nàng cất bước rời đi, đi cũng không quay đầu lại. Lạc Quân Thiên xem nàng không xem đường non lương, tiếp tục đối Tưởng Cẩn Ly nói đừng lý nàng. Sẽ không à, ta mới không nàng nhỏ mọn như vậy. Tưởng Cẩn Ly tận tình hưởng thụ hắn giờ khắc này ôn nhu, đáy lòng cái kia ý niệm càng vì kiên định. Đêm khuya, Lạc Quân Thiên dựa vào thư phòng thuần màu đen xa hoa lưng ghế thượng, trang giấy trong tay bị từng trang lật qua đi, âm loan biểu tình, lệnh người hít thở không thông. Hắn tiếp thu tới rồi thuộc hạ phát tới vẽ truyền thần, thư phòng này ngày thường chỉ có hắn có thể tiến, cho nên hắn cũng sẽ đem cơ mật văn kiện đặt ở nơi này. Mặt trên là 1 năm rưỡi phía trước, hắn cùng đường Loan Ương ly hôn, cùng Tưởng Cẩn Ly chia tay lúc sau 2 tháng chung, Lạc gia mỗi người hoạt động tình huống, đặc biệt là cùng Tưởng gia, cùng Tưởng Cẩn Ly lui tới. Thô sơ giản lược phiên thiên, không có phát hiện dị thường, đơn giản chính là một ít bình thường giao tế, cùng Tưởng gia tuy có lui tới, cũng là thực tầm thường. Cầm này đó điều tra tư liệu, hắn trở lại phòng, đường Loan Ương đã ngủ, nhưng là nghe được tiếng bước chân, nàng liền cảnh giác tỉnh lại. Thấy là Lạc Quân Thiên, nàng mới thả lỏng lại. Thiếu gia đêm nay tính toán sủng hạnh ta sao, nàng trêu đùa. Lạc Quân Thiên cẩn thận tướng môn khóa lại, đi đến mép giường, đem tư liệu đưa cho nàng, ninh ninh nàng cái mũi tính toán thỉnh ngươi cùng nhau đương hồi hồn mẹ. Cái gì a? Đường Loan Ương ngồi dậy một ít, Lạc Quân Thiên thực tự nhiên đem ngực cho nàng dựa, nàng cũng thực tự nhiên dựa đi lên. Xem xong rồi trong tay tư liệu, nàng mới hiểu được ngươi điều tra Lạc gia mọi người. Có phát hiện khả nghi chỗ sao? Không có. Kia nhất định là chúng ta xem đều còn chưa đủ cẩn thận. Lại có lẽ, màn này sau người thao túng không ở những người này bên trong. Có này khả năng, nhưng có một chút, chúng ta không thể xem nhẹ chính là, biết Đỗ bác sĩ nơi đó có loại đồ vật này, lại có thể bắt được tay, chỉ có Lạc gia người, cho nên bọn họ hiểm nghi lớn nhất Lạc Quân Thiên điểm điểm tư liệu, ánh mắt chắc chắn. Đường Loan Ương túc hợp lại mày đẹp lại tự hỏi một lát biết có loại đồ vật này người, lúc ấy trừ bỏ ra ra ở ngoài, Trung Thúc, Tam Cô, Tam Thúc bọn họ cũng đều biết, cho nên Huyền Hinh, Thơ Phỉ các nàng cũng có khả năng từ cha mẹ trong miệng nghe nói qua việc này, kia tiến đô bác sĩ xuất nhập Lạc gia thường xuyên, không cần tưởng liền biết là hắn thu thập, cho nên ở hắn nơi đó được đến muốn. Phạm vi vẫn là rất lớn. Chúng ta đổi vị tự hỏi, nào quả đổi thành là ngươi người. Ngươi tưởng từ Đỗ bác sĩ trong tay bắt được đồ vật, ngươi sẽ như thế nào làm? Ân, Lạc Quân Thiên nghĩ nghĩ trộm. Trộm là cái hảo biện pháp, nhưng vạn nhất trộm sai rồi đâu, giống như vậy quan trọng lại tư mật đồ vật, Đỗ bác sĩ tổng sẽ không ở bên ngoài viết thượng, ai ai ai tinh tử, ai ai ai chứng đi, hơn nữa khẳng định sẽ không loạn phóng, trộm là hảo biện pháp, nhưng không như vậy hảo trộm. Lạc Quân Thiên vòng lấy đường Đoan Ương, ta tưởng ta sẽ tìm cá nhân đi trước tiếp cận Đỗ bác sĩ. Trước tìm ra xác thực địa điểm, sau đó lại đi trộm, tại đây phía trước, còn phải làm một phần giả, bởi vì chỉ là trộm đi, Đỗ bác sĩ trở về phát hiện, cũng là tương đương phiền toái sự. Nghe tới là hoàn mỹ hảo kế hoạch, đường Loan Ương cho phép khẳng định. Đến lượt ta tới khảo khảo ngươi, đổi thành là ngươi, ngươi sẽ phái cái người nào đi tiếp cận Đỗ bác sĩ, hơn nữa cũng sẽ không bị hoài nghi đâu. Lạc Quân Thiên đem nàng hoàn càng khẩn, đôi tay nhân cơ hội ở nàng ngực sờ loạn. Ngươi hỏi về hỏi, tay có thể hay không thu liễm điểm, đường Loan Ương chụp bay hắn tay, tự hỏi hắn vấn đề này nếu là ta, sẽ phái một cái hộ sĩ đi, bởi vì cái thứ nhất có thể không lưu sơ hở, đệ nhị có thể có thời gian chậm rãi đi tìm, đệ tam hộ sĩ làm 1 tháng, bắt được đồ vật, tùy tiện tìm cái lấy cớ từ trước nói, cũng sẽ không bị hoài nghi. Nghe đi lên hộ sĩ thật là cái không tồi người được chọn, bất quá ta đảo cảm thấy sẽ là bác sĩ. Hơn nữa vô cùng có khả năng là cái kia William. Lạc Quân Thiên ngửi nàng tắm xong sau thanh hương tóc đẹp. William. Đường Loan Ương đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Lạc Quân Thiên cười khẽ, William là bác sĩ, lại là ở Tưởng Cẩn Ly trên người động tay chân người. Hắn chẳng lẽ không phải có khả năng nhất cùng đồ y tiếp cận người sao? Tùy tiện tìm cái lấy cớ, thỉnh hắn khai y học hội thảo gì đó. Lý do tự nhiên, lấy cái này vì thiết nhập điểm cùng đỗ bác sĩ tiếp cận. Bắt được đồ vật sau, lại lấy hồi Anh quốc danh nghĩa rời đi. Đường Loan Ương trong mắt lộ ra thần thái tới hẳn là chính là như vậy. Chúng ta đây lại đến tìm một chút xem, tại đây đoạn thời gian, có ai tiếp xúc quá bác sĩ? Lạc Quân Thiên khởi dậy ngồi vào trên giường, cùng đường Loan Ương cùng nhau xem những cái đó tư liệu, mỗi một cái dấu vết để lại đều không bỏ, bởi vì có cơ bản mình xác phương hướng, cho nên lại xem tư liệu, cũng có thể xem càng sắc bén. thời gian một phút một giây quá. Nơi này nói Tam cô ở kia đoạn thời gian, đi xem qua bác sĩ, là cái tư nhân phòng khám Đường Loan Ương từ tư liệu chung ngẩng đầu lên, nói. Tam cô dạ dày vẫn luôn không tốt, thường xem bác sĩ, ngẫu nhiên cũng sẽ tin vào người khác trong miệng giang hồ làng chung. Đi theo có nhị thúc cùng thơ phỉ bồi nàng cùng đi. Lạc quân thiên đồng tử hơi hơi có rút lại đại khái là cái gì thời gian. Ta nhìn xem Đường Loan Ương túi đầu nhìn nhìn, trả lời là 9 nguyệt 6 hào buổi sáng. Lạc quân thiên bay nhanh nhảy ra Lạc Hoành Quốc cùng Lạc Thi Phỉ ngày đó hành trình. 9 nguyệt 6 hào buổi sáng quả nhiên cũng là bồi Lạc Hải Chân đi phòng khám. Hơn nữa địa điểm vẫn là tỉnh ngoài, bọn họ ba người ở nơi đó qua một đêm mới trở về. Ở Tử Long hành trình viết, hắn ngày đó cùng Tử Hách đi Singapore, là công ty một cái đại hạng mục, người phụ trách là nhị thúc. Kết quả như vậy quan trọng hạng mục, hắn không đi, mà là bồi Tam cô đi xem bệnh Lạc quân thiên nhướng mày. Nay không hợp với lẽ thường, xem bệnh mà thôi, huống hồ trước kia cũng không thấy hắn đối Tam cô tốt như vậy. Đường Loan Ương đôi mắt trận to, chẳng lẽ là nhị thúc. Nhưng hắn có cái này can đảm làm như vậy sao? Có câu nói kêu bi quá hóa liều, trên đời này không có gì không có khả năng. Đường Loan Ương không nói lời nào, bởi vì nàng không thể khẳng định nhị thúc một đống tuổi, kế hoạch này đó với hắn mà nói, có chỗ tốt gì đâu. Không có động cơ a. Hắn tự đạo tự diễn phiêu, kỹ lại hấp độc, còn tìm phóng viên tới cho hấp thụ ánh sáng tự mình. Cái này động cơ ngươi suy nghĩ cẩn thận sao? Lạc quân thiên hỏi lại nàng. Giống như càng thêm thái quá. Nếu Á Lan sắt chưa nói hoảng, nhị thúc thật sự tự đạo tự diễn, hơn nữa cẩn lý sự, hắn nhất định ở kế hoạch ở đại âm như Đường Loan Ương không nghĩ ra, Lạc gia người như thế nào một đám đều như vậy sẽ tính kế. Lạc quân thiên âm lanh câu cười, làm như hoàn toàn không ngoại ý muốn không có phân đến một mao di sản, sinh vì con thứ hắn như thế nào có thể cam tâm đâu. Nói như vậy lên, bọn họ ly hôn khi hầu. Cũng đúng là tuyên bố di sản kế thừa khi hầu, khi đó Lạc Hoành Quốc có bao nhiêu phẫn nộ, thời gian cũng ăn khớp. À, tiền thật là vạn ác đổ vật. Đường Loan Ương cười lạnh, mà sống ở cái này trong nhà người cảm thấy bi ai, thân tình sớm bị tiền hủ hóa thành bùn lầy. Lạc quân thiên xoa xoa nàng sợi tóc cấm ương, ngươi tổng nói ta nghi kỵ tâm trọng, sống quá mệt mỏi, không ai tình điệu, hiện tại ngươi minh bạch, nếu ta là cái thiên chân người. Đã sớm bị người từ vị trí này thượng đánh hạ tới, hiện thực luôn là xấu xí cùng tàn khốc, mặc kệ là thân nhân vẫn là địch nhân, đều phải thời khắc cảnh giác, không thể nương tay. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Đường Loan Ương bắt đầu lo lắng nhị thúc kết cục, này tốt nhất không phải chân tướng, bằng không, hắn sẽ chết thực thảm. Kinh hỉ đồ vật, đi bệnh viện phụ khoa kiểm tra. Hào môn đồng dưỡng thức, kinh hỉ đồ vật, đi bệnh viện phụ khoa kiểm tra. Hừ. Lạc quân thiên tác động khỏe miệng, lộ ra một tia lệnh người sởn tóc gáy âm hiểm cười ngươi nói đi. Đường Loan Ương hiểu biết Lạc quân thiên cá tính, hắn hận nhất chính là kẻ phản bội, càng là bên người người hắn càng là hận quân thiên, hắn chính là ngươi thân thúc thúc ca. Ái tàn ngạc, ta còn là hắn thân cháu trai đâu, nơi này thời điểm giảng cảm tình, luận thân tình, chẳng qua là làm người lâm vào càng sâu vạn kiếp bất phục bên trong, ngươi tưởng có một ngày. Ta chết ở trong tay của hắn sao? Lạc quân thiên thực hiểu biết nhân tính hung ác một mặt. Đương nhiên không nghĩ Đường Loan Ương túi đầu, nàng không phải vì tự mình khổ sở, mà là vì hắn, nhân tâm đều là thịt làm, trong lòng lại tàn nhẫn, thật sự xuống tay lúc sau, này trong lòng vẫn là sẽ không dễ chịu. Lạc quân thiên thu thập tư liệu này đó trước mắt vẫn là chúng ta suy đoán, bước tiếp theo là chứng thực, lúc sau mới là quyết định, ta sẽ làm hắn biết, thiết kế ta kết cục có bao nhiêu thảm thống kiện. Đường Loan Ương qua đi ôm hắn đầu, an ủi dường như vỗ nhẹ bờ vai của hắn hôm nay trước nghỉ ngơi đi, đã đêm khuya. Khó được ngươi đối ta như vậy ôn nhu, thật là làm ta thụ sủng nhược kinh. Nàng ôm ấp, làm hắn thả lỏng hạ thể xác và tinh thần, nghe nàng hương thơm thân mình, buồn ngủ liền đánh úp lại. Đó là bởi vì ta muốn ngủ, ta nhưng không nghĩ một suốt đêm ngươi đều tâm sự nặng nề ngồi ở mép giường. Đường Loan Ương buông ra hắn, giúp hắn cởi áo ngoài hiển. Lạc quân thiên nằm xuống tới. Cánh tay dài ôm quá nàng, đem nàng ôm cái đầy cõi lòng vậy như vậy ngủ đi. Hảo à, chúng ta như vậy ngủ. Đường Loan Ương hướng ngực hắn lại rửa khẩn một ít, vòng lấy hắn eo, trên người hắn có nàng quen thuộc hương vị, rất thơm, thức ăn nhàn, phảng phất tâm hàng xử tới rồi một cái an toàn cảng. Chúng ta về sau mỗi ngày đều như vậy ôm ngủ đi, được không? Lạc quân thiên nhắm mắt lại, thanh âm nhẹ như là ở giảng nói mớ. Hảo à, nếu ngươi không sợ cánh tay toan nói đường loạn ương thanh âm thực nhược, làm như đã tùy theo tiến vào mộng đẹp. Bọn họ khỏe miệng mang theo ý cười, lẫn nhau cảnh trong mơ phồn hoa tựa cẩm, phủ kín cả trái tim điền, vẫn luôn kéo dài. Rạng sáng 2 điểm. Lạc gia nhất thiên lặng thời khắc. Lầu 3 hành lang, có đạo nhân ảnh đi vào Lạc Quân Thiên thư phòng trước, đem lô thai dán ở trên cửa, nghe xong sau một lúc lâu, duỗi tay muốn đi chạm vào then cửa, liền nơi tay nhanh chóng đụng tới khi hầu, lại nhanh chóng thu hồi, đi vào Lạc Quân Thiên phòng ngủ ngoài cửa, động thủ cẩn thận xoay một chút then cửa, phát hiện khóa cửa thượng, mới biến mất ở cửa. Sáng sớm, tiến vào mùa hè Lạc gia, ở kia nắng ban mai chung mang theo nhu hòa ấm áp, hoa viên hoa tươi càng là kiểu diễm mỹ lệ, phụ trợ màu trắng biệt thự cao cấp càng vì thánh khiết. Đây là một cái cùng thường lui tới vô dị sáng sớm, đêm tối ám động đều đã thối lui. Lạc Quân Thiên cùng đường Loan Ương phân biệt xuống lầu ăn bữa sáng, từng người đánh xe rời đi, ở những người khác xem ra, bọn họ còn không có hợp hảo, hiện tại tiến vào theo trước giống nhau dùng mình kỳ. Ở từ trước, Lạc Quân Thiên có thể mấy cái cuối tuần không trở lại, đường Loan Ương cũng vẫn luôn tĩnh như nước lặng, hai người chạm mặt, cho nhau tranh đầu nói móc một phen lúc sau, lại từng người vội từng người. Bọn họ như vậy trạng thái, Lạc gia nhân tài tập mãi thành thói quen. Tưởng Cẩn Ly muốn trang bệnh quan hệ, suốt ngày buồn ở trong phòng, từ tối hôm qua đến bây giờ, nàng vẫn luôn căng thẳng thần kinh, bữa sáng cũng ăn không vô, lo lắng William có cái gì động tác, cũng lo lắng đường Loan Ương sẽ tra ra nàng cùng William sự. Thùng thùng. Tiến vào, Tưởng Cẩn Ly đắp chân đàng hoàng, cái này khi hầu tới người, 8 phần là người hầu. Ngoài ý muốn chính là, tiến vào người là Lạc Vân Phàm. Thượng một lần thiếu chút nữa bị người nam nhân này bóp chết, Tưởng Cẩn Ly đến bây giờ vẫn là lòng còn sợ hãi, cho nên nhìn thấy hắn tiến vào, theo bản năng về phía sau xúc tứ thúc. Thân thể thế nào? Nàng đối hắn sợ hãi, không có tránh được Lạc Vân Phàm đôi mắt. Tàn bộ qua đi, hắn đứng yên ở nàng trước giường. Nga, khá hơn nhiều, tứ thúc ngươi không cần cố ý tới xem ta. Tưởng Cẩn Ly mặt bắt đầu trắng bệnh, hắn tới gần. Làm nàng ngửi chết liền vòng hơi thở, này liền giống như thiếu chút nữa chết đối người, sẽ đặc biệt sợ thủy, là một đạo lý. Lạc Vân Phàm cười khẽ, mang theo một tia làm người không dễ phát hiện miệt thị cũng không phải đặc biệt tới xem ngươi, mà là hỗ trợ đưa một chút đồ vật. Hắn bối ở sau người tay, lấy ra một thứ tới. Lại là chuyển phát nhanh hộp. Tưởng Cẩn Ly kinh trái tim đều mau từ trong miệng nhảy ra ngoài, vốn là bởi vì sợ hắn mà tái nhợt mặt. Hiện tại liền miệng sắc cũng cùng nhau lui đi, như là bị ngàn năm tuyết yêu phun một ngụm hàn khí này. Đây là... Ngươi không biết là cái gì sao? Lạc Vân Phàm cơ cơ trong tay hộp. Nhìn qua như là hộp. Tưởng Cẩn Ly miễn cưỡng cười cười. Tấm tắc, Cẩn Ly, ngươi cười thật đúng là so với khóc còn muốn khó coi. Lạc Vân Phàm nhìn nàng mặt, ấm áp ngữ khí, mang theo nghiền ngẫm. Tưởng Cẩn Ly về phía sau lại dựa, thẳng đến dựa khẩn đầu giường có sao? Có thể là ta tối hôm qua không có ngủ hảo đi, người không quá tinh thần. Đáng chết Lạc Vân Phàm, hắn rốt cuộc tưởng làm cái quỷ gì, này chuyển phát nhanh sẽ không lại là William đi, hắn có hay không mở ra tới xem qua, bên trong đến tuột cùng là thứ gì. Đã nhìn ra, sắc mặt thật sự không tốt lắm, không biết người, cho rằng ngươi buổi tối làm chuyện xấu đi đâu. Lạc Vân Phàm nói giỡn dường như nói, đem trong tay hộp đặt ở nàng mép giường không cần quá khẩn trương. Ta chỉ là tới đưa chuyển phát nhanh, là ngươi mua đồ vật sao? Tưởng Cẩn Ly ngẩn người, hoảng loạn trung thuận nước đẩy thuyền nói là, đúng vậy, hôm trước buổi chiều rảnh rỗi không có việc gì, lên mạng đặt hàng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Không biết ngươi mua cái gì? Ách, Tưởng Cẩn Ly cái chán mồ hôi lạnh đều sắp chảy xuống tới, lại không thể thời gian dài không trả lời, nàng hồ ngông là hoa thai. Hoa thai? Lạc Vân Phàm nhìn chằm chằm nàng, tối óm mắt, như địa ngục chi môn dường như, làm Tưởng Cẩn Ly sắp điên rồi. Một phút thời gian, làm nàng cảm thấy qua vạn năm. Lạc Vân Phàm biểu tình bỗng nhiên buông lỏng, ôn hòa nho nhã mỉm cười lên, nguyên lai là hoa thai à, trách không được như vậy nhẹ, hảo, ta trước đi ra ngoài. Nghe được hắn phải đi, Tưởng Cẩn Ly như hoạch đại sáng à, tốt, cảm ơn ngươi giúp ta mang lên. Lạc Vân Phàm ra khỏi phòng, nàng sủi lơ ở trên giường. Chờ đến bình phục khẩn trương cảm xúc lúc sau, nàng lập tức mở ra hộp, đến tột cùng lại là ai cho nàng gửi qua bưu điện chuyển phát nhanh. Hộp có 2 cái nho nhỏ USB. Là người kia. Lấy ra máy tính, hắn cầm lấy USB, trong đó một chương mặt trên viết mở ra 2 chữ. Nàng lập tức đem này một con USB cắm đến trên máy tính, bên trong có một cái hồ sơ, nàng mở ra tới, bên trong đánh một hàng tự, đem một khắc trương USB cắm đến đường loan ương trên xe có kinh hỉ. USB. Kinh hỉ. Tưởng Cần Ly nghi hoặc khó hiểu cầm lấy một khắc chỉ màu đỏ USB, lan qua lộn lại xem, cũng không nghĩ ra này cái nho nhỏ đồ vật, có thể mang cho nàng cái gì kinh hỉ. Sau đó, nàng quyết định không hề suy nghĩ, khỏe miệng gợi lên âm hiểm cười, thử xem chẳng phải sẽ biết. Buổi chiều, đường Loan Nương gửi tin tức cấp Lạc Quân Thiên, làm hắn nửa giờ nội, đến nàng office building phía dưới, nàng ở bãi đỗ xe chờ hắn. Lạc Quân Thiên nhận được tin tức, lập tức đánh xe qua đi. Bệnh viện, mỗi một ngày, mặc kệ là cái nào thời gian đều là biển người tấp nập, bọn họ lần này xem như bí mật tới, cho nên lựa chọn cùng người thường giống nhau đăng ký xếp hàng. Này nhưng cha tấn đã chết Lạc Quân Thiên này nuông chiều từ bé, tiền hô hậu ủng quán thiếu gia. Hắn nào gặp qua loại này tràn ngập các loại mùi lạ, lại người tế người địa phương, hắn nhất không thích hẹp hòi, cũng không thích người khác ai hắn thân cận quá, càng không thích chờ đợi. Bất quá xe trời hoảng, hôm nay hắn không hề có oán giận. Duy nhất làm đường Loan Nương xấu hổ chính là, hắn đi đến nơi nào đều là vật phát sáng, nữ nhân xem phát ngốc, nam nhân nhìn ghen ghét, đi đến nào. Người khác tầm mắt liền theo tới nào, tưởng điệu thấp đều khó. Ngồi ở khoa phụ sản ngoại chờ đợi khu, nhất chỉnh phiến các loại thời gian mang thai thai phụ, có bụng là hơi hơi phồng lên, có chừng hai cái lam cầu như vậy đại, này đó thai phụ, dáng người đều không ngoại lệ biến dạng, bất quá cho dù là ngoại hình xấu nhất thời kỳ, bên người vẫn là có trượng phu làm bạn, cẩn thận che chở. Đường Loan Nương nghiêng đầu, xem giống cái người thường giống nhau ngồi Lạc Quân Thiên, nghĩ... Nếu là hôm nay một người tới nói, nhìn đến như vậy tốt đẹp hình ảnh, nên có bao nhiêu chua xót, nàng vãn trụ cánh tay hắn, cười dựa vào trên vai hắn. Làm sao vậy? Lạc Quân Thiên cho rằng nàng nơi nào không thoải mái. Không như thế nào, chính là muốn như vậy dựa vào. Làm ta sợ nhảy dựng, ngươi buồn không buồn. Nếu là chúng ta đi ra bên ngoài thấu khẩu khí đi, cũng không biết còn phải đợi bao lâu. Lạc Quân Thiên nhìn đến các nàng bài chính là 72 hào. Mà hiện tại mới đến phiên 38 hảo. Hắn chưa bao giờ biết, này xem bác sĩ còn phải đợi, ở hắn quan niệm, hẳn là bác sĩ chờ hắn mới phù hợp lẽ thường. Không cần, ta liền phải ở chỗ này chờ đường Loan Nương thích cái này tràn ngập chính năng lượng địa phương, ở chỗ này, sẽ làm nàng cảm thấy sinh hoạt nguyên lai có thể như vậy hạnh phúc mỹ mãn. Vậy được rồi Lạc Quân Thiên y dìa nàng, thai phụ lớn nhất sao, tuy rằng nơi này hương vị, nghe hắn sắp phun ra. Đường Loan Nương xem hắn, điểm hắn mặt, bật cười Lạc Quân Thiên, ngươi chịu không nổi đi. Không có a Lạc Quân Thiên mỉm cười. Chính là ta nghe được ngươi tiếng lòng, ngươi siêu cấp không thích nơi này, ước gì lập tức chạy lấy người, có phải hay không? Lạc Quân Thiên ninh ninh nàng cái mũi ngươi đều nghe được ta tiếng lòng, ta còn dám nói không phải sao. Bọn họ ngọt ngào ve vãn đánh yêu bộ dáng, thật là hâm mộ đã chết trước sau hai bên người, như vậy một đôi tuấn nam mỹ nữ, cảm tình như vậy hảo. Lại đợi một hồi, chờ có Lạc Quân Thiên sắp ngủ rồi. 72 hảo, đường Loan Nương tiểu thư. Hộ sĩ hô. Đường Loan Nương túm Lạc Quân Thiên lên đến phía ta. Lạc Quân Thiên ngồi mông đều mục, hắn đứng lên, hoạt động một chút tay chân, bồi nàng đi vào. Đi đến bên trong ngồi một vị cái tuổi trẻ nam bác sĩ, mang theo kính đen. Do hỏi đường Loan Nương một ít vấn đề lúc sau, bác sĩ liền yêu cầu nàng đến rèm vải tử mặt sau tiếp thu kiểm tra. Này vốn chính là mỗi cái thai phụ lệ thường sự, người bình thường sẽ không cảm thấy có cái gì không ổn, ngay cả đường Loan Nương cũng không cảm thấy có vấn đề, nhân gia là chuyên gia bác sĩ, lại không phải du côn lưu manh. Nhưng Lạc Quân Thiên không như vậy tưởng. Nghe được bác sĩ nói đường tiểu thư, phiền toái ngươi đem quần cởi ra khi, Lạc Quân Thiên tức khắc sơ cứng, đứng lên vọt vào đi chậm đã, vì cái gì muốn cởi quần. Mất mặt, đặt ở trên xe kinh hỉ kiếp nổ. Hào môn đồng dưỡng thức, mất mặt, đặt ở trên xe kinh hỉ kiếp nổ. Bác sĩ thực sự bị khí chàng cường đại Lạc Quân Thiên cấp dọa ngông, nói chuyện đều lắp bắp ta cấp đường tiểu thư kiểm tra a. Yêu cầu cởi quần sao? Lạc Quân Thiên trừng hắn, ánh mắt kia, giống như bác sĩ ở phạm tội dường như. Ái tàn ngạc. Này, cái này, bác sĩ hảo tưởng nói không cần, chính là này xác thật là yêu cầu tiên sinh, này cần thiết đến cởi ra chút quần. Ta mới có thể sờ đến bụng nhỏ, ta mới có thể kiểm tra. Cái gì? Ngươi còn muốn sờ bụng nhỏ? Lạc Quân Thiên lục mâu chán ra hàn quang, đầy mặt hắc khí sát khí. Đáng thương bác sĩ, muốn khóc tâm đều có, ý đồ nhắc nhở hắn, hắn là một người khoa phụ sản bác sĩ, mỗi ngày đều đang xem nữ nhân sinh thực khí, bất quá hắn không dám nói như vậy, lộng không tốt, sẽ bị này nam cấp giết không, không sờ bụng nhỏ nói, ta vô pháp xác định hài tử thai vị, cũng không thể nghe tim đập kiện. Lạc Quân Thiên trong đầu toát ra này chó má bác sĩ, ở hắn lao bà trên bụng nhỏ lại sờ lại xoa, cuối cùng còn đem mặt dựa đi lên trường hợp, hắn hít sâu một hơi, phun ra bốn chữ kiên quyết không được. Đường Loan Nương nằm ở nơi đó, thật là muốn đã chết, nàng thật sự là ném không dậy nổi cái này mặt Lạc Quân Thiên, người đi ra bên ngoài chờ đi, nhân ra là bác sĩ. Liên tính bác sĩ cũng không thể chạm vào người Lạc Quân Thiên trong mắt, sắp trừng ra tới cả. Nữ nhân này, liền như vậy muốn cho nam nhân sơ sao. Làm ơn ngươi đừng náo loạn được chưa, gia hỏa này trong nao đến tuột cùng lại tưởng chút cái gì nha. Hắn chính là cái nam nhân Lạc Quân Thiên nghĩ như thế nào cũng không thể làm tự mình lão bà, cấp nam nhân khác sở, quản hắn là bác sĩ vẫn là hộ sĩ, thượng đế đều không được. Tiên sinh, ta bảo đảm sẽ không đối Đường tiểu thư có ý tưởng không an phận, bên ngoài còn có rất nhiều người đang đợi, có thể hay không phiền thoái ngươi tới trước bên ngoài đi chờ, lập tức liền sẽ tốt bác sĩ cũng thật sự là không biện pháp, đành phải người bảo đảm chứng. Lạc Quân Thiên, ngươi cho ta đi ra ngoài. Đường Loan Nương thẹn thùng cực kỳ, tưởng đem này mất mặt xấu hổ nam nhân cấp tạp chết tính. Lạc Quân Thiên đem hai tay một vòng kiểm tra đi, bất quá ta muốn ở đây, mặt khác không chuẩn cởi quần, càng không chuẩn loạn chạm vào. Bác sĩ huề phải tưởng nhảy lầu. Ngoài cửa, có rất nhiều người ở nhìn xung quanh. Đường Loan Nương tưởng ở trên tường đào cái động đem tự mình chôn sống. Bác sĩ đẩy đẩy trên mũi mắt kính như vậy đi, ta thỉnh một vị nữ bác sĩ lại đây đi, này tổng được rồi đi, tiên sinh. Lạc Quân Thiên lúc này mới triển khai gương mặt tươi cười tốt nhất là như vậy. Bác sĩ xấu hổ đến cách vách thỉnh tự mình đồng sự. Nhìn thấy tới vị nữ bác sĩ, Lạc Quân Thiên mới yên tâm ở bên ngoài chờ. Người lão công cũng thật khẩn trương, người nữ bác sĩ nghe xong đồng sự kể rõ, rất muốn nhìn xem này nam nhân trông như thế nào, cho rằng sẽ là cái xỉu bắt quái. Mới có thể như vậy khẩn trương tự mình lao bà, không nghĩ tới vừa thấy, là như thế tuấn mỹ như thiên thần nam nhân, trong lúc nhất thời, thật hâm mộ chết bị hắn ái nữ nhân. Đường Loan Nương chỉ cảm thấy sắp mắc cỡ chết được ha hả, hắn chính là như vậy, các ngươi đừng để ý. Hôm nay nàng tám đời mặt đều cho hắn ném hết. Như vậy nam nhân mới hảo đâu, đầu ngốc nữ bác sĩ dựa vào nàng bên thai, lặng lẽ nói. Đường Loan Nương cương cười, Lạc Quân Thiên được chứ. Hắn xem chỉ là bá đạo mà thôi đi, hắn từ trước đến nay không thích người khác nhúng chàm hắn sở hữu vật. Ha ha, nàng chỉ có thể lấy cười che giấu. Nữ bác sĩ cấp Đường Loan Nương kiểm tra hảo lúc sau, lại khai đơn tử, làm bê siêu, thử máu chờ một loạt kiểm tra cùng xét nghiệm. Lạc Quân Thiên đi theo nàng, một tấc cũng không rời. Người quá nhiều, vô luận là trả tiền vẫn là xét nghiệm, nơi nơi đều phải xếp hàng, Lạc Quân Thiên đến cuối cùng thực sự muốn bắt cuồng. Đặc biệt là xếp hàng khi trước sau nữ nhân, lấy chen chúc vì danh, cố ý hoặc là vô tình đụng tới thân thể hắn, càng là làm hắn sắp chịu đựng không được. Dùng hơn 2 giờ, mới cầm đơn tử lại về tới bác sĩ nơi đó. Bác sĩ nhìn đơn tử, ngẩng đầu lên nói tất cả đều tốt, máu các hạng chỉ tiêu cũng khá tốt, bất quá. Bất quá cái gì? Lạc Quân Thiên nghe được còn có do dự câu, lại khẩn trương lên. Đường Loan Nương cũng sợ nghe được không tốt lời nói. Nam bác sĩ đẩy đẩy mắt kính, không quá tự nhiên nói ta tưởng nhắc nhở hai vị chính là, tiền tam tháng tốt nhất là cấm chuyện phòng the, bởi vì hài tử còn không có thành hình, làm cho không tốt, sẽ có sinh non uy hiếp. Đường Loan Nương mặt lập tức hồng thấu, thật là cái gì cũng không thể gạt được bác sĩ chúng ta sẽ chú ý. Lạc Quân Thiên cũng tràn đầy mất tự nhiên làm bộ ho nhẹ. Ra bệnh viện, Đường Loan Nương mặt vẫn là đỏ bừng. Lạc Quân Thiên, ta thể tiếp theo không bao giờ mang ngươi cùng nhau tới, nàng thật là hối hận muốn đấm ngực. Làm gì, chê ta cho ngươi mất mặt. Lạc Quân Thiên không vui rũ xuống mắt. Cũng không phải là sao, ta mặt đều mau ném đến chảo hòa cốc đi. Ngươi lão công như vậy xoái, không biết có bao nhiêu nữ nhân hâm mộ ngươi, ngươi thế nhưng còn cảm thấy mất mặt. Xoái có cái dám dùng, quả thực chính là đặc nhị thanh niên. Lạc Quân Thiên một hơi không xuyến lại đây ta. Đặc nhị thanh niên. Đường Loan Nương, là ngươi tự mình làm không rõ trạng hướng đi, ta đây là để ý ngươi được không? Chiếm hữu dục quay phá thôi. Đường Loan Nương vô lực liếc liếc hắn, ngồi vào trong xe. Lạc Quân Thiên cũng ngồi vào đi, lần sau ta sẽ chuyên môn an bài nổi danh phụ khoa bác sĩ, chuyên môn vì ngươi kiểm tra, này phá địa phương, quả thực cùng chợ bán thức ăn dường như. Ai, tùy tiện đi, không cần lại làm ta mất mặt liền hảo đường Loan ương nghề phải dựa vào, nghĩ đến chuyện vừa rồi, nàng vẫn là rất muốn đào động. Về 3 tháng không thể cùng phòng, không phải là thật sự đi Lạc Quân Thiên lo lắng nhất cái này. Đường Loan ương quay đầu, dùng một loại xem quái vật ánh mắt nhìn hắn. Nửa ngày chỉ phun ra hai chữ cầm thú. Đêm khuya, Tưởng Cần Ly lặng lẽ xuống lầu, lặn ra biệt thự, đi vào đường Loan ương xe bên. Nàng tính toán đêm nay trước tới tìm đúng USB tiếp lời ở nơi nào, sáng mai lại nương nàng mở cửa xe hết sức, tìm người đem nàng dẫn dắt rời đi, lại đến phóng USB. Nhưng không từng tưởng, nàng lôi kéo, cửa xe liền khai, chẳng lẽ là đường Loan ương tự mình quên khóa cửa xe. Quản không được nhiều như vậy. Nàng lấy ra đèn tin, chiếu hướng bên trong xe, thực mau liền tìm đến USB tiếp lời, cắm hảo, lại lau đi mặt trên vân tay, rời khỏi ngoài xe. Kinh hỉ. Nàng thực chờ mong sẽ là cái gì kinh hỉ. Chờ nàng đi rồi, có một cái bóng đen từ chỗ tối ra tới, đem cửa xe khóa lại. Lầu 2, ăn mặc màu bạc áo ngủ nam nhân, trong bóng đêm, dựa vào cửa sổ, nhìn dưới lầu phát sinh hết thảy, mày càng nhăn càng chặt. Tối hôm qua, Lạc Quân Thiên bị đường Loan ương đuổi đi. Cho nên sáng sớm lên, mặt xú xú, dục cầu bất mãn kết quả. Trên bàn cơm, tuyệt đại đa số người đều ở, liền Tưởng Cẩn Ly cũng xuống dưới. Đường Loan ương ăn bữa sáng, không ngừng nhìn biểu, nàng đuổi thời gian. Lạc Vân Phàm chậm gì gì ăn bữa sáng, thuận miệng nói không kịp nói, hôm nay khiến cho Quân Thiên đưa ngươi đi công ty đi, hắn lái xe so ngươi mau. Hắn nói làm thân ở với bàn ăn chung trong đó hai người động tác vì này rung lên. Không cần, ta tự mình lái xe đi được rồi đường Loan ương ngẩng đầu trả lời. Ngươi cứ như vậy cấp, vạn nhất ở lái xe trên đường xảy ra chuyện gì nhưng làm sao bây giờ, ta không quá yên tâm ngươi Lạc Vân Phàm đối nàng chảy ra quan tâm. Lạc Quân Thiên lạnh lùng liếc coi Lạc Vân Phàm, ánh mắt như đao tửa kiếm tứ thúc, phiền thoái ngươi tự trọng. Lạc Vân Phàm hòa ái mỉm cười trưởng bối không thể quan tâm một chút vãn bối sao. Ở ương là thê tử của ngươi, mang thai lúc sau nhưng đến càng thêm tiểu tâm che chở mới là. Điểm này không cần ngươi tới giáo Lạc Quân Thiên cười đằng đằng sát khí. Đang ở bọn họ dùng ánh mắt đánh giá khi hầu, Lạc Hoành Quốc lên tiếng Vân Phàm, đây là Quân Thiên cùng ở ương sự, ngươi quản quá nhiều, ở ương lại không phải tiểu hài tử, lái xe cũng không phải một ngày hai ngày, ngươi loại này lo lắng hoàn toàn là buồn lo vô cớ. Nói chính là a, Vân Phàm. Ngươi vẫn là không cần lo cho quá nhiều hảo Lạc Hải Chân cũng tới hát đệm. Lạc Vân Phàm nhìn về phía bọn họ hôm trước ta ước cấm ương đi bờ cát, là các ngươi hướng Quân Thiên cáo mật đi, nguyên bản rất đơn thuần một sự kiện, bất quá bị các ngươi như vậy một náo, đã có thể biến vị. Một vừa hai phải đi, đừng tưởng rằng ngươi có cổ phần liền ghê gớm, nói toát thiên, ngươi cũng là cái tư sinh tử Lạc Hoành Quốc bực bội đem bữa sáng huy đến bàn hạ. Mâm nát đầy đất, kinh những người khác. Tất cả đều buông xuống giao nĩa. Lạc Quân Thiên lục mâu nheo lại, nhìn Lạc Hoành Quốc, đồng tử chợt co rút lại. Nhị ca, sáng tinh mơ liền phát lớn như vậy hỏa, ngươi là buôn ai a? Lạc Vân Phàm cười nhạt vui mừng, ưu nhã tiếp tục đem đồ ăn hướng trong miệng đưa. Ta không buôn ai, ta chính là tưởng nói, đừng ở chân ngòi, làm ta ở nhà quá mấy ngày an tĩnh nhật tử được chưa? Lạc Hoành Quốc cọ một chút đứng lên, thở dốc như ngưu rời đi nhà ăn. Đường Loan ương xoa xoa miệng ta buổi sáng có sẽ, ta đi trước. Nàng đi ra nhà ăn, Tưởng Cần Ly bên miệng phiếm khai ý cười. Lạc Vân Phàm đứng dậy, nhanh chóng đuổi theo ấm ương. Lạc Quân Thiên sắc mặt không tốt lắm, những người khác thức thời nhất nhất rời đi. Tưởng Cần Ly nhân cơ hội an ủi hắn Quân Thiên, hảo lạc, đừng nóng giận, này tứ thúc cùng ấm ương cũng là một ngày cùng hai ngày sự. Mặt vô biểu tình kéo ra Tưởng Cần Ly tay, Lạc Quân Thiên cũng đứng dậy. Khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng ta cũng đi làm. Nga, hảo a. Tưởng Cần Ly cười cười, tuy rằng hắn không có tức giận ném ra tay nàng, nhưng là kia phân cử người với ngàn dặm ở ngoài lạnh lẽo, nàng vẫn là cảm giác được. Lạc Quân Thiên nào Lạc Quân Thiên, người trong lòng trung quy vẫn là có nàng đường Loan ương đúng không? Biệt thự ngoại. Ở ương, Lạc Vân Phàm tiến lên giữ chặt đang muốn mở cửa xe đường Loan ương. Quay đầu, đường Loan ương tránh ra Lạc Vân Phàm tay. Lễ phép xa cách hỏi tứ thúc, ngươi còn có việc sao? Ta xem ngươi trạng thái không tốt lắm, dù sao ta hôm nay không có việc gì, ta đưa ngươi đi làm đi. Lạc Vân Phàm lại một lần nắm lấy cánh tay của nàng. Không cần, đường Loan ương tăng thêm ngữ khí. Lạc Vân Phàm nhìn bốn phía xem kịch vui người, túm khai nàng ngồi vào trong xe đi lên đi, ta đưa ngươi đi. Lạc Vân Phàm, ngươi làm gì, đi ra cho ta. Đường Loan Nương đệ thấp thanh âm, phẫn nộ đối với trong xe Lạc Vân Phàm quát, tay đi kéo hắn quần áo. Lạc Vân Phàm nắm lấy tay nàng không nghĩ sáng tinh mơ liền xem ta cùng Quân Thiên Đại đánh vò nói, tốt nhất là đi lên. Hắn đối nàng xử ánh mắt. Đường Loan Nương nghĩ nghĩ, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, chờ Lạc Quân Thiên ra tới. Nàng hôm nay liền không cần đi công ty. Ngồi vào ghế phụ, nàng đem cửa xe đóng lại. Bên này mới vừa phát động xe, bên kia Lạc Quân Thiên liền từ bên trong ra tới, nhìn đến trên ghế điều khiển Lạc Vân Phàm, này hỏa khí tức khắc lan tràn. Mất khống chế xe. Hào môn đồng dưỡng tức, mất khống chế xe. Đều cút cho ta xuống dưới. Tiếng gầm gừ, chấn vang khắp cả Lạc gia, nguyên bản còn đứng ở từng người bên cạnh xe xem kịch vui người, vội xúc tiến từng người xe. Lùi lại từ phía sau trốn. Ái tàn ngạc. Lạc Quân Thiên đi nhanh hướng tới Đường Loan Nương xe đi đến. Đường Loan Nương từ kính chiếu hậu nhìn đến đi lên tới Lạc Quân Thiên, trong lòng là kêu khổ thấu trời, này sáng sớm thanh, liền không cái sống yên ổn sao. Cột kỹ đai an toàn Lạc Vân Phàm lên tiếng, xe tại hạ một giây, liền giống mũi tên giống nhau bắn đi ra ngoài kiển. Lạc Vân Phàm, đem xe dừng lại, Lạc Quân Thiên trừng mắt bạo nổ hai tròng mắt, đuổi theo ra vài bước. Lại chạy nhanh trở về chạy, khai tự mình làm bùa hùa ỉ nỉ đuổi theo. Này to gan lớn mật tạp chủng, cũng dám ở hắn mí mắt phía dưới đem hắn lao bà mang đi, hắn thật là chán sống rồi. Một bạch một bạc hai chiếc xe, ở đường ven biển tiến lên sau truy đuổi cả. Đường Loan Nương nhìn mặt sau theo đuổi không bỏ Lạc Quân Thiên, rồi dám giữa mày, lấy ra di động bắt hắn điện thoại. Uy, mới vừa thông, nàng chỉ nói một chữ, điện thoại liền cấp Lạc Vân Phàm cấp đi, cắt đứt. Ném ở phía sau tòa. Lạc Vân Phàm, ngươi điên lạc, ngươi làm gì, đem xe cho ta sang bên dừng lại. Đường Loan Nương bị hắn hành động lộng ngốc đồng thời, ngực hỏa cũng thiêu lên. Ta tưởng đỉnh khi hầu, tự nhiên sẽ đỉnh, an tĩnh ngồi xong Lạc Vân Phàm chuyên chú nhìn phía trước, biểu tình hiếm khi có nghiêm túc. Lạc Quân Thiên khi đem điện thoại tạp hướng một bên, rõ ràng thông, lại trên đường đoạn rớt, tưởng cũng biết là bị Lạc Vân Phàm này tạp trùng cấp tiệt đi, hắn dựa vào cái gì làm như vậy. Sáng tinh mơ, chịu cái gì động kinh. Màu bạc xe cắn màu trắng xe càng khẩn. Thực mau bọn họ liền vòng ra đường ven biển, đi vào trên đường cao tốc. Lạc Quân Thiên chỉ dám theo sát, không dám đi vượt qua, bởi vì ấm ương còn ở trên xe, hắn không thể mạo hiểm đi đón xe, lấy nhanh như vậy tốc độ xe, dẫn phát sự cố nhưng tính năng cực cao. Mà, Lạc Vân Phàm cũng biết rõ Lạc Quân Thiên là tuyệt đối không dám siêu đi lên. Đường Loan Nương thấy tuy rằng gắt gao đi theo, lại rất vững vàng, không có dị động hai chiếc xe, tâm cũng thoáng bình tĩnh xuống dưới. Đột nhiên, xe về phía trước đột nhiên tăng tốc, mau tới rồi một cái vượt quá tưởng tượng nông nỗi, hai bên phong cảnh mau giống ảo ảnh, giống như xuyên qua thời không, lấy vận tốc ánh sáng đi tới. Lạc Quân Thiên xe rất xa bị ném tại mặt sau. Gia hỏa này, có phải hay không khái dược Lạc Quân Thiên sắc mặt trắng bệnh, hắn bên này tốc độ xe đã 220 mã, kia phía trước đâu. Đường Loan Nương nhìn thoáng qua đồng hồ đo, dọa ngây người, 300 mã. Đình, đình, dừng lại, Lạc Vân Phàm, ngươi tưởng mưu sát ta sao, mau đình A. Lạc Vân Phàm sắc mặt không thể so nàng hảo bao nhiêu đường xảo. Đường Loan Nương im tiếng, nhìn hắn cưỡng chế bình tĩnh lại cực kỳ tái nhợt mặt, phát giác tới rồi không thích hợp lạc, Lạc Vân Phàm. Ngươi cúi đầu nhìn xem ta chân mồ hôi lạnh từ Lạc Vân Phàm giữa trán chảy xuôi xuống dưới, nghe thượng chấn định thanh âm. Mang theo một loại xưa nay chưa từng có lạnh run. Là cái gì làm giống hắn loại này Thái Sơn sập trước mặt cũng mặt không đổi sắc nam nhân, dọa thành dáng vẻ này, nàng đột nhiên không dám đi xuống nhìn, phảng phất hắn bên chân có một con dã thú dường như. Xe vẫn như cũ lấy vận tốc ánh sáng về phía trước, lại còn có đang không ngừng tăng tốc. Đường Loan Nương đại não một mảnh hỗn loạn, nàng ấn ngực, hít sâu, tầm mắt chậm rãi xuống phía dưới gì. Nhìn đến Lạc Vân Phàm chân căn bản không có đạp lên chân ga thượng, mà là ở dẫm lên phanh lại thượng, đã dẫm tới rồi đế. Nhưng chính là như vậy, này xe vẫn là cùng điên rồi dường như, cực nhanh báo táp. Tại sao lại như vậy? Phanh lại không nhảy. Nàng trong đầu đã loạn không thể lại rối loạn. Phanh lại không nhảy cũng không thể khiến xe tăng tốc. Lạc Vân Phàm nắm tay lái, không dám có một phân lơi lỏng, hơi không lưu ý liền sẽ xe hủy người vong. Nào! Nào Đường Loan Nương không biết tự mình xe nơi nào xảy ra vấn đề. Không cần suy nghĩ, là có người ở ngươi trên xe động tay chân, ngươi hiện tại tìm xem, trên xe có hay không nhiều thứ gì, mau. Đường Đoan Nương không quá minh bạch hắn ý tứ nhiều thứ gì. Đúng vậy, chính là tìm ra không thuộc về ngươi đồ vật, bình tĩnh một chút tìm xem. Lạc Vân Phàm biết nàng thực khẩn trương, giống nhau nữ nhân gặp được loại tình huống này đã sớm hoa hoa kêu to, khóc là, nàng còn có thể cùng hắn đối thoại, đã xem như phi thường không tồi. Rốt cuộc có ai sẽ không sợ chết. Mặt sau, Lạc Quân Thiên cũng không quan tâm đem xe đương phi cơ khai, hắn cũng không tin hắn làm bùa vừa y nì còn chạy bất quá bảo mã, bị em đút. Ở phía sau bọn họ, 4-5 chiếc xe cảnh sát ở đuổi theo bọn họ, siêu tốc siêu thành như vậy, không thật là năm nay đầu một chuyến. Lạc Vân Phàm bình tĩnh làm Đường Loan Nương nhiều ít an tâm chút, nàng ấn hắn nói, ở trong xe tìm lên, Đường Loan Nương, ngươi muốn chấn định, muốn chấn định. Đôi mắt xem trên xe mỗi một chỗ, đồng nhiên, nàng đem tầm mắt nhắm ngay USB tiếp lời này mặt trên như thế nào nhiều một cái USB. Nàng làm bộ chính là đi rút. Đừng nhúc nhích nó, Lạc Vân Phàm lớn tiếng hô, ngăn cản nàng. Đường Loan Nương phản xạ có điều kiện bắt tay lùi về tới, phảng phất đây là bom hẹn giờ. Này USB không phải ta, là nó xử xe mất khống chế. Vô cùng có khả năng, ta không cho ngươi nổ xuống nó nguyên nhân là, xe ở hiện tại dưới loại tình huống này đột nhiên phanh gấp nói, 100% sẽ lật xe, Quân Thiên cắn như vậy khẩn, làm cho không tốt, sẽ ở lật xe trong quá trình tạp trung hán. Nói vậy, bao gồm ngươi, ta, Quân Thiên, ngươi bụng bảo bảo ở bên trong, đó chính là một thất bốn mệnh, này hết thảy đều ở ngươi nổ xuống trong nháy mắt dẫn phát. Lạc Vân Phàm cực lực bảo trì hơi thở vững vàng, lại như cũ rối loạn. Mặc kệ Đường Loan Nương ngày thường là cỡ nào lợi hại nữ nhân, nghe xong Lạc Vân Phàm này một phen lời nói, cũng sợ hãi cả người run rẩy không ngừng. Nào làm sao bây giờ? Nàng cấp muốn khóc. Di động của ta bên trái bên trong túi, ngươi đánh cấp Quân Thiên, làm hắn trước thả chậm tốc độ xe, sau đó ta đem chân lấy ra, ngươi lại rút USB. Đường Loan Nương tự mình đã không có chủ ý, chỉ có thể nghe hắn hảo, ta đã biết. Nàng cẩn thận rửa qua đi, lấy ra hắn di động, đôi tay phát run bắt Lạc Quân Thiên điện thoại. Nghe được điện thoại vang, Lạc Quân Thiên mang lên nhất bang bờ Bluetooth hay nghe, ấn xuống tiếp nghe. Lạc Vân Phàm, ngươi làm cái gì? Quân Thiên, là ta. Ấm ương. Lạc Quân Thiên ngồi ngay ngắn, nàng run rẩy thanh âm, làm hắn thần kinh vì này căng thẳng. Ngươi đừng nói. Nghe ta nói, có người ở ta trên xe động tay động chân, chúng ta xe mất khống chế, hiện tại chúng ta tìm ra vấn đề nơi, có thể đem xe dừng lại, cho nên ngươi trước đem tốc độ xe thả chậm, bằng không ngươi sẽ đụng phải chúng ta. Đường Loan Nương dùng 100 phân nỗ lực, mới đem lời nói ở trong lòng sửa sang lại rõ ràng, minh xác chuyển đạt cho hắn. Lạc Quân Thiên lục mâu cứng quỏng, nội tâm khiếp sợ tột đỉnh, nhưng Lạc Quân Thiên không hổ vẫn là Lạc Quân Thiên, ở ngắn ngủ nhị. 3 giây nội liền tiêu hóa nàng lời nói, cũng nhanh chóng đáp lại đã biết, ta sẽ chậm lại, ngươi đừng quải điện thoại. Hảo, Đường Loan Nương quay đầu đối Lạc Vân Phàm nói hắn nói sẽ chậm lại. Ân. Lạc Quân Thiên chậm rãi giảm tốc độ, phía trước như cũ chạy như bay màu trắng thân xe, khoảnh khắc biến mất ở trong tầm mắt, hóa thành tiểu bạch điểm. Hắn chỉ nghe được điện thoại kia một đầu, Lạc Vân Phàm nói hảo, ấm ương, hiện tại, ta trước đem chân từ giấm xe chuyển qua chân ga thượng. Sau đó ngươi lại rút USB, minh bạch sao? Minh bạch, ta minh bạch. Đường Loan Nương dồn dập tiếng thở dốc, biểu hiện nàng nội tâm có bao nhiêu sợ hãi cùng khủng hoảng. Lạc Quân Thiên không khỏi nắm chặt tay lái, hắn thể muốn đem ở trên xe động tay chân người cấp bầm thây vạn đoạn. Lạc Vân Phàm đem chân từ phanh lại thượng rời đi, quả nhiên xe vẫn là một đường về phía trước, hắn đem chân dâm đến chân ga thượng, sau đó đôi ấm ương nói có thể, ngươi rút đi. Vạn nhất nổ xuống tới xe như cũ không bỏ chầm đâu, bọn họ có thể hay không đều chết, Đường Loan Nương ở trong đầu nghĩ, nhưng hiện tại đã không dung nàng đi nghĩ nhiều, nàng duỗi tay nắm USB, nhắm mắt lại, dùng sức đem chi nổ xuống. Thượng đế A, phù hộ bọn họ có thể bình an không có việc gì đi, nàng còn không muốn chết. 1 phút sau, xe ở cực nhanh trung chầm lại. Lạc Vân Phàm toàn thân đều bị mồ hôi lạnh xuống nước, đại đại thở ra một hơi, sắp hư thoát. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh còn nhắm mắt lại nữ nhân, cười người nhát gan, mở mắt, chúng ta không có việc gì. Đường Loan Nương lần đầu tiên cảm thấy Lạc Vân Phàm thanh âm dễ nghe như vậy, quả thực cùng tiếng trời dường như, nàng chậm rãi mở mắt, nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi từ trước mắt xẹt qua phong cảnh, suối lơ thân thể. Điện thoại kia đầu Lạc Quân Thiên, cũng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ không có việc gì, thật sự là thật tốt quá. Lạc Vân Phàm hạ cao tốc đem xe dừng lại, Lạc Vân Phàm cùng Đường Loan Ương liền lập tức xuống xe, sợ dây tiếp theo, này xe lại sẽ tự động báo tác. Lạc Quân Thiên xe từ nơi xa chậm rãi khai lại đây, ở phía sau, bốn chiếc xe cảnh sát lập tức đem chi vây quanh. Không có liêu thời gian, bọn họ ba người liền trước bị giao cảnh cấp bao quanh vây quanh, thỉnh tới rồi giao cảnh đại đội đi trước uống cà phê. Bọn họ cũng không biết nên như thế nào giải thích việc này, Lạc Quân Thiên dùng một hồi điện thoại liền bãi bình việc này, bất quá người khả năng ra tới, hai chiếc xe đều bị tạm thời khấu hạ. Ba người ngồi xe taxi, tùy tiện tìm một gian yên lặng quán cà phê ngồi xuống. Trầm mặc vô ngữ ngồi một hồi, Đường Loan Ương trước mở miệng: Lạc Vân Phàm, ngươi đã sớm biết ta xe có vấn đề đúng không? Cho nên buổi sáng ngươi mới như vậy khác thường, ở nhà An Phi làm Lạc Quân Thiên đưa ta đi công ty, lại một hai phải giúp ta lái xe. Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm Lạc Vân Phàm: ngươi biết chút cái gì? Lạc Vân Phàm uống một ngụm cà phê, suy nghĩ ngưng trọng nói: đêm qua, ta mất ngủ, đã khuya cũng chưa ngủ, ta tưởng dù sao ngủ không được, liền đứng dậy đến phía trước cửa sổ đi chung gió, vì thế ta nhìn đến có cái hắc ảnh lén lút ở ấm ương bên cạnh xe sờ soạng cái gì, bất quá khoảng cách thật sự quá xa, ta vô pháp thấy rõ là ai, chờ kia hắc ảnh đi rồi, lại tới nữa một cái, ở bên cạnh xe miêu thân mình đứng một hồi mới đi, ta tưởng bọn họ nhất định là đem thứ gì đặt ở ấm ương trên xe, lúc ấy, phỏng đoán có thể là máy nghe trộm, hoặc là nào đó tăng vật, không nghĩ tới sẽ là có thể thao tác xe USB. Nói như thế tới, việc này là ở tại Lạc gia người làm. Đường Loan Ương nghe xong, trong lòng ẩn ẩn có thể đoán được là ai. Không hề nghi ngờ không phải sao, bên ngoài người nửa đêm nhưng vào không được Lạc gia. Mặt khác, ta biết tưởng Cẩn Ly ngày hôm qua có thu được quá nhanh đệ, kia hộp thực nhẹ, nhẹ giống cái không hộp. Các ngươi nói, bên trong phòng có thể hay không chính là này chỉ nho nhỏ USB đâu. Lạc Vân Phàm mở ra lòng bàn tay, màu đỏ USB lẳng lặng nằm ở hắn trong lòng bàn tay, như vậy yêu dị. Giúp ngươi người ở Lạc gia, đi tìm ra. Hào môn đồng dưỡng thức, giúp ngươi người ở Lạc gia, đi tìm ra. Lạc Quân ở hầu nghi nheo lại lục mâu: vậy ngươi lại là như thế nào biết có người cấp Cẩn Ly đưa chuyển phát nhanh? Người hầu vừa lúc ở ký nhận, ta nghe nàng nói thầm lại là tưởng tiểu thư chuyển phát nhanh gì đó. Liền lưu tâm từ người hầu trong tay lấy quá nhanh đệ hộp tới xem, mặt trên không có gửi kiện người địa chỉ cùng tên họ, giống nhau trên mạng mua sắm, không phải đều sẽ viết rõ địa chỉ sao, ta hỗ trợ đem chuyển phát nhanh đưa đi nàng phòng, nàng nhìn thấy chuyển phát nhanh phản ứng nhưng thực sự thú vị, kia khẩn trương bộ dáng, vừa thấy liền trong lòng có quỷ. Lạc Vân Phàm trả lời Lạc Quân Thiên. Nghi vấn, ái tàn ngạc, sợ hãi chuyển phát nhanh. Đường Loan Ương cùng Lạc Quân Thiên ở trong lòng đồng thời an ý cười cười, kia hẳn là bị hôm trước kia phân giả chuyển phát nhanh cấp dọa đổ đi, cho rằng lại là William đưa. Chính là lại không đúng, người hầu nói lại là tưởng tiểu thư chuyển phát nhanh, cái này lại tự, tỏ vẻ lúc trước có người gửi cho nàng đồ vật quá, mà hôm trước kia phân chuyển phát nhanh, căn bản không có trải qua người hầu tay. Đường Loan Ương nghĩ đến hôm trước nàng cầm giả chuyển phát nhanh hộp đưa đi cấp tưởng Cẩn Ly khi hầu. Nàng biểu tình cũng là kinh hoàng thất thố kiện. Toàn bộ sâu chuỗi lên suy nghĩ một chút, còn có một người khác cấp tưởng Cẩn Ly trộm gửi chuyển phát nhanh, mà người này không phải người khác, chính là vẫn luôn ở phía sau màn thao túng người, mà người này rất có khả năng chính là nhị thúc. Sự tình đã càng ngày càng rõ ràng. Tức thấy được đưa tới chuyển phát nhanh, lại nhìn đến nửa đêm có người ở ấm ương bên cạnh xe động tay chân, Lạc Vân Phàm, này có thể hay không quá trùng hợp. Lạc Quân Thiên đối này, ôm có hoài nghi thái độ khiêu. Hắn sẽ không đi hoàn toàn tín nhiệm một người, đặc biệt có rõ ràng nghi vấn tiền đề dưới, huống chi lấy hắn Lạc Vân Phàm tâm cơ cùng trí tuệ, ai có thể kết luận, này không phải hắn tỉ mỉ kế hoạch vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục đâu, mục đích sao, có lẽ là làm ấm ương đối hắn có điều đổi mới. Ngươi đây là tại hoài nghi ta sao? Lạc Vân Phàm về phía sau dựa, điệp nổi lên chân. Lạc Quân Thiên ý cười giạt rào: ngươi không nên bị hoài nghi sao? Có khả năng ngươi thật sự trùng hợp thấy được này hết thảy, vậy ngươi vì cái gì không còn sớm một chút nói đi, trên xe có không biết nguy hiểm, ngươi còn đem xe khai ra đi, này biết rõ sơn có hổ, liền hướng hổ sơn hành động cơ là cái gì? Quân Thiên, ta trước hết nói chính là làm ngươi đưa ấm ương đi công ty, ngươi không có phản ứng, ta mới ra này hạ sách, nếu ta có tâm tính kế, hà tất làm điều thừa. Lạc Vân Phẳng có chút bất đắc dĩ cười cười. Làm cho ngươi hiện tại có rảo biện lý do thoái thác ra, ngươi đoán chắc ta sẽ hỏi như vậy. Ta nhưng tính không chuẩn ngươi có thể hay không đáp ứng đưa ấm ương. Không, ngươi sẽ, bởi vì ngươi biết ta cùng ấm ương ở làm bộ dùng mình, cho nên ngươi đoán chắc. Lạc Quân Thiên liều mạng hắn, nắm hắn không bỏ. Lạc Vân Phàm vô ngữ, lại uổng phí bật cười lên Quân Thiên, ngươi còn không phải là tưởng giáo hơn ấm ương, tứ thúc hắn không phải thứ tốt, tuyệt đối không cần tin tưởng hắn. Này một cái tin tức sao, đường trang, kỳ thật sớm tại trên bàn cơm, liền nhìn ra ai mới là không thích hợp kia một người đi. Lạc Quân Thiên phủ nhận ta liền nhìn đến một cái thần kinh không bình thường kẻ điên, sáng tinh mơ châm ngòi cái không để yên. Một con tay ngọc dùng sức hướng mỗ nam trên đùi ninh một phen. Ngao, Lạc Quân Thiên đau kêu lên, không dám tin tưởng nhìn đường loan ương ta chính là thịt làm ai. Nếu là đầu gỗ làm... Ta liền lấy cưa tới cưa ngươi đường loan ương chừng hắn Lạc Quân Thiên, ngươi mới không cần cùng ta nói cái không để yên. Ngươi không phải là tin tưởng này chỉ cáo ra đi, bởi vì hắn cứu ngươi, cho nên ngươi cảm động, tha thứ hắn phía trước đối với ngươi lừa gạt, nữ nhân chính là không có nguyên tắc. Lạc Quân Thiên cười nhạo, tương đương khó chịu nàng đứng ở hắn bên này. Lạc Vân Phàm còn lại là một chuyện ôn thiện bộ dáng. Đường loan ương sắc mặt nghiêm Lạc Quân Thiên, nữ nhân đều không phải là không có nguyên tắc. Mà là so các ngươi nam nhân càng hiểu được dụng tâm đi đối đãi một việc, mà ta cũng là việc nào ra việc đó. Sự tình hôm nay, ta muốn cảm ơn tứ thúc, liền tính đây là hắn cố ý muốn tới lấy lòng ta anh hùng cứu mỹ nhân, ta vẫn cứ muốn cảm ơn hắn, không vì cái gì khác, chính là bởi vì hắn đã cứu ta cùng hài tử, vừa rồi có bao nhiêu mạo hiểm, tử thần đều ở kia chờ ta, Lạc Vân Phàm cũng là người a, ngươi cho rằng hắn sẽ không sợ chết sao? Nếu đây là hắn đáp thượng cánh mạng lấy lòng, không nên đáng giá ta đi cảm động sao? Đối với vừa mới cùng tử thần gặp thoáng qua người tới nói, kia một khắc tìm được đường sống trong chỗ chết cảm thụ có bao nhiêu lay động, nàng cảm thấy tự mình có thể tha thứ Lạc Vân Phàm hết thảy, bởi vì nàng cảm nhận được ly tử thần gần nhất kia một khắc, hắn cũng sợ hãi, khủng hoảng, đây là vô pháp ngụy trang. Lạc Vân Phàm giật mình với đường loan ương này một phen lời nói, hắn cho rằng nàng cũng sẽ cùng Quân Thiên giống nhau tới nghi ngờ nàng, hắn trong mắt thần thái vì nàng sợ nở rộ nha đầu, không thể tưởng được ngươi đối ta còn không tính quá vô tình. Ta vẫn luôn đều đem ngươi trở thành ca ca, là ngươi đem chúng ta quan hệ làm cường, bất quá chính là vừa mới, ta tin một sự kiện, đó chính là mặc kệ ngươi có bao nhiêu hư, ngươi sẽ không đối ta hạ độc thủ, hại ta người kia nhất định không phải là ngươi. Đường loan ương đối hắn mỉm cười. Lạc Quân Thiên chịu không nổi cười lạnh, Lạc Vân Phàm, ta nên chúc mừng ngươi, hoàn toàn lại đem nàng tẩy não sao? Lạc Quân Thiên, đường loan ương lại đi ninh hắn ủi. Lạc Quân Thiên né tránh nàng ma chảo, cũng nắm lấy tay nàng lão bà, ngươi ninh nghiện rồi đúng không? Ngươi hảo hảo nói chuyện, ai tới ninh ngươi, trước mắt là nói giỡn, đấu võ mồm, ghen lúc nào cũng hầu sao. Lão bà ngươi ta vừa rồi thiếu chút nữa đi thượng đến nơi đó đưa tin. Ngươi cũng không trước hết nghĩ tưởng hung thủ rốt cuộc là ai, thật là bị hắn cấp tức chết rồi. Ok, ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận, động thai khí nhưng không hảo. Lạc Quân Thiên đem dưa hấu nước đưa tới nàng bên miệng tới, trước nhuận nhuận hầu. Đường loan ương tiếp nhận cái ly, cắn ống hút uống lên lên. Lạc Vân Phàm thay đổi một cái dáng ngồi, nói này hung thủ chính là ôm trí ấm ương vào chỗ chết ngoan độc chi tâm. Này USB mặt trên, có thể là trang có viễn trình khống chế trình tự. Hiện giờ xa hoa xe, 10 có 8, 9 trang có máy tính khống chế hệ thống, hung thủ lợi dụng điểm này, tưởng ở ấm ương lái xe khi, đột nhiên tăng tốc, đụng phải nơi nào đó, liền tính không đụng phải, người bình thường ở cái kia khi hầu, cũng sẽ luống cuống tay chân, trước tiên phanh xe, vạn nhất phát hiện đến USB. Đi nổ xuống tới, cũng sẽ xử ở vào cực nhanh xe, bởi vì phanh gấp, mà mất khống chế lật xe, gây thành thảm họa. Cho nên mặc kệ này USB rút hoặc là không rút, ấm ương đều rất khó trốn quá. Quả nhiên là có đủ ác độc. Lạc Quân Thiên cầm lấy trên bàn này viên vật nhỏ loại này, hẳn là xem như công nghệ cao. Lao ra hỏa kia là từ đâu ngõ tới đâu. Đương nhiên, hơn nữa cũng là muốn hiểu một chút máy tính thao tác, hơn nữa tránh đi người khác tầm mắt tiến hành, thời gian thượng cũng coi như thực chuẩn, chúng ta rời đi Lạc ra sau hắn liền hành động. Cho nên người nọ vừa rồi nhất định cũng ở nhà ăn, tưởng Cẩn Ly là hung thủ chi nhất đây là khẳng định, kia một người khác đâu, sẽ là ai đâu? Quân Thiên. Lạc Vân Phàm nhìn Lạc Quân Thiên. Ngươi nói sẽ là ai đâu? Tứ thúc. Lạc Quân Thiên thông minh hỏi lại, ai trước nói ra đáp án, ai liền càng mau bại lộ, nói ra càng nhiều bí mật. Lạc Vân Phàm trong lòng biết ra hỏa này sẽ không dễ dàng buông miệng nói là cáo giả, ngươi tự mình mới tinh cùng con khỉ dường như, muốn nói ta đúng không, kia hảo, hôm nay nhị ca biểu hiện thực khác thường, hắn giống như so với ta sốt ruột, chẳng qua hắn sốt ruột chính là, ngươi sẽ đáp ứng đưa ấm ương đi làm, đã về hưu ở nhà, lại kiện tụng quấn thân người, đụng tới loại sự tình này, theo lý hẳn là giống thường lui tới giống nhau, làm như không nghe thấy, nhưng hắn nhiều kích động, đối với điểm này, ngươi cũng chú ý tới, không phải sao? Ta chú ý tới, lòng ta cũng rất là khó hiểu, chẳng lẽ này một cái khác hung thủ, thật là nhị thúc? Lạc Quân Thiên làm bộ giật mình hoang mang bộ dáng. Kỳ thật như vậy một phen phân tích xuống dưới, hắn trong lòng đã có thể khẳng định. Lạc Vân Phàm nhìn bọn họ thật ra mà nói, các ngươi có việc gạt ta đi, giả thiết nhị ca là giúp ấm ương sát Cẩn Ly hung thủ, đối hắn có chỗ tốt gì? Nơi này đầu liên lụy, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, mà các ngươi đã biết, đúng không? Là, Lạc Quân Thiên lúc này đây hảo phóng thừa nhận, ngược lại lại nói bất quá ta không nghĩ nói cho ngươi, muốn biết nói, tự mình đi tra. Chờ hắn điều tra rõ, hắn bên này đã thu võng, giải quyết. Tứ thúc, chỉ cần ngươi cùng chúng ta là địch, sự tình thực mau liền sẽ tra ra manh mối, đến lúc đó chúng ta sẽ công bố ra tới, ngươi cũng không cần đi tra xét, bất quá hiện tại. Chúng ta không thể nói cho bất luận kẻ nào đường Loan Ương bên cạnh nói. Lạc Vân Phàm như suy tư gì nhìn bọn họ nói cho ta nói, ta có thể giúp các ngươi. Ngươi không thể cùng Hồ Ly hợp tác Lạc Quân Thiên cự tuyệt. Ách, cái này, ta không làm chủ được, Quân Thiên nói không thể, ta cũng không hảo vi phạm hắn ý tứ đường Loan Ương cười nói. Lạc Vân Phàm thất vọng gật gật đầu không nghĩ ta hỗ trợ nói, kia tính, nhưng là các ngươi nhất định sẽ hối hận. Đúng vậy. Ta khả năng sẽ hối hận tưởng đâm tưởng Lạc Quân Thiên chấm biếm, kéo đường Loan Ương đi thôi. Đường Loan Ương đối Lạc Vân Phàm nói chúng ta đây đi trước, hôm nay thật sự thực cảm ơn ngươi. Lạc Vân Phàm ấm áp cười khẽ ân, đi thôi, ta tới trả tiền hảo. Chúng ta tứ thúc hôm nay thật hảo phóng Lạc Quân Thiên kỳ dị cười, nắm đường Loan Ương đi trước rời đi quán cà phê. Ngoài cửa sổ an tĩnh hạ vũ, độc lưu một người nhấp cà phê, ngồi vào tâm như nước lặng. Vuốt ve ly duyên. Lạc Vân Phàm ánh mắt dần dần biến thâm thúy, không thể nắm lấy. Lạc gia, Tưởng Cẩn Ly từ buổi sáng vẫn luôn chờ đến giữa trưa, đều không có chờ đến kinh hỉ đã đến, nhưng thật ra chờ tới William phát tới tin tức, âm thầm trợ giúp ngươi người ở Lạc gia, tìm hắn, người nọ sẽ có một cái kinh thiên bí mật nói cho ngươi. William hắn như thế nào biết có người đang âm thầm giúp nàng? Này kinh thiên bí mật lại là chỉ cái gì? Hắn không phải vì hài tử mới đến sao? Để cho nàng giật mình chính là, hắn nói giúp nàng người ở Lạc Gia. Nàng trở về một cái tin tức, Lạc Gia ai? Nàng đã phát không lâu, tin tức lại tới nữa, cái này ta không thể nói cho ngươi, ngươi tự mình đi tìm, thông qua hắn, ngươi là có thể tìm được ta, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết, ta vì cái gì tới tìm ngươi. Bung di động, Tưởng Cẩn Ly bực bội cực kỳ, làm nàng đi tìm, cái này làm cho nàng như thế nào tìm, tổng không thể từng bước đi hỏi đi. Lạc ra một cái khác trong phòng. Bọn họ đều không có việc gì sao? Đúng vậy, xe lấy siêu tốc bị khấu tới rồi giao cảnh đại đội, bọn họ ba người đều bình an không có việc gì. Nga, tốt, phiền toái ngươi treo điện thoại, di động xoay người bị tạp toái trên mặt đất. Trạng vạng, Lạc Quân Thiên trở lại Lạc ra, làm quản gia thông chi đại gia, buổi tối 8 điểm, khai gia đình hội nghị. Ta muốn tuyên bố tam sự kiện. Hào môn đồng dưỡng thức. Ta muốn tuyên bố tam sự kiện. Mỗi lần triệu khai gia đình hội nghị, đều sẽ có chuyện quan trọng tuyên bố. Ái tàng ngạc. Lần này hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ, chỉ là gần đây tựa hồ lại không có gì trọng đại sự tình. Này nhị nữ một phu, tiểu gợn sóng không ngừng, đại gợn sóng còn không có khởi quá. Trong đại sảnh, Lạc Uyển Hinh mấy người bọn họ ngồi ở cùng nhau nghị luận lên. Chẳng lẽ nói biểu ca lại muốn cùng đường Loan Ương ly hôn? Rất có cái này khả năng. Buổi sáng tứ thúc như vậy đem người cướp đi, biểu ca tiếng gầm gừ cùng thiên lôi dường như, dọa chết người kiện. Các ngươi nói như vậy, ta đảo có điểm chờ mong buổi tối sớm một chút đã đến. Ha ha, cũng không phải là sao. Đứng ở thang lầu thượng Lạc Vân Phàm nghe trong đại sảnh thảo luận thanh, nhẹ nhàng đem môi nhấp khởi, có người muốn răng lưới mới là thật sự cô. Gia đình hội nghị. Tưởng Cần Ly kinh ngạc nhìn quản gia. Đúng vậy, thiếu gia nói. Thỉnh Tưởng tiểu thư cũng cần phải muốn tham gia quản gia cung kính lại bản khắc trả lời. Chẳng lẽ là Đường Đoan Ương kia tiện nhân đem William sự tình nói cho Quân Thiên, cho nên hắn phải làm chúng khảo vấn nàng. Mấy ngày gần đây tới nàng, bị William cùng âm thầm giúp nàng kẻ thần bí làm chính là đầu choáng váng nao trướng, chuyện gì đều đi theo liên tưởng đến một khối. Tưởng tiểu thư, Tưởng Cẩn Ly lấy lại tinh thần, Nga, ta đã biết, ngươi đi về trước đi. Quản gia nện bước chính thống bước ra phòng, tướng môn nhẹ nhàng đóng lại. Nhân này tin tức mà như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Tưởng Cẩn Ly đột nhiên từ trên giường xuống dưới, ở trong phòng nôn nóng qua lại đi lại, này hội nghị có thể hay không là nhằm vào nàng khai đâu. Tối hôm qua nàng ở đường Loan Ương xe mới vừa động tay chân, hôm nay liền khai gia đình hội nghị, này trùng hợp làm nàng sợ hãi. William lại tần gửi tin tức tới uy hiếp nàng, làm sao bây giờ đâu, chỉ có mau chóng tìm ra kia giúp nàng kẻ thần bí. Chính là nàng suy nghĩ một vòng, Lạc gia giống như không có người sẽ giúp nàng, Lạc Ninh Hương gần đây lý đều không để ý tới nàng, phỏng chừng là bị đường Loan Ương mượn sức đi qua, Lạc Vân Phạm liền càng không có thể, hắn vì đường Loan Ương, lần trước thiếu chút nữa giết nàng, lại như thế nào sẽ giúp nàng ám toán đường Loan Ương đâu, nhị thúc cùng tam cô, tự thân đều khó bảo. Toàn, Huyền Hinh cùng Tử Long Tử Hách, tựa hồ cũng không có giúp nàng lý do, mà Thơ Phỉ cùng Thơ Hàm này đối ác độc hoa tỉ muội, cũng sẽ không bi quá hóa liều giúp nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng không thể tưởng được người kia là ai, nhưng rõ ràng người này liền ở bọn họ giữa. Lạc Quân Thiên giờ phút này đang ở trong thư phòng, vương giả giống nhau tính toán. Đường Loan Ương ở 7:55 khi hầu về tới Lạc gia. Những người khác đều ở lầu 3 phía bắc phòng khách, đó là ngày thường gia đình thành viên mới có thể hoạt động tư nhân phòng khách. Thiếu phu nhân, ngài đã về rồi, thiếu gia đang ở lầu 3 triệu khai gia đình hội nghị, liền thiếu ngài quản gia tiến lên thông báo. Mở họp. Đường Loan Ương giả bộ ngắn ngủi mờ mịt biểu tình, sau đó nói ta đây lập tức đi. Mau đi đi, thiếu gia giống như có điểm không vui. Hắn không vui. Kia thực hảo à, hắn không vui, ta thực vui vẻ. Đường Loan Ương cười cười, cất bước hướng thang lầu phương hướng đi. Từ quản gia thông chi nàng, đến lên lầu, đến đứng ở lầu 3 phòng khách, vừa lúc 8 điểm. Một phân không nhiều lắm, một phân cũng không ít. Lạc Quân Thiên giao điệp hai điều thon dài thẳng tắp chân dài, ngồi ở màu đen dựa ghế, tôn quý mà ám hắc, có loại không ai bị nổi kiêu căng. Anh Tuấn vô cùng mặt, ở ánh đèn chiếu xuống giống mạ một tầng quang, mau đem người đôi mắt cấp lóe mù. Đi nơi nào? Như vậy vãn mới trở về. Nhìn từ cửa tiến vào đường Loan Ương, hắn trong giọng nói hiển nhiên mang theo bất mãn cùng lãnh nạnh. Ăn cơm, đi dạo phố đi. Đường Loan Ương trả lời cũng là thanh lãnh vô cùng. Hai người đều như là tự động làm lệnh cơ. Tẩu tử, ngồi ở đây đi. Lạc Ninh Hương chủ động dịch khai một vị trí cho nàng làm. Vì cái gì đối nàng tốt như vậy? Bởi vì Đường Loan Ương thực thủ tín, thật sự không có lại đi tìm An Tư Diệu. Nàng đủ thủ tín nói, nàng cũng sẽ diễn hảo chị dâu em chồng tình thâm này ra cho hay. Trên thực tế, Đường Loan Ương đã làm Liễu Huyền Nguyệt tiện thể nhắn cấp An Tư Diệu, trong khoảng thời gian này ngàn vạn đừng tới tìm tới. May mà, ngân hàng muốn tới nước ngoài đi mở chi nhánh ngân hàng, sở đến An Tư Diệu gần đây đều không ở quốc nội. Người đều đến tập, quản gia tiến vào, đem cửa đóng lại, đi đến Lạc Quân Thiên sau lưng đứng yên. Lạc Quân Thiên lục mâu xem qua ở đây mỗi người mặt, dừng lại thời gian đều là tương đồng, chưa xong, bên miệng dạng khai một tia mỉm cười. Hội nghị hiện tại bắt đầu. Ở đây tuyệt đại đa số người, không khỏi ngồi nghiêm chỉnh. Tưởng Cẩn Ly nhìn qua thực bất an, ôm hài tử, luôn là ở liếm môi. Đường Loan Ương thanh lãnh đạm nhiên, phảng phất sắp ngủ gà ngủ gật. Hôm nay kêu đại gia đi lên khai gia đình hội nghị, muốn cùng đại gia nói vài món sự. Lạc Quân Thiên âm điệu không cao không thấp, lại lộ ra một loại uy nghiêm, lục mâu một khắc không ngừng qua lại ở mỗi người trên mặt, bị hắn nhìn thẳng người, đều nín thở ngưng thần, dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Đương nhiên này không bao gồm Lạc Vân Phàm cùng Đường Loan Ương. Chuyện thứ nhất, ta muốn nói chính là, chúng ta Lạc gia an toàn vấn đề, buổi sáng ấm ương xe phanh lại không nhạy, sát điểm xảy ra sự cố tin tức. Các vị hẳn là có nghe thấy đi. Lạc Quân Thiên lục mâu cố ý vô tình chăm chú vào Lạc Hoành Quốc trên mặt. Có loại sự tình này, Lạc Hoành Quốc vạn phần kinh ngạc nhìn về phía Đường Loan Ương, người nếu không cần đi. Đường Loan Ương xả ra một tia cười khẽ, khó được nhị thúc cũng sẽ quan tâm ta, ta làm sao dám làm tự mình có việc đâu. Câu này nhìn như không có bất luận cái gì hàm nghĩa nói, chỉ có nghe hiểu nhân tài sẽ minh bạch. Lạc Hoành Quốc đấy mắt bay nhanh hiện lên một tia chột dạ không có gì sự liền hảo. Những người khác trên mặt cũng tất cả đều là kinh ngạc đến cực điểm bộ dáng, bởi vì bọn họ hoàn toàn không biết. Lạc Quân Thiên đem mọi người biểu tình thu hết đáy mắt ở trên xe, phát hiện một cái có thể thao tác xe USB, mặt khác, tứ thúc còn mục kích tới rồi đêm qua, có người ở ấm ương bên cạnh xe lưu luyến, đến nơi đó là ai sao, hắn cố ý kéo dài quá ngữ khí, tàn nhẫn lại nguy hiểm hẳn khởi hai trong mắt. Ở đây người khẩn trương mở to hai mắt, mà nào đó người còn lại là sợ hãi liền khí cũng không dám xuyễn, liền như vậy nghẹn, mạnh mẽ nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh thẳng chảy. Trong lúc nhất thời, không khí khẩn trương có thể đem người cấp bức điên rồi. Liền tại đây căn căng thẳng huyền sắp đoạn rất khi hầu, Lạc Quân Thiên hắn sán lạn cười tứ thúc hắn không thấy rõ. Đại gia lơi lỏng xuống dưới, có loại bị chơi cảm giác. Tưởng Cần Ly sắp hư thoát, vừa rồi kia một khắc, nàng cảm giác này chặt đầu áp liền ở nàng đỉnh đầu. Hiện trường còn có một người khác cùng nàng có tương đồng cảm giác. Tuy rằng không có thấy rõ, nhưng là có thể khẳng định chính là, người này ở Lạc gia, hơn nữa trước sau có hai người, là nam hay nữ, là già hay trẻ trước mắt còn không biết, bất quá ta sẽ điều tra ra, các ngươi đối ta có cái này tin tưởng sao? Lạc Quân Thiên dùng ánh mắt dò hỏi mọi người, kia sâu kín lạnh lùng ánh mắt, tựa có thể thấu thị nhân tâm. Đương nhiên là có tin tưởng. Biểu ca ra ngựa, khẳng định có thể hành. Lạc Quân Thiên nói, bọn họ không dám không đáp lại, còn trông cậy vào hắn vinh hoa phú quý bọn họ, làm sao dám ngỗ nghịch hắn đâu. Cần Ly, ngươi nói ta có thể bắt được này hai cái hung thủ sao? Lạc Quân Thiên mỉm cười nhìn về phía ngồi ở hắn bên cạnh nữ nhân. Tưởng Cần Ly miễn cưỡng xả cười có thể, khẳng định có thể. Nàng xoắn chặt đôi tay, nhưng thân thể vẫn là không được run rẩy. Nếu không phải nàng làm bộ chân có thương tích, không thể động, Lạc gia những người này khẳng định đầu một cái hoài nghi nàng. Lạc Quân Thiên triệu hồi tầm mắt, nhìn phía trước vì an toàn khởi kiến, từ đêm nay bắt đầu, biệt thự bốn phía sẽ có người tuần tra, ở ta tra ra hai người kia là ai phía trước, ta tưởng cảnh cáo bọn họ, tốt nhất không cần tái phạm hiểm, ta không nghĩ trò chơi nhanh như vậy liền kết thúc, mèo vần chuột, nhiều điểm khúc chết mới thú vị vô cùng. Câu cười môi mỏng, mang ra thị huyết hương vị. Tưởng Cần Ly cảm giác nàng đại não sắp thiếu oxy. Mọi người đều minh bạch, Lạc Quân Thiên ý tứ là hung thủ chính là phòng này, liền ở bọn họ những người này bên trong, hắn này tịch lời nói, cũng là nói cho hung thủ nghe, cái này làm cho bọn họ không cấm cho nhau ngờ vực lên. Thôi đi, Lạc Quân Thiên, này hung thủ rõ ràng, ngươi làm như vậy phức tạp, chơi cái gì hoa thương đâu vẫn luôn không có ra quá thanh đường nọ đường. Vào lúc này lãnh trào ra tiếng. Lạc Quân Thiên hứng thú cười nhạt lão bà, ngươi lời này là có ý tứ gì? Đường Loan Nương lấy lạnh nhạt biểu tình nên coi hắn, trên mặt đột nhiên lại thực giả kiểu mị mà cười, đà đà ra tiếng thân ái lão công, lấy ngươi chỉ số thông minh, chẳng lẽ thật sự nhìn không ra ai là hung thủ sao? Như vậy hoa lệ biểu diễn, vì ta một người, có phải hay không quá xá vốn gốc, Oscar tiểu kim nhân không phần của ngươi, thật là đáng tiếc làm người khóc lóc thảm thiết. Nàng nói móc lý do thoái thác, làm những người khác đại lưu mồ hôi lạnh. Lạc Quân Thiên cười như không cười khóa khởi mày vì ngươi, bao lớn vốn gốc ta đều chịu xá, đều như vậy đối với ngươi, ngươi nên cảm kích ta mới là. Ta là cảm kích ngươi biết rõ hung thủ chính là ngươi tình phụ, vì chiếu cố tâm tình của ta, không tiếc đâu cái vòng lớn tử, cái này làm cho ta như thế nào không cảm kích ngươi đâu, có một ngày, ta đã chết, biến thành quỷ. Ta cũng sẽ trở về cảm kích người Đường Loan Ương chỉ vào Tưởng Cần Ly, cười khinh miệt tâm trầm. Ngươi nói hung thủ là Cần Ly. Lạc Quân Thiên nhìn Tưởng Cần Ly liếc mắt một cái, liền cười ha ha nàng chân thương thành như vậy, sao có thể hành hung đâu. Tưởng Cần Ly thấy Lạc Quân Thiên lực đĩnh nàng, trái lương tâm lên cũng là tự tin mười phần âm ương. Chúng ta chi dàn quan hệ tuy rằng không tốt lắm, chính là ta không có đã làm loại chuyện này, ta chân bị thương, cả ngày nhốt ở trong phòng. Trong nhà này người hầu đều có thể làm chứng, ta đừng nói là nửa đêm xuống lầu, liền tính đi buồng vệ sinh còn cần người đỡ, liền tính ta là nhất khả nghi người, ngươi cũng đến suy xét tính khả thi đi. Đường Loan Nương làm bộ không lời nào để nói bộ dáng, lãnh chế nhạo ai biết ngươi chơi cái gì xiếc. Quân Thiên, thật sự không phải ta, ngươi cần phải tin tưởng ta, ta chân liền lộ đều đi không được, sao có thể đi hại nàng đâu? Tưởng Cẩn Ly dựa vào Lạc Quân Thiên cánh tay thượng, liền than thở khóc lóc lên. Đừng khóc, ta tin tưởng ngươi. Lạc Quân Thiên nhẹ nhàng chụp nàng vai, ôn nhu an ủi nói. Đường Loan Nương chịu đựng không được rời đi tầm mắt Lạc Quân Thiên, nếu không có khác sự, ta phải đi, ta không có hứng thú xem các ngươi ghê tởm. Nàng làm bộ liền phải đứng lên. Cho ta ngồi xuống, Lạc Quân Thiên lạnh giọng mệnh lệnh nói. Đường Loan Nương nghẹn khí lại ngồi trở lại đi. Mặt khác hai việc ta còn chưa nói, ngươi không thể đi, Lạc Quân Thiên lạnh băng nghiêm túc. Vậy làm ơn ngươi nhanh lên nói, Đường Loan Nương còn lại là không kiên nhẫn. Lạc Quân Thiên lấy lại bình tĩnh, còn nói thêm này chuyện thứ hai, chính là năm nay họp thường niên muốn trước tiên cử hành. Có thể hay không lại mau một chút. Hào môn đồng dưỡng tức, có thể hay không lại mau một chút. Hắn một khi tuyên bố, đại gia biểu tình thống nhất lại là lắp bắp kinh hãi. Ái tàn ngạc. Mỗi một năm họp thường niên đều là đến giữa hè mới triệu khai, vài thập niên tới đều là như thế. Ở Lão gia tử còn chấp trưởng Lạc thị khi hầu, này liền đã là bất thành văn quy định, toàn cầu các nơi chi nhánh công ty đều biết. Nhưng hiện tại vừa mới là đầu hạ, suốt kém một tháng đâu. Nay hẳn là không liên quan chuyện của ta đi, ta đã không phải Lạc thị công nhân, Đường Loan Ương mở miệng. Nhưng ngươi là lão bà của ta, ngươi lấy tổng tài phu nhân danh nghĩa đi, Lạc Quân Thiên nhanh chóng tiếp nhận nàng lời nói kiện. Ta lại nên cảm kích, tổng tài phu nhân, nhiều ngăn nắp tên Đường Loan Ương phản chế nhạo, xoa xoa nhẹ huyệt thái dương, mất đi kiên nhẫn dường như nói chuyện thứ ba đâu, đừng út út mở mở, sảng khoái điểm nói ra đi. Lạc Quân Thiên ôm quá ngủ ở Tưởng Cẩn Ly trong lòng ngực tiểu bảo bảo đến nỗi này chuyện thứ ba sao, cùng đứa nhỏ này có quan hệ, ta muốn trong buổi họp thường niên thừa nhận hắn là ta tương lai người thừa kế. Không thua gì một viên bom nguyên tử uy lực, ở phòng khách nổ tung nồi cô. Hắn nói chuyện thứ ba, một kiện so một kiện kinh bạo, tất cả mọi người trợn tròn mắt, hơn nửa ngày không có thể phục hồi tinh thần lại. Đường Loan Ương thạch một chút đứng lên, không thể tin tưởng dồn dập thở dốc. Sắc mặt tái nhợt, Lạc Quân Thiên ngươi nói cái gì? Ngươi muốn lập đứa nhỏ này vì người thừa kế? Đúng vậy, từ xưa đến nay đều là trưởng tử kế thừa gia nghiệp, từ hoàng chữ, cho tới bình dân ba cánh. Ta phụ thân là như thế, ta là như thế, ta nhi tử tự nhiên cũng là như thế. Chẳng lẽ vị trí này muốn cho cấp lão nhị sao? Lạc Quân Thiên nhìn qua như là ở châm chọc Đường Loan Ương, kỳ thật là ở châm chọc một người khác. Lạc Hoành Quốc nan kham đỏ mặt. Lạc Vân Phàm túi đầu cười nhạt, cười ôn nhu chạy dài. Ta là tuyệt đối sẽ không cho phép, ta hài tử, mới hẳn là người thừa kế. Lạc Quân Thiên, ngươi nhưng đừng quên, Lạc Thị năm không cổ phần là của ta, Lạc Thị nửa Giang Sơn đều là của ta, ngươi có cái gì quyền lợi lập người thừa kế? Lời nói thật cùng ngươi nói đi, ta đã hỏi qua luật sư, nếu có một người có thể chứng minh cùng ngày Ngô luật sư niệm di chúc thượng nội dung là thật. Ta liền có khả năng thông qua pháp luật con đường lấy về ta cổ phần, Đường Loan Ương kiên định hữu lực nói. Vậy thử xem đi, Lạc Quân Thiên ti hảo không đem nàng ý hiếp để vào mắt. Vì hai tử, ta nhất định thi hội, Lạc Quân Thiên ngươi quá làm ta thất vọng, ta muốn cho ngươi nếm thử thua tư vị, ngươi cùng này không biết xấu hổ tiện nhân, chờ coi đi, Đường Loan Ương nghiến răng nghiến lợi. Xoay người, ném môn ra phòng khách. Môn bị ném bang một tiếng vang lớn. Lạc Quân Thiên sắc mặt đã là tương đương khó coi. Những người khác ở cái này khi hầu, phần lớn lựa chọn vẫn là thận trọng từ lời nói đến việc làm, trầm mặc là kim. Tưởng Cần Ly lặng yên đắc ý cười khai. Một người khác trong lòng, cũng là vui vẻ cực kỳ, họp thường niên, lập người thừa kế, như vậy ngàn năm một thở cơ hội tốt, quả thực là ông trời ban cho hắn cơ hội, là thời điểm hành động. Lạc Vân Phàm nhìn Lạc Quân Thiên mặt, cười ưu nhã, ấm áp như xuân, giải lưới cá. Cũng giải nhị, liền chờ con cá tự mình ngoan ngoan đi cắn móc. Tan họp sau, đại gia từng người trở về từng người phòng nghỉ ngơi. Tưởng Cần Ly có thể là vô pháp tiêu hóa lần này từ địa ngục, lập tức thiên đường tương phản đánh sâu vào, cho nên xé trời hoảng không có cuốn lấy Lạc Quân Thiên lưu tại nàng phòng ngủ. Lạc Quân Thiên lặng lẽ về tới tự mình phòng ngủ chính, tướng môn khóa lại. Đường Loan Ương tẩy qua tám, đang ngồi ở trước bàn trang điểm thổi tóc. Trước kia nàng thích đem ướt rầm rề đầu tóc bỏ vào phong, làm tự nhiên phong chậm rãi đem chi hong gió, bất quá hiện tại nàng không dám, mang thai sức chống cự cũng đi theo giảm xuống, vạn nhất sinh bệnh nhưng phiền thoái thực. Lạc Quân Thiên cười đi qua đi, lấy quá tay nàng máy sấy để cho ta tới vì ngươi cống hiến sức lực đi. Vén lên nàng tóc dài, hắn nhẹ nhàng xoa, động tác vô cùng ôn nhu sủng ái. Nàng thoải mái nhắm mắt lại ân, còn rất ra dáng ra hình. Cái này còn dùng nói, người lão công ta chính là cái thiên tài, mặc kệ làm cái gì, đều nhất định là tốt nhất. Ai ra mà ơi, mới khen ngươi hai câu, liền bắt đầu tự biên tự diễn, tự đại bệnh tràn lan. Đường Loan Ương cười khẽ dùng khuỷu tay tử về phía sau đỉnh đi, nào biết không nghiêng không lệch đỉnh đến hắn mệnh tử căn mặt trên. Được đến kích thích nào đó, nhanh chóng biến thô to cứng rắn. Lạc Quân Thiên vuốt ve nàng sợi tóc, tâm ngứa lợi hại, eo về phía trước đỉnh, ở trên người nàng cọ sát, hô hấp thô nặng ân, lao bà, ngươi dụ dỗ thủ đoạn càng ngày càng cao minh. Là ngoài ý muốn, đường đỉnh, nó hảo năng. Cách quần tây, kia nóng bỏng nguồn nhiệt tựa muốn đem hắn cấp bỏng cháy. Nàng về phía trước tránh đi, hắn rửa lại đây. Lạc Quân Thiên, tránh ra lạc, lại không thể làm, ngươi đem tự mình làm cho dục hỏa đốt người, ta nhưng thu thập không được tàn cục. Lạc Quân Thiên thực hưởng thụ, nào còn quản ngươi nhiều như vậy, túi người đem nàng ôm đến trên đùi, vùi đầu ở mái tóc của nàng gian, đôi tay xoa bóp nàng áo ngủ hạ đầy đạn, kia thật lớn gậy lửa, một chút lại một chút đỉnh nàng mềm mại lại yêu ớt nơi nào đó. Nàng thật sợ hắn tùy thời tùy chỗ, đều sẽ phóng xuất ra kia đáng sợ đồ vật, đặt ở thân thể của nàng. Nam nhân động dục khi hầu, cùng cầm thú không nhị dạng. Lạc Quân Thiên, ngươi dừng lại. Nói tiền tam tháng muốn cấm chuyện phòng the, ngươi quên mất sao Đường Đoan Ương bẻ hắn tay, muốn tránh thoát, ôm nhau, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Lạc Quân Thiên hơi chút thanh tỉnh một ít, ngẩng đầu lên, mở ra nhân mà biến thâm lục mâu, trong mắt vẫn là không có lui tán chỉ là sờ sờ mà thôi. Thiếu tới, chỉ là sờ như thế nào có thể thỏa mãn ngươi chỉ sắc lang đâu, ta là sợ ngươi chờ hạ quá thống khổ, cho nên mới khuyên ngươi ở không có như vậy khó chịu khi hầu. Sớm một chút bình tĩnh lại Đường Đoan Ương nghiêng người, câu lấy cổ hắn. Nàng ngực đầy đặn đè ở hắn ngực, màu tím nhà táo ngủ hơi hơi rộng mở, hắn liếc mắt một cái vọng đi xuống, là có thể nhìn đến kia một mảnh tốt đẹp phong cảnh. Thị giác cùng xúc giác song trọng kích thích. Cái nào sinh lý bình thường nam nhân chịu được này phiên phong tình, huống chi hắn đâu chỉ là sinh lý bình thường, quả thực là vô thịt không vui tấn manh ăn thịt động vật, này đồ ăn, quá hợp hắn khẩu vị. Hắn đói đều có thể đem nàng cấp ăn xong đi. Nay quay cuồng mắt, mang theo một loại dạ tính, Đường Đoan Ương trong lòng kêu to không ổn, ta muốn đi buồng vệ sinh. Nàng ý đổ từ trên người hắn xuống dưới, lại bị hắn ôm càng khẩn. Lão bà, ta ôn nhu một chút, sẽ không thương đến bảo bảo váy bị vấn lên. Hắn tay thăm tiến kia phía nước rầm rề u cốc. Không được. Đè lại hắn tay, nàng nói chém đinh chặt sắt. Phía trước là nàng tự mình cũng không hiểu. Nhưng hôm nay đây là bác sĩ cấp báo cho, nàng không thể không tuân thủ. Ta mau chịu không nổi, ta hảo mớn, liền một lần, ta sẽ nhẹ nhàng, tuyệt đối không cần lực Lạc Quân Thiên giống người cùng mụ mụ muốn đường ăn hải tử, hướng nàng tắc hoan. Nói không được chính là không được, phóng ta đi xuống, ta muốn đi ngủ, ngươi hôm nay vẫn là đi ngủ phòng cho khách đi, phóng ngươi lớn như vậy chỉ sắc lang tại bên người ngủ, quá nguy hiểm. Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú kéo trường lại muốn đem ngươi lão công đuổi đi đi ngủ phòng cho khách. Ngươi không sợ ta đi bên ngoài ăn dã thực a? Đi a, nhanh, ăn cái no lại trở về, nào ngươi về sau liền không cần tiến ta phòng này. Cuối cùng câu nói kia là xích quả quả cảnh cáo. Này hình như là ta phòng ngủ đi. Lạc Quân Thiên cười rất là bất đắc dĩ. Ngươi ý tứ, không phải là làm ta ngủ phòng cho khách đi, kia cũng đúng. Đường Loan Ương thân mình hướng về phía trước để, làm bộ sinh khí, nghiêm mặt. Lạc Quân Thiên đem nàng ấn hồi trên đùi nhanh như vậy liền sinh khí. Trang đi, vừa rồi ở bên ngoài Trang vẫn là đã ghiền có phải hay không? Ai cùng ngươi Trang, ngươi không đi phòng cho khách ngủ, vậy đành phải ta đi lâu. Đường Loan Ương tiếp tục sụ mặt, nàng không như vậy, hắn đâu chịu buông ra nàng. Hảo đi, ta đáp ứng buổi tối chúng ta thuần ngủ, không làm có thể đi Lạc Quân Thiên đầu hàng. Cứ việc phía dưới huynh đệ không có thỏa hiệp ý tứ. Đường Đoan Ương nhìn hắn vậy ngươi trước phóng ta lên thoát thân lại nói. Lạc Quân Thiên buông ra tay, Đường Đoan Ương lập tức từ hắn trên đùi xuống dưới, đôi mắt trong lúc vô tình hướng hắn đung quần ngắm liếc mắt một cái, nơi đó khởi động một lều trại, có thể xem ra, này trụ cột vững vàng có bao nhiêu kiên cố. Nàng không phát giác tự mình, đã nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày. Cùng với dùng đôi mắt cường, ra nó. Không bằng dùng miệng đi. Lạc Quân Thiên bị ánh mắt của nàng xem lại là một trận sôi nổi cùng phấn khởi. Ngươi, biến thái, tưởng mỹ. Đường Loan Ương mặt đỏ lên, âm thầm nói thầm rời đi. Lạc Quân Thiên bật cười kêu là ngươi trước hạ lưu, ta mới biến thái. Đường Loan Ương chui vào trong chăn, tìm cái thoải mái tư thế nhắm mắt lại chịu không nổi, ngươi liền giờ ý ý tự mình giải quyết. Nàng nói lúc sau một lúc lâu cũng chưa thanh. Rồi sau đó, nghe được phòng tắm có dòng nước thanh truyền đến, nàng lại thả lỏng tiếp tục ngủ. Ngủ chính mông lung, trên môi bị nhiệt hô hô đụng tới, mềm chung mang ngạnh, khí vị thanh hương. Nàng theo bản năng vươn đầu lưỡi liếm một chút. Ngao, kêu rên thanh, làm nàng đột nhiên mở mắt. Mí mắt thấp hèn quái vật khổng lồ, dọa nàng vội đem đầu vặn khai, theo sau mới hiểu được Lạc Quân Thiên làm cỡ nào biến thái sự. Nàng muốn giết cái này biến thái nam nhân. Lạc Quân Thiên bản quá nàng đầu vừa rồi làm như vậy thực hảo, tiếp tục. Tin hay không ta cắn đứt nó đường đoàn ương nguy hiếp. Ngươi tưởng hủy hoại ngươi nửa người sau hạnh phúc sao? Lạc Quân Thiên nói hạnh phúc khi hầu, kia đông đông còn động hai hạ. Hình ảnh có bao nhiêu sắc tình, liền có bao nhiêu sắc tình. Thấy hắn lại muốn đem này ghê tởm đồ vật hướng miệng nàng biên đưa, đường đoàn ương rỗi tay một phen nắm lấy nó, ta dùng tay giúp ngươi giải quyết, có thể đi. Nàng ông trời, đêm nay không lay động bình này khoác ra người cầm thú, nàng khẳng định là ngủ không được sống yên ổn giấc. Hắn mãn đầu góc đều là cùng nàng cái kia, không thể đụng vào nàng, cho nên liền đổi biện pháp lăn lộn nàng. Lạc Quân Thiên bị nàng làm cho thực thoải mái, tuy rằng không kịp nàng cái miệng nhỏ, bất quá có thể như vậy cũng không tồi mau một chút. Đường Loan Nương nhanh hơn tốc độ. 20 thời gian lúc sau. Lại nhanh lên. Đại ca, ta tay thực toan nột. Đường Loan Nương oán giận nói, hận không thể đem này ngoạn ý thiết xuống dưới uy cầu. Lại mau một chút, ngươi không ăn cơm sao? Này đã thực nhanh, rốt cuộc muốn nhiều mau a mới kêu mau a. Đường Loan Nương dừng lại, nàng không được. Lạc Quân Thiên liền thiếu chút nữa, hiện tại kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, trong lúc nhất thời, không khỏi có chút bực bội làm gì dừng lại. Ngươi tìm cá nhân một khắc không ngừng, cùng mổ tờ giường như động 30 phút thử xem. Đường Loan Nương cũng phát hỏa, thật là muốn điên rồi, nàng như thế nào liền quán thượng như vậy một người nam nhân, kiếp trước làm cái gì nghiệt. Liên tục chiến càng thêm mệt. Hào môn đồng dưỡng thức, liên tục chiến càng thêm mệt. Nàng xoa cương rớt cánh tay, cảm giác sắp cắt thành hai đoạn. Ái tàn ngạc. Cánh tay thực toan sao? Lạc Quân Thiên lúc này mới ý thức được tự mình có chút quá mức, chỉ lo lự đến tự mình thoải mái, xem nhẹ nàng vất vả. Vô nghĩa, ngươi lấy căn cây gậy loát nửa giờ thử xem. Thực xin lỗi, là ta không tốt, ta giúp ngươi xoa xoa đi. Lạc Quân Thiên lấy lòng dùng đại trưởng xoa bóp cánh tay của nàng hảo điểm không có. Đường Loan Nương hỏa khí chậm rãi giang xuống, lời nói thấm thiế nói Lạc Quân Thiên, ta xem ngươi vẫn là đi ngủ phòng cho khách đi. Như vậy đi xuống không phải biện pháp nha kiện. Chẳng lẽ thật sự nháo một suốt đêm? Không đi, không ngươi tại bên người ta ngủ không được. Hóa ra dĩ vãng ngươi mỗi đêm đều ở mất ngủ à, thiếu tới này bộ tin tưởng hắn, nàng đầu góc mới bị môn tê cô. Lạc Quân Thiên ôm lấy nàng thật sự lạp, có ngươi ngủ ở ta bên người, ta cảm giác ngủ đặc biệt kiên định, ngươi chẳng lẽ không có loại cảm giác này sao? Đường Loan Nương không đáp. Nói lời thật lòng, nàng cũng có loại cảm giác này, bên người có một người, cảm giác thực an tâm. Nguyên lai bọn họ đều là sợ hãi tịch mịch người, lại có lẽ, đây là yêu cầu tình yêu cảm giác, càng là tuổi đại, liền càng là muốn một phần yên ổn mà lâu dài ái. Nàng có chút không đành lòng tính, tắt đèn ngủ đi, ta vây đã chết. Lạc Quân Thiên cười giống chỉ gian kê thực hiện được hồ ly, hắn ôm nàng nằm xuống tới, đem ánh đèn điều ám, đem nàng vòng ở trong ngực ngủ đi. Ta sẽ không ở nhiễu ngươi. Lại nhiễu cũng vô dụng, dù sao lại không thể làm, liền tính ngươi bị dục hỏa đốt người, ta nhiều nhất chỉ có thể vì ngươi ai điếu. Đường Loan Nương an ủi dường như vô vô hắn mặt. Làm lão bà, ngươi cũng quá lãnh khốc vô tình đi. Làm hai từ ba, ngươi liền hơi chút có điểm tự chủ đi. Lạc Quân Thiên không lời gì để nói, ôm trong lòng ngực này ôn hương mê người thân thể, thể hội, có thể xem, có thể nghe, có thể sờ. Chính là không thể ăn thống khổ. Cấm dục 3 tháng, đây là mới nhất phát minh khổ hình sao. Trong phòng yên tĩnh xuống dưới, đều đều tiếng hít thở, ở phòng như tơ nhện nổi lơ lửng. Đường Loan Nương gối lên cánh tay hắn thượng, hoa ở trong lòng ngực hắn tư thế ngủ yên lặng an ổn, giống cái ngoan tiểu hài tử. Lạc Quân Thiên nhắm mắt lại, nhưng vẫn là ngủ không được. Cánh tay hoành đè ở nàng trước ngực, không tự chủ được, không chịu đại nao không chế liền nắm lấy kia mềm mại trà đạp lên. Kia chân mềm giàu có co giãn xúc cảm, quả thực là muốn hắn mệnh, đặc biệt là đỉnh kia phấn hồng nụ hoa, ở hắn khẻ hạ biến kiên, rất no đủ. Ân trong lúc ngủ mơ Đường Loan Nương, rên rỉ lên. Này tiếng rên rỉ dụ hoặc là Quân Thiên tử lại lần nữa chịu không nổi, xé mở nàng áo ngủ, ngậm lấy kia hương thơm nụ hoa, tham lam mà điền cuồng hút dẫn lên. Ân, ách. Đường Loan Nương thoải mái rên rỉ, khó nhịn rảo nổi lên hai chân, thân thể nóng quá. Nào đó khát vọng mãnh liệt lên. Nàng ôm hắn đầu, đem hắn áp càng khẩn, cung đứng dậy, đi tìm kia khát vọng nguồn nhiệt, một loại muốn bị lấp đầy cảm giác, mãnh liệt quay cuồng. Như thế nhiệt tình đáp lại, hoàn toàn là ở cổ vũ hắn phạm tội. Lạc Quân Thiên muốn thu tay lại, mà khi ngón tay chạm vào nàng ướt đẫm ú cốc, thú tính phát tác, kết quả không đáng tịch thu tay, phản nhị giá nổi lên nàng chân, về phía trước thẳng tiến. Đột nhiên xâm lấn thật lớn vật cứng, làm Đường Loan Ương đột nhiên mở mắt. Nhìn đến tôi tăm ánh đèn hạ, Lạc Quân Thiên tà tuấn mặt, nàng mới ý thức được, này không phải nàng mộng xuân, mà là mỗi chỉ cầm thú lại động dù. Lạc Quân Thiên. Nàng tức giận đấm đánh hắn, eo xoay lên, muốn tránh thoát. Chỉ là nàng loại này hành vi, ngược lại làm cho bọn họ kết hợp càng thêm khắc sâu. Ngao, bảo bối, như vậy quá kích thích, ta sẽ càng thêm phấn khởi. Hắn vui sướng kêu rên, biểu tình dâm tà mị hoặc, như ám dạ chung nguy hiểm yêu ma. Nhưng này yêu ma thật sự là quá tuấn mỹ, cho nên làm nữ nhân càng thêm vô pháp tự kiềm chế đi tới gần. Nàng chân bị hắn gắt gao kiềm chế, nàng không động đậy. Chờ ý thức được tự mình dễ dỗi chỉ là cổ vũ hắn lúc sau, nàng không hề động, vừa động cũng vừa động, cái này khi hầu làm hắn đi ra ngoài, nói cũng là nói vô ích. Lạc Quân Thiên, ngươi nhẹ điểm, thương tới rồi hài tử, ta giết ngươi. Nàng hỏa đại ninh một chút hắn eo. Này nam nhân đến tột cùng có phải hay không người a? Hảo, ta nhẹ điểm, bảo đảm sẽ không có việc gì. Lạc Quân Thiên chậm động tác chịu động, ôn nhu cùng nàng chiến miên, mỗi một lần về phía trước, đều là thật cẩn thận. Ân, ân, ngươi nhẹ một chút, chậm một chút, quá dùng sức. Nàng hưởng thụ này ôn nhu khoái cảm, lại luôn là sợ hãi trong cơ thể này thô tráng đồ vật sẽ thương đến hài tử, cho nên một mặt về phía sau trốn, chính là thân thể càng ngày càng thoải mái. Nàng lại nhịn không được muốn đi đón ý nói lùa. Nay hẳn là xem như nhất mâu thuẫn một lần ái ái. Lão bà, này đã là nhẹ nhất, chậm nhất, lại chậm, chỉ có thể yên lặng bất động. Lạc Quân Thiên hảo tưởng ra sức lao tới một phen, như vậy không ôn không hỏa, cực kỳ nguy hiểm tiến hành, thật là mệt chết hắn. Vậy ngươi liền yên lặng bất động đi. Đây là tiếng người sao? Lạc Quân Thiên có thể nôn ra mấy lượng huyết tới. Đối cầm thú ta làm gì muốn nói tiếng người, ân. Ân, Lạc Quân Thiên, ngươi rốt cuộc muốn cái gì khi hầu mới hảo? Kịch liệt một chút nói, ta sẽ đến mau một chút, chiếu hiện loại này tốc độ, phỏng chừng cả một đêm ta đều sẽ không bán. Đường Loan Nương ngừng đỏ mặt đẹp một trận âm trầm, mi tâm mới có hai mảnh mây đen, nàng nắm lên gối đầu tạp hướng hắn, ngươi như thế nào không chết đi đâu, Lạc Quân Thiên. Ta ăn ngay nói thật, ngươi lại không thích nghe, nhưng kéo dài lực trường là ta sai sao, đây là trời sinh. Lạc Quân Thiên ra vẻ phiền não. Những lời này như thế nào nghe đều như là ở khoe ra hắn hùng phong. Ta lại cho ngươi 10 phút, không bắn ngươi tự mình đối với gương đi chơi. Mân mê cả đêm đều được Đường Loan Ương đối hắn hạ cuối cùng thông điệp. 10 phút thừa lấy 100 thế nào? Ngươi đi tìm chết. Một cái khác gối đầu, lại hoa lệ lệ tạp đến hắn trên mặt. Một hồi mỹ nữ cùng cầm thú liên tục chiến, tiến hành rồi hơn phân nửa đêm, Đường Loan Ương bị hắn ôn nhu trà tấn, cuối cùng mệt cực kỳ. Dứt khoát lo chính mình ngủ, lười đi lý, khí Lạc Quân Thiên tưởng bóp chết nàng. Buổi sáng lên, đầu hôn nao trướng, thứ chi bủn rủn. Đường Loan Nương xem xét trần trụi thân mình, ghé vào nơi đó còn hô hô ngủ nhiều Lạc Quân Thiên, giơ lên nắm tay, đối với hắn mặt chính là một hồi loạn huy, đương nhiên, đây là lăng không. Không được, lúc này mới qua mấy ngày, tổng không thể mỗi đêm đều như vậy lăn lộn đi. Nàng đến tưởng cái biện pháp. Sáng sớm ngẩn người làm gì đâu, Lạc Quân Thiên mở mắt, nhìn ngồi ở trên giường mình tư khổ tưởng nữ nhân. Sáng sớm dương quang, xuyên khinh bạc song xa, mềm nhẹ đánh vào nàng như tuyết trên da thịt, liền trên mặt kia một tầng tình tế lông tơ, cũng rõ ràng có thể thấy được. Nữ nhân này, bảo dưỡng thật đúng là không tồi, trừ bỏ kia thuộc nữ khí chất, nàng cùng 18 tuổi khi không có gì hai dạng. Đường Loan Nương xoay đầu đi, ta suy nghĩ. Dùng cái gì phương pháp có thể khống chế ngươi không ở loạn phát tình? Lạc Quân Thiên ngẩn người, khoe miệng hướng về phía trước nhếch lên, nghiêng người khởi động đầu, hắn rất có hứng thú nhìn nàng kia nghĩ đến không có. Trước mắt không có, bất quá sẽ có biện pháp. Nghĩ tới, muốn trước tiên nói cho ta tới giúp ngươi tham mưu tham mưu. Lạc Quân Thiên kéo qua tay nàng, hôn hôn, cười kia kêu một cái thân thiết. Đường Loan Ương có loại trồn cấp gà phái năm cảm giác, rút về tự mình tay. Nàng vén lên chăn xuống giường, ngươi chậm rãi ngủ đi, ta đi làm. Nàng đi vào buồng vệ sinh, hắn cũng như là trùng theo đuôi giống nhau cùng lại đây. Hơn nữa vẫn là Làm ơn ngươi đem quần áo mặc vào đi, như vậy, có ngại bộ mặt. Nơi này có người khác sao? Đường Đoan Ương một trận vô ngữ, nàng chẳng lẽ liền không phải người sao ai? Tính, ngươi thích trần trụi liền trần trụi đi, có bản lĩnh như vậy đi ra ngoài, lúc này mới kêu ngưu. Nàng đứng ở bồn rửa tay trước, hắn từ phía sau khoanh lại nàng, cầm lấy bồn rửa tay thượng bàn chải đánh răng, giúp nàng tễ kem đánh răng, đưa đến trên tay nàng. Đường Đoan Ương cũng không khách khí, tiếp nhận tới, trêu chọc hắn ngươi sẽ không lại nhiều hạng nhất yêu thích đi. Lạc Quân Thiên đem nàng trêu chọc trở thành là thật sự, ở trên mặt nàng hôn một cái nói ngươi thông minh, thật không phải cái, liền cái này đều bị ngươi đoán trúng. Mỗi ngày có Tuấn Mỹ lỏa nam giúp ta nặng kem đánh răng, thật đúng là một loại gánh nặng. Không quan hệ, ta cho phép ngươi đợi lát nữa cởi hết quần áo giúp ta tễ. Nâng lên khuỷu tay về phía sau dùng sức đỉnh đi. Lạc Quân Thiên liền biết nàng sẽ đến nhất chiêu, vững vàng ngăn trở lão bà, tương đồng chiêu số, tốt nhất đừng lặp lại sử dụng. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Đường Đoan Ương nâng lên chân, về phía sau hướng hắn trên chân băm đi. Tiếng kêu thảm thiết, khoảnh khắc ở buồng vệ sinh trung tiếng vọng. Lạc Quân Thiên buông ra nàng, ngã ngồi ở một bên trên sofa, liên tục ca khí Đường Đoan Ương. Người nữ nhân này như thế nào như vậy tàn nhẫn, không biết nặng nhẹ đâu, ta mu bàn chân chặt đứt. Khởi điểm nàng không tin, chính là xem hắn thống khổ của mi, thật lâu không giãn ra bộ dáng, nghĩ thầm chẳng lẽ tự mình vừa rồi thật sự xuống tay quá nặng. Thật sự rất đau sao. Nàng đi qua đi, tay đáp ở trên vai hắn. Giây tiếp theo, người liền lọt vào trong lòng ngực hắn. Tiểu phôi đản, dám tính kế ta, xem ta không hảo hảo phạt ngươi. Lạc Quân Thiên chế trụ nàng đầu, chính là một trận hít thở không thông hôn nồng nhiệt, ngọt ngào mãnh liệt, làm nàng trong lòng kích động ra nhiệt liệt. Nàng bị hắn hôn mau tắt thở, hắn mới buông ra nàng, ửng đỏ mặt còn mang theo mê ly, thở dốc dựa vào trong lòng ngực hắn. Nàng làm nũng dường như nhẹ chú ý hắn ngực. Lạc Quân Thiên, ngươi cái này phúc hắc hư nam nhân. Đối phó ngươi này giảo hoạt lại đánh đá hư nữ nhân, ta không tệ hơn một chút sao được, có nghĩ lại hôn một lần. Hắn đem môi mỏng thò lại gần, nàng cười duyên quay đầu đi. Hảo lạc, đừng náo loạn, ngươi tưởng hảo họp thường niên ở nơi nào khai sao, đây chính là vài ngày sau sự tình. Đi Thái Lan thế nào, chúng ta trời xa đất lạ, bọn họ cũng giống nhau. Cái này ngươi quyết định liền hảo. Chỉ là Quân Thiên, ta suy nghĩ, chúng ta lúc này đây, có thể hay không chơi có chút mạo hiểm. Đường Đoan Ương hơi cho mày. Lạc Quân Thiên méo một chút nàng cầm cùng với chờ bọn họ tới, không bằng chúng ta chủ động xuất kích, yên tâm đi, hết thể toàn ở ta trong khống chế, bọn họ trốn không thoát. Ai, các quốc gia chi nhánh công ty nhận được này tin tức, hẳn là đều phải nổ tung nổi, ngắn ngủn mấy ngày, cái gì đều không có chuẩn bị, nhưng như thế nào hướng tổng tài người công đạo. Lão bà ngươi như vậy tâm hệ lạc thị, không bằng hồi công ty đi, cái loại này tiểu đánh tiểu nháo kế hoạch công ty, sẽ làm ngươi thi triển không khai quyền cước. Đường Đoan Ương không thích hắn dùng coi khinh ngự khí nói nàng công ty, nàng cười hành à, ta hồi lạc thị, ta làm tổng tài, ngươi đương bí thư, ta lập tức quay lại. Lạc Quân Thiên đột nhiên cười thực sán lạ, vô Đường Đoan Ương mông mò đi đánh răng đi. Này không phải giám thị, là ái chăm chú nhìn. Hào môn đồng dưỡng thức. Này không phải giám thị, là ái chăm chú nhìn. Nàng liền biết hắn không dám ứng. Ái tàn ngạc. Bất quá mặt khác, vì nữ nhân có thể cho ra giang sơn nam nhân, nàng cũng sẽ khinh thường, có cường đại thả kiên định dã tâm nam nhân, mới có thể chịu tải khởi lạc thị này phiến giang sơn. Bị nữ nhân liền dễ dàng dao động, chẳng lẽ không phải chê cười. Liền giống như Lạc Quân Thiên tuy rằng ái nàng, sủng nàng, nhưng nếu muốn đem nàng cho phép hắn năm không cổ phần phải về tới, vậy so lên trời còn khó khăn, bởi vì nam nhân cả đời tình yêu không phải toàn bộ, quyền lợi chiếm đi hơn phân nửa, mà nữ nhân cả đời, mặc kệ cỡ nào hiếu thắng, đến cuối cùng khát vọng vẫn là kia nói rộng lớn ấm áp, có thể vì nàng che mưa chắn gió khuỷu tay. Đường Đoan Ương từ hắn trên đùi xuống dưới, đi đến trước gương đánh răng xước. Lạc Quân Thiên đi vào phòng tắm tắm rửa. Các làm các, lại cũng có vẻ như vậy hài hòa. Trải qua ngày hôm qua xe bay kinh hồn. Từ hôm nay trở đi, Đường Đoan Ương từ tài xế đón đưa, hơn nữa có hai gã bảo tiêu bên người bảo hộ mâu. Ai nói chuẩn, này hành hung địa điểm trung chỉ cực hạn với Lạc Gia đâu, Đường Đoan Ương lúc này phóng lời nói phải về cổ phần, đối kia hai cái hung thủ càng là bất lợi, bởi vậy, sát nàng lý do cũng biến càng thêm đầy đủ thả cấp bách. Tại đây loại khẩn trương tình thế hạ, Lạc Quân Thiên làm sao dám mặc kệ nàng một người ở bên ngoài hoạt động. Bữa sáng qua đi, Đường Loan Nương đi công ty. Tưởng Cẩn Ly đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn khai ra đi tam chiếc xe, trên mặt hiện lên cười lạnh, này trận thế, có thể hay không quá lớn một chút. Ngày hôm qua Lạc Quân Thiên nói lúc sau nàng mới hiểu được, nguyên lai cắm ở trên xe ưu bản, có loại này công năng, nếu không có Lạc Vân Phàm từ giữa làm ngạnh nói, Đường Loan Nương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà lần này không có đắc thủ, Quân Thiên liền càng thêm cảnh giới, cũng khó trách hắn, Đường Loan Nương có thai, hắn mới có thể như vậy bảo hộ nàng. Đôi tay nắm chặt bệ cửa sổ, đi xa tam chiếc xe ở nàng trong mắt thành tiểu hắc điểm, nàng đáy mắt tràn đầy hung ác ánh sáng. Ở họp thường niên triệu khai phía trước, nàng nhất định nàng Đường Loan Nương chết, chỉ có nàng đã chết, phía trước mới không có trở ngại, con trai của nàng mới có thể thuận lợi trở thành người thừa kế, nàng mới có thể trở thành Lạc gia nữ chủ nhân, William sự tình cũng có thể giấu giếm xuống dưới, phát sinh ngày hôm qua như vậy sự tình. Quân Thiên đều không có hoài nghi nàng, còn muốn lập hài tử vì người thừa kế, có thể thấy được hắn là tín nhiệm nàng, như vậy liền tính ngày mai Đường Loan Nương đã chết, nàng cũng sẽ không bị hoài nghi. Chỉ là cái kia giúp nàng người, đến tột cùng là ai đâu, nàng đến mau chóng tìm ra. 9 giờ, đang ở đi làm Cao Phong Kỳ. Hai chiếc màu đen xe hơi trung gian kẹp màu ngân bạch rộn rộn sờ ngừng ở office building trước, hấp dẫn không ít người ghé mắt. Xe hơi nổi xuống dưới hai cái 1m8 mấy cao lớn nam nhân, tây trang dày da, mang theo hắc siêu, cả người lộ ra một cổ tử sắc khí, làm trải qua bọn họ bên người người đều không tự chủ được né xa ba thước. Trong đó một người hướng tới bốn phía san sát office building nhìn một vòng, xác định không có nguy hiểm lúc sau, mới đối một người khác hơi hơi ngạch đầu, mở cửa xe. Thiếu phu nhân, thỉnh xuống xe đi. Đường Loan Nương vượt xuống dưới, nhìn thẳng phía trước đi đến. Hai cái bảo tiêu đi theo nàng phía sau, thời khắc cảnh giác bốn phía. Bọn họ là Lạc gia bảo an tổ tổ trưởng, phái bọn họ tới bên người bảo hộ Đường Loan Nương, có thể thấy được Lạc Quân Thiên đối nàng có bao nhiêu coi trọng. Thang máy tới, Đường Loan Nương đi vào đi, mặt khác chờ thang máy người nhìn đến này hai cái hắc diện thần, đều dọa thà rằng nhiều chờ vài phút. Đợi lát nữa các ngươi tùy tiện tìm một chỗ ngồi, biểu tình hiền lành điểm được chứ. Đường Loan Nương mở miệng nói. Đây là Lạc Quân Thiên cưỡng chế hạ mệnh lệnh, nàng trong lòng tuy có bất mãn, khá vậy không thể phủ nhận, nàng rất nguy hiểm, Tưởng Cẩn Ly cùng Lạc Hoành Quốc có bao nhiêu muốn giết chết nàng, điểm này nàng trong lòng cũng minh bạch. Đúng vậy, thiếu phu nhân đứng ở mặt sau hai cái nam nhân, cung kính mà lãnh khốc, trên mặt không có nửa điểm biểu tình. Đường Loan Nương quay đầu hai vị đại ca, giống ta như vậy, mỉm cười, nàng khó được thân thiết chỉ đạo bọn họ. Hai người cao mã đại nam nhân tác động cứng đờ khỏe miệng, miễn cưỡng niết môi. Trời ạ, so không cười còn khủng bố, các ngươi như vậy cười, không chỉ có sẽ dọa hư tiểu bằng hữu, cũng sẽ dọa đảo ta công nhân, cười đến tự nhiên điểm không thể sao. Bọn họ khó xử cúi đầu. Thang máy tới, Đường Loan Nương thở dài đi ra ngoài. Trong công ty nguyên bản sáng sớm hi hi ha ha nhất phái nhẹ nhàng cảnh tượng, nhìn đến Đường Loan Nương tới, hơn nữa mặt sau còn mang theo hai cái rất giống tam khẩu tổ ra tới xã hội đen. Tất cả đều lùi về từng người trên chỗ ngồi đi. Cacao, an bài bọn họ tìm một chỗ ngồi. Đường Loan Nương tiến vào văn phòng lúc sau, đối bí thư trước đài nữ hải nói một tiếng. Ngay sau đó tự mình đi vào đi, thuận tay đóng cửa lại. Cacao đứng lên, sợ hãi đi đến hai cái hắc diện thần đi theo các ngươi đến phòng nghỉ đi ngồi đi. Tiểu thư, chúng ta đứng có thể. Cacao bị hắc siêu hạ lệ mắt chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, dọa hồn cũng trước kia, vậy được rồi. Toàn bộ buổi sáng, ai cũng không dám tiếp cận Đường Loan Nương văn phòng, nơi này quả thực biến thành người sống chớ gần nơi. Đi làm tới muộn Liễu Huyền Nguyệt, nhìn tình cảnh này, trêu chọc lên loa, chụp the mạ chịp 4A. Cacao đối hắn manh nháy mắt ra dấu, làm hắn đừng nói chuyện lung tung. Ta có thể vào đi thôi, ta có công tác muốn hội báo Liễu Huyền Nguyệt về phía trước nên ngang về phía trước đi. Một cánh tay hoành ở hắn trước ngực đi vào phía trước cần thiết xoát người. Không thể nào. Liễu Huyền Nguyệt sợ hãi đem đôi tay ôm ở trước ngực, một bộ sợ bị xâm phạm bộ dáng. Các ngươi tưởng đều đừng nghĩ, nhân gia chính là hoa cúc đại mỹ nam, đừng nghĩ mượn cơ hội chiếm ta tiện nghi. Hắn nói làm hai cái thiết huyết hắn tử, lãnh khốc trên mặt nhiễm một mạt màu đỏ. Nam nhân cùng nam nhân, nào có chiếm tiện nghi nói đến. Không soát người không thể tiến. Các ngươi dám chạm vào ta một chút, ta liền cáo các ngươi phi lễ. Liễu Huyền Nguyệt cố ý kiểu tay hoa lan, như ngọc mỹ lệ mặt. Trương Dương một loại so nữ nhân còn nữ nhân yêu mị, hướng trong sớm. Hai cái nam nhân nhanh chóng đi ngăn cản, đụng tới hắn ngực, Liễu Huyền Nguyệt liền hét lên lên, bọn họ xấu hổ vội vàng thu hồi tới, mặt toàn đỏ lên. Đường Loan Nương ở trong văn phòng, đem bên ngoài nói, nghe rõ ràng, nàng không khỏi phun cười, đối với cửa kêu tiểu tử thúi, đừng khi dễ hai vị đại ca, vào đi. Có nghe hay không, làm ta vào đi thôi. Liễu Huyền Nguyệt cười quyến rũ. Hai cái nam nhân thu hồi tay, cung kính khoát tay mời vào đi. Thật là không tồi, Liễu Huyền Nguyệt ngoài miệng nói, tay hướng bọn họ ngực sờ soạng một phen, liền lộ ra giật mình sùng bái ánh mắt hoang nga, cứng quá, hảo mang nga. Hắn làm bộ da ẻo là bộ dáng, làm hai cái khóc cực kỳ con người rắn giỏi xấu hổ muốn đi đâm tường. Liễu Huyền Nguyệt lúc này mới thu tay lại, đi vào văn phòng, thích nhất đầu loại này khóc khóc con người rắn giỏi, xem bọn họ mặt đỏ, thật là thú vị cực kỳ. Tiểu tử thúi, ngươi nhưng đừng đùa quá mức, bọn họ động khởi tay tới, cũng không phải là nói giỡn. Đường Loan Ương hơi nghiêm túc báo cho hắn. Đây là xú mặt đại thúc người đi, thật là siêu cấp hảo chơi. Bất quá bọn họ vì cái gì sẽ canh giữ ở ngoài cửa? Bảo hộ ngươi sao? Rõ ràng. Nói như vậy, ấm ương tỷ ngươi lại gặp được nguy hiểm. Liêu Huyền Nguyệt khẩn trương lên. Đường Loan Ương gật đầu ân, trên thực tế ngày hôm qua liền thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện. Mấy ngày này ta muốn đặc biệt cẩn thận, ngươi cũng đừng lao ở ta bên người đi bộ, miễn cho chịu liên lụy. Ngươi nếu là có việc, ta nhưng không có biện pháp hướng cha mẹ ngươi công đạo. Xú mặt đại thúc hắn như vậy lợi hại, như thế nào không giúp ngươi đem hung thủ bắt lại? Liêu Huyền Nguyệt nôn nóng, lo lắng nhăn trường mà tú khí mi, hắn thật sự thực lo lắng nàng, không nghĩ nàng sẽ ra chuyện. Tiểu đồng ốc, ta cái gì đều không thể nói cho ngươi, ngươi chỉ cần ly ta xa một chút liền hảo, vì an toàn của ngươi suy nghĩ. Ấm ương, ngươi không tin ta có thể vì ngươi đỡ đạn sao? Liêu Huyền ngày rằm thật nửa giả túi người, dùng ngón tay khơi mào nàng cằm. Quyến rũ mỹ lệ mắt phượng trùng, tình thâm một mảnh. Đường Loan Nương bắt lấy hắn ngón tay tin, đệ nói, sao có thể không tin à, ngươi nói như vậy, ta đã thực vui vẻ, hiện tại ngoan ngoãn đi ra ngoài công tác. Liêu Huyền Nguyệt nhụt chí ghé vào bàn làm việc thượng ương ương, ngươi liền không thể đem ta đương một hồi nam nhân đối đãi sao? Không thể. Bởi vì ngươi thật sự phi thường đáng yêu, đem ngươi đương nam nhân, làm ta có loại cảm giác, tiểu tử. Ngươi chỉ có thể là ta đệ đệ, có lẽ hắn đối nàng có tình yêu ảo giác, nhưng sẽ có một ngày hắn sẽ minh bạch, này chỉ là gần chỉ là một loại thích cảm giác mà thôi. Ái là mãnh liệt chiếm hữu, ái là dung hạ xa một viên xa, ái là một loại gần như cố chấp điên cuồng, ích kỷ thả không có lý trí đang nói. Yêu nhau hai người tựa như một đôi kẻ điên, tỉ như nàng cùng Lạc Quân Thiên, yêu nhau có thể biến thành bên nhau, cũng có thể biến thành tương sát. Về điểm này, nàng phân thực thanh. Bàn làm việc thượng điện thoại chợt vang lên, thiếu chút nữa đem Liễu Huyền Nguyệt lô thai cấp chấn điếc. Đường Loan Ương vứt lên điện thoại uy. Tỷ tỷ cùng đệ đệ, dùng một câu người trẻ tuổi nói, thật sự hảo có ái Nga Lạc Quân Thiên âm dương quái khí thanh âm, truyền vào Đường Loan Ương lô thai. Đường Loan Ương sửng sốt, ngươi là làm sao mà biết được. Đường Loan Ương, ngươi xác định muốn cùng Liễu Huyền Nguyệt này lông còn chưa mọc tề tiểu thí hài tình chàng ý thiếp đi xuống sao, lại câu cảm, lại sơ mặt. Ngươi chính là thai phụ ai, đều sắp làm mẹ nó người, thủ điểm nữ tắc được chứ? Lạc Quân Thiên rất muốn xuyên qua máy tính, đánh nàng ngông. Ngươi còn thấy được. Đường Loan Ương cái này trợn tròn mắt, ngẩng đầu hướng tới bốn phía nhìn nhìn. Đừng nhìn, ngươi tìm không thấy. Lạc Quân Thiên, ngươi như thế nào có thể như vậy, đây là ta văn phòng ai, ngươi dựa vào cái gì giám thị ta nhất cử nhất động? Đường Loan Ương tức khắc khí tạc. Lạc Quân Thiên xuyên thấu qua màn hình máy tính nhìn nàng tức giận bộ dáng. Không khỏi cười, chỉ bằng ta là ngươi lão công, ngươi là ta lão công, lao bà ngươi tức giận bộ dáng thật đáng yêu. Thiếu tới này bộ, đem cả mạ giặt cấp hủy đi, bằng không về đến nhà, có ngươi đẹp nào có loại này nam nhân. Lão bà, ngươi một không ở ta tầm mắt, ta liền bắt đầu lo lắng lo âu, miên man suy nghĩ, ngươi coi như là đáng thương ta, làm ta vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến ngươi đi, được không? Như vậy ngọt ngào lời âu yếm, làm Đường Loan Ương tức cảm thấy buồn nôn. Lại có chút chống cự không được, ngọt ngào ngươi rõ ràng là tưởng giám thị ta. Ngươi không làm thực xin lỗi chuyện của ta, ngươi sợ cái gì, này không phải giám thị, là ái chăm chú nhìn. Lạc Quân Thiên, ngươi có thể nói lại ghê tởm điểm không quan hệ, ta khiêng trụ. Đường Loan Ương trong lòng ngọt giống dính mật, ngoài miệng vẫn không buông tha hắn, hướng văn phòng gắn camera, nghĩ như thế nào cũng không phải cái gì sự tình tốt. Cái ly thượng nọc độc. Hào môn đồng dưỡng tức, cái ly thượng nọc độc. nếu ngươi khiêng trụ, sau này ta liền tận tình nói, kỳ thật ta có rất nhiều lời âu yếm muốn một câu nói cho ngươi nghe, thẳng đến ngươi rốt cuộc vô tâm cùng nam nhân khác mới thôi. Lạc Quân Thiên dựa vào trước máy tính, khớp xương rõ ràng lại hữu lực ngón tay, nhẹ nhàng xẹt qua trên màn hình máy tính kia trương thanh lệ kiểu mỹ mặt. Ái tàn ngạc. Trên mặt ôn nhu ý cười càng sâu. Đường Loan Nương chán nản cái gì, Lạc Quân Thiên ngươi có thể hay không dùng từ, ta cùng Huyền Nguyệt này đây tỷ đệ tương xứng. Ha, tỷ đệ. Có sẽ hôn môi tỷ đệ sao? Đường Loan Nương, ta nhưng không có mất trí nhớ, ảnh chụp còn tồn tại di động của ta đâu, muốn hay không chia ngươi, làm ngươi hảo hảo hồi ức. Lạc Quân Thiên tuy rằng trong lòng cũng minh bạch, Đường Loan Nương đối Liêu Huyền Nguyệt, phía trước cái gì tiểu bạn trai, hôn môi này đó đều là giả vờ. Nhưng là hắn không cho phép, giả bộ tới cũng không được, bất luận cái gì nam nhân chạm vào nàng, hắn đều sẽ khi đến nổi điên xước. Lạc Quân Thiên, ngươi thật muốn như vậy cùng ta tính nói, ta đây hôm nay thật đúng là cùng ngươi hảo hảo tính tính. Đường Loan Nương dùng sức chụp một cái bàn, con mắt sáng phun hỏa, lộ ra cười lạnh. Nay không thể hiểu được, vô cớ gây rối nam nhân, nàng phi hảo hảo giáo huấn hắn không thể. Lạc Quân Thiên trực giác không ổn, phấn. Đường Loan Nương sau này một dựa, cười tần như hoa ân, ta tới ngẫm lại, từ nơi nào tính khởi tương đối tốt, ngươi Lạc đại thiếu gia phong lưu sử lớn lên có thể viết thành một bộ sách sử, từ nơi nào nói lên hảo đâu, thật đúng là khó giải quyết đâu, ngươi nói đúng không? Nàng nhanh chóng nháy đôi mắt, xem, nàng chính là thực thiện lương. Khu Lạc Quân Thiên bỗng nhiên kịch liệt ho khăn lên, chột dạ cái kia, ta phải đi mở họp. Đừng à, lão công. Khó được ta muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện tâm, ngươi gấp cái gì nha? Đường Loan Nương cười càng vì điểm mỹ. Lạc Quân Thiên, ta làm ngươi hoảnh, lúc này cuồng vọng không đứng dậy đi. Lạc Quân Thiên làm bộ làm tịch kêu ý hề bí thư, tư liệu chuẩn bị tốt sao, chúng ta này liền đi phòng họp. Đối với không khí kêu sau khi xong, hắn đối với di động nói lao bà, ta thật đến treo, mặt khác, lập tức làm Liễu Huyền Nguyệt tên tiểu tử thúi này lăn ra ngươi văn phòng, bằng không, 5 phút sau. Ngươi văn phòng sẽ phát sinh một hồi cực kỳ bi thảm bầm thây án, ngươi sẽ không hoài nghi ngoài cửa kia hai người thực lực, đúng không? Hắn nhanh chóng đem điện thoại cắt đứt, đại đại thở phào nhẹ nhõm, phiên cũ trướng, thật là toàn cầu nữ nhân yêu thích. Đường Loan Nương lấy ra di động, nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày, nở nụ cười, chỉ vào điện thoại hô Lạc Quân Thiên, có loại ngươi cũng đừng quải điện thoại, ngươi cái người nhát gan, ta nghiêm trọng khinh bỉ ngươi, mở họp. Ta xem ngươi là tưởng xám xịt khai trốn đi. Đường Loan Nương, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, Lạc Quân Thiên đạn trên màn hình máy tính nữ nhân kia cái chán, lại đi ninh nàng cái mũi. Nàng biết hắn chính nhìn chằm chằm nàng xem đâu, cho nên cô ý nói, tức chết người chính là không cần đền mạng. Liêu Huyền Nguyệt ở một bên, an tĩnh nhìn nàng, đáy mắt mất mát. Nữ nhân này hẳn là thực cái điện thoại kia đầu nam nhân đi, liền đấu võ mồm trong mắt đều tràn ngập sáng giỏi. Kỳ thật liền ngốc tử đều có thể xem ra, bọn họ chi gian là yêu nhau. Ta trước đi ra ngoài, hắn huể vải hiểu xịu đi ra ngoài. Đường Loan Nương một lòng một dạ đều ở Lạc Quân Thiên trên người, Liễu Huyền Nguyệt lời nói, nàng không có nghe được, cũng không biết hắn là lúc nào hầu đi ra ngoài, chỉ biết ngẩng đầu khi hầu, hắn đã không còn. Lạc Quân Thiên ở kia đầu nhưng đem Liễu Huyền Nguyệt huể vải xem rõ ràng, hắn thỏa mãn mỉm cười tiểu tử này, này sẽ còn rất thức thật vụ. Nói rất đúng nga, phía sau có cái giọng nữ toát ra. Lạc Quân Thiên nghiêng đầu, nhìn đến ghé vào hắn ghế dựa trên lưng nữ hải, ngẩn ra ngươi lúc nào hầu tiến vào. Ta sớm vào được à, bất quá tổng tài ngươi trong mắt chỉ có ấm ương tỉ tỉ, tự nhiên nhìn không tới tan này đáng yêu tiểu mỹ nữ lâu ý hề dung vô tội nháy ngập nước mắt to. Công tắc đi, Lạc Quân Thiên cầm hướng cửa chỉ. Ý hề dung rửa xuống dưới Lạc thúc thúc, ngươi siêu cấp biến thái. Cái gì? Lạc Quân Thiên mày chọn lão cao. Chẳng lẽ đây cũng là tình yêu sao? Tình yêu đến tuột cùng có bao nhiêu loại? Lạc thúc thúc tuyệt đối là nhất hy hữu, này cùng xuất thân, tính cách đều có quan hệ, giống Lạc thúc thúc ngươi loại này một ngày xuống dưới liền vạn chúng chú mục, tính cách lại là lãnh khốc tự đại, chỉ có độc tôn nam nhân, ái một người phương thức cũng rất là không giống người thường, bên ngoài thành thục, nội tại ấu trĩ, Lạc thúc thúc, ngươi thật sự là quá đáng yêu. Lạc Quân Thiên gân xanh bắt đầu nổ lên ý gì dung à, ngươi đây là ở lấy ta đương nghiên cứu đối tượng sao? Đúng vậy, ta ba nói, nghiên cứu phàm phu tục tử có thể ra cái gì thành tích, nghiên cứu ngươi Lạc thúc thúc một cái là đủ rồi. Ý gì dung thật cảm kích tự mình lao cha. Gân xanh hạ khuôn mặt tuấn tú, biến càng vì hắc trầm trở về nói cho ngươi ba, hôm nào, ta đi hảo hảo cảm ơn hắn cuối cùng kia mấy chữ, rõ ràng mang theo sát khí. Y Lệ Dung cũng không phải ngu ngốc, thẻ lưỡi, chạy ra văn phòng. Nhìn đến Liêu Huyền Nguyệt thất tình dường như biểu tình, nàng trong lòng như thế nào liền như vậy vui vẻ đâu, có lẽ là bởi vì hắn lần trước như vậy đối nàng, nàng mới có thể vẫn luôn ghi hận, bằng không như thế nào sẽ lao nghị hắn đâu. Đường Loan Nương ở văn phòng góc cạnh đều tìm một vòng, không có phát hiện cả mạ giác. Kỳ quái, hắn rốt cuộc làm người trang ở nơi nào? Lạc Quân Thiên uống cà phê, rất có hứng thú nhìn mãn nhà ở loạn chuyển nữ nhân, trên mặt cười vô cùng sán lạ, buồn nữ nhân, đều nói ngươi tìm không thấy. Nhục Chí ngồi trở lại ghế trên, Đường Loan Nương cau mày, hướng tự mình ngắn gọn văn phòng lại toàn phương vị xem kỹ một vòng Lạc Quân Thiên, ngươi đến tuột cùng đem cả mạ giặt tàng chỗ nào rồi. Một cái ngươi nhìn không tới địa phương, bảo bối Lạc Quân Thiên cười tủm tỉm trả lời nàng, vỗ về nàng sợi tóc, nửa khép thượng đôi mắt, hắn phảng phất thật sự cảm nhận được kia sợi tóc ở chỉ gian nhẹ nhẹ từng đợt sẽ qua. Ngươi đang xem ta đi. Đường Loan Nương ảo tưởng hắn hiện tại biểu tình cùng thần thái, cao cao tại thượng ngồi, nhàn nhã uống cà phê. Không sai hắn cười. Tâm tình thế nào? Có phải hay không phi thường hảo, sảng oai, nhạc phiên đi Đường Loan Nương tựa hồ có thể tưởng tượng được đến hắn giờ phút này vui sướng biểu tình, làm nàng rất muốn tấu hắn. Lạc Quân Thiên sờ sờ cằm, cười miệng đều khép không được thân ái, ngươi cũng quá sẽ đoán nhân ra tâm tư, ta thật sự sẽ ngượng ngùng. Đường Loan Nương càng nghĩ càng giận, dứt khoát cầm lấy trên bàn văn kiện đem mặt cấp ngăn trở ta làm ngươi xem, ngươi ngày này đến vãn chỉ biết tưởng loại này cấp thấp thú vị hôn đảng. Lạc Quân Thiên thấy vậy tình cảnh, buông ly cà phê, không chút hoang mang giơ tay nhìn một chút biểu lão bà, lúc này, ta thật sự muốn đi mở họp, đừng luôn dơ phổn đờ, tay sẽ thực toan, ai, thật là cái ngốc níu. Hắn đứng lên, rời đi trước máy tính, mà nàng còn ngây ngốc giờ. Thẳng đến mệt mỏi tự mình buông xuống mới thôi. Sau giờ ngọ, to như vậy là ra, nơi nơi đều thập phần yên tĩnh. Ở cái này thời gian đoạn, người hầu vệ sinh cũng quét tước xong rồi, đi ra ngoài công tác chủ nhân cũng còn không có trở về, cho nên đa số hội tụ tề chỗ nào đó đi nghỉ ngơi hoặc là nói chuyện thiếm. Lạc Vân Phàm sau giờ ngọ hội nghị thường kỳ đi đến bờ biển cây dừa hạ đọc sách, mà Lạc Hải Chân còn lại là mỗi ngày đều phải ngủ trưa. Lạc Hoành Quốc hoặc là tìm một chỗ uống trà, hoặc là xem tivi tống cổ thời gian. Này đó, Tưởng Cần Ly khoảng thời gian trước liền quan sát hảo, từ một điểm đến ba điểm trong khoảng thời gian này, biệt thự cơ hồ chính là ngồi xuống không người không thành. Liên thừa dịp cái này khe hở, bỏ lỡ, đã có thể không còn có cơ hội. Nàng lên giường, mặc vào giày, lấy ra lần trước đi hoa tràng tính toán độc chết Đường Loan Nương khi mua sắm nông dược, lặng lẽ lặn ra phòng. Đi vào Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương phòng ngủ trước, thừa dịp không ai, nhanh chóng đi vào. Phòng người hầu mỗi ngày đều phải quét tức quá, cho nên cửa phòng là sẽ không khóa. Nhìn phòng này, Tưởng Cẩn Ly trong lòng hận ý càng mãnh liệt, đối phòng này, này trương giường khát vọng, nàng đã ước chừng đợi 6 năm, nhưng cho dù là Quân Thiên cùng nàng nhất muốn tốt thời điểm, hắn cũng không cho nàng đi vào phòng này, ngủ đến này trường trên giường, trước kia nàng tưởng bởi vì hắn chán ghét Đường Loan Nương. Cho nên không nghĩ làm nàng ngủ ở nàng ngủ quá địa phương, hiện giờ xem ra giống như không phải, này càng như là hắn trong lòng vì Đường Loan Nương giữ lại vị trí. Dùng vẽ tranh tay tới hạ độc giết người, Lạc Quân Thiên, là ngươi đem ta bước tới rồi tình trạng này, ngươi chớ có trách ta nhẫn tâm. Nắm chặt trong tay bình nhỏ, nàng thu hồi tâm thần, đi vào dựa ban công biên cái bàn bên, thượng muốn bày một bộ trà cụ. Cầm lấy một con cái ly. Nàng dùng đông đồng đem nông dược đều đổ ở mỗi một con cái ly, quá một hồi liền sẽ hong gió, nhìn không ra dấu vết, chờ Đường Loan Nương đổ nước uống, liền sẽ cùng nhau uống xong đi, loại này dược uống xong đi, sẽ không lập tức liền phát tác, buổi tối uống lên, ít nhất muốn tới ngày mai giữa trưa mới phát tác, đến lúc đó hầu ai có thể tra ra là nàng làm đâu. Đường Loan Nương, an tĩnh chết đi, ngươi nói liền tính Quân Thiên đã chết, hắn bên người mộ bia bên vị trí cũng không phải là ta. Kia nếu ngươi chết trước đầu, yên tâm, ta chắc chắn vì ngươi tạo một cái hoa lệ mộ bia. Âm ngoan mà cười đắc ý, nàng buông trong tay cuối cùng một con cái ly, rời khỏi phòng. Lạc Quân Thiên mở họp ra tới, nhìn đến di động thượng chuyển quay lại một cái video, nhìn đến thời gian cùng địa điểm, Lục Mâu tức khắc hàng triệt. Đường Loan Nương tan tầm về đến nhà, bảo tiêu một đường hộ tống nàng trở lại phòng. Tiến phòng, đã bị ngồi ở trên sofa Lạc Quân Thiên kinh hách tới rồi, hắn xe bị khấu, nàng cũng không biết hắn hôm nay khai chính là cái gì xe, cho rằng hắn không có trở về, cho nên tiến phòng, nhìn đến trên sofa ngồi một người, mới có thể bị dọa một cú sốc. Ta không như vậy đáng sợ đi, Lạc Quân Thiên bị nàng tức thời phản ứng làm cho tức cười. Không rên một tiếng ngồi ở chỗ kia, không phải dọa người là làm gì, Đường Loan Ương tức giận nói, đi qua đi, đem bao dùng sức đặt ở một bên, liền đi đến bên cạnh bàn đổ nước uống. Nàng không lưng, tay còn không có đụng tới cái ly, đã bị một tiếng quát chói tai thanh cấp chấn trụ. Đừng cử động. Nàng khó hiểu nhìn về phía hắn vì cái gì không thể động. Lạc Quân Thiên đứng lên, đem nàng từ cái bàn biên kéo ra, ôm vào trong ngực bởi vì có độc. Cái gì? Đường Loan Ương khiếp sợ, nhìn Lạc Quân Thiên, hơi thở dồn dập lên. Lạc Quân Thiên lấy ra di động giải khóa lúc sau đưa cho nàng, người tự mình xem đi. Hắn không dám tưởng tượng nếu hắn không có ở phòng trang thượng cả mạ giác, Đường Loan Ương về đến nhà, liền sẽ cùng thường lui tới giống nhau, vào phòng, thói quen tính buông bao, sau đó đi đổ nước uống, hậu quả là cái gì. Hắn sợ hãi liền tưởng cũng không dám suy nghĩ. Đã trang, các ngươi không biết sao. Hào môn đồng dưỡng tức, đã trang, các ngươi không biết sao. Đường Loan Ương cờ lạc mở video, nhìn đến Tưởng Cẩn Ly trộm vào phòng này, sau đó hướng cái ly đồ đồ vật, trên mặt có nói không hết ngon độc. Ái tàn ngạc. Tay chân động thật đúng là mau, Đường Loan Ương không khỏi cười lạnh, nàng không biết phòng này trang có cả mạ giác. Lạc Quân Thiên thật đúng là làm tốt vạn toàn chuẩn bị đâu. Không xem như mau, ly họp thường niên đã không mấy ngày rồi, tại đây phía trước, ngươi là uy hiếp lớn nhất, hơn nữa nàng xem chúng ta đang ở dùng mình kỳ, cho rằng ta sẽ không tiến phòng này, liền tính vào được, cùng ở vào dùng mình kỳ ngươi, nhiều nhất cũng là xảo vài câu, đãi một hồi liền đi, nàng khẳng định sẽ đi đổ nước uống người chỉ có thể ngươi, cho nên mới ở mỗi cái ly thượng lao độc. Lạc Quân Thiên buông ra nàng, cầm lấy cái ly ngửi ngửi khí vị cũng thực thanh đạm, cơ hồ nghe thấy không được. Đây là đương nhiên, nếu có hương vị nói, còn có thể thuận lợi độc chết ta, sao nàng đem điện thoại còn cấp Lạc Quân Thiên xước. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta thật sự không thể tin tưởng, trên mặt nàng sẽ làm ra như vậy biểu tình. Lạc Quân Thiên ngực tích tụ một ngụm trọc khí, đối Tưởng Cẩn Ly thất vọng, đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Tuy nói đã sớm biết được nàng biến thành như thế nào một người, có thể nghĩ cùng thực tế dùng đôi mắt nhìn đến vẫn là có khác biệt, trong lòng càng thất vọng, cũng càng thêm phẫn nộ. Đường Loan Ương xem hắn tựa hồ vì thế thương tâm, châm biếm khổ sở sao, thanh mai trúc mã sao biến như vậy khó coi, đau lòng. Điệp. Lục mâu từ từ chuyển tới nàng trên mặt, cười như không cười, nếu ta nói không, ngươi sẽ tin tưởng sao? Không tin. Hảo đi, ta đây cũng không có gì hảo kháng biện. Lạc Quân Thiên nhún nhún vai, ôm chầm Đường Loan Ương, ta là đau lòng, bởi vì trong trí nhớ nàng, chẳng sợ có tâm cơ, nhưng cũng ôn nhu khả nhân, như vậy chia tay. Cái gì cũng không giải thích liền không cần nàng, nội tâm cũng từng có ấy nấy, nhưng vì sao liền không thể giữ lại kia phần tốt đẹp ấn tượng đâu. Gần hơn một tháng tới, đối nàng thật sự thực thất vọng, thế cho nên nội tâm chỉ còn lại có chán ghét cùng căm hận. Hắn thở dài ra tiếng, nơi đó mang theo một loại bất đắc dĩ cùng người ngoài. Như vậy hắn, làm Đường Loan Ương cảm nhận được, nguyên lai Lạc Quân Thiên cũng là có máu có thịt, không phải vô duyên vô cớ, tùy tâm sở dục đối một nữ nhân sùng ái cùng tuyệt tình. Hắn nội tâm cũng là có dối dám, chỉ là hắn không thích biểu hiện ra ngoài. Nàng thực mau liền sẽ minh bạch tự mình ngu xuẩn. Đường Loan Ương động tác nhẹ nhàng chậm chạp vô vô hắn ngực. Lạc Quân Thiên hoàn khẩn nàng chuyện tới hiện giờ, ta chỉ cầu ngươi có thể bình bình an an, vĩnh viễn ngốc tại bên cạnh ta. Lời tuy là nhất giản dị, nhưng nàng trong lòng ngoài ý muốn ấm. Rất sớm phía trước, ở trên người hắn cảm nhận được ngọt ngào tư vị trong nháy mắt kia, nàng liền biết tự mình rơi vào đi. Thống khổ khi hầu, cũng làm quá nỗ lực muốn rút ra, nhưng làm lại nhiều nỗ lực, cũng vẫn là không thắng nổi hắn ngẫu nhiên đối nàng toát ra tới hảo. Cỡ nào không nghĩ thừa nhận hắn chính là thao tác nàng bi thương người kia, cũng cùng vận mệnh đấu tranh quá, nhưng kia phân cắm rễ ở trong lòng đối hắn khát vọng, lại là lý trí sở vô pháp chống cự. Nguyên lai nàng cũng là cái thực vô dụng người. Mảnh khảnh hai tay chậm rãi leo lên hắn rộng lớn bả vai, buộc chặt, thích nghe hắn tiếng tim đập. Thực an tâm cảm giác, chỉ là hắn quá cao, bộ dáng này ôm, nàng yêu cầu đem chân nhón mới được. Thẳng đến kết thúc mới thôi, ngươi muốn nghe ta nói, hiểu sao? Hắn xoa nàng sợi tóc, liền mệnh lệnh đều mang theo sủng nịch hương vị. Ân. Nàng nhu thuận gật đầu, vậy ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ ta. Lạc Quân Thiên nâng lên nàng mặt, túi đầu tìm kiếm nàng ngôi, bao trùm đi lên. Hoàng hôn trong không khí tốt đẹp hình như có người sái hồng nhạt cánh hoa. Hai người chính ôm hôn hăng say, đột nhiên, Đường Loan Nương một phen đẩy ra Lạc Quân Thiên không đúng. Nếu nói trong căn phòng này nhất cử nhất động đều bị quay chụp nói, chúng ta đây mỗi ngày làm loại sự tình này, không được hiện trường phát sóng trực tiếp. Lạc Quân Thiên cười cười lý luận là như thế này, bất quá chúng ta ở phòng khi hầu, ta sẽ đem nó tắt đi, ban ngày không ở phòng này khi hầu mới mở ra. Đường Loan Nương lơi lỏng lên đồng kinh tổng cảm thấy chung quanh có cả mạ giạt, cả người đều quái quái. Như thế nào sẽ đâu, ngươi không cần suy nghĩ liền được rồi. Nói lên cả mạ giạt, nàng đột nhiên nhớ tới hắn trang ở nàng văn phòng cả mạ giạt. Trong lúc nhất thời, vừa rồi dịu dàng thám thiết không khí tiêu tán vô tung vô ảnh. Lạc Quân Thiên, về ta trong văn phòng cả mạ giạt, ngươi có thể hay không cho ta một cái làm ta không tức giận lý do đâu? Đường Loan Nương không có hảo ý mỉm cười. Nàng từng bước tới gần, hắn cũng không trốn, chỉ là một mặt cười. Lý do có rất nhiều, quan tâm ngươi, lo lắng ngươi, bảo hộ ngươi, tưởng ngươi, muốn thời thời khắc khắc ngươi đều ở ta trong tầm mắt, nhiều như vậy hoa lệ chân thành tha thiết lý do, ngươi hẳn là sẽ không sinh khí đi. Hắn nắm lên nàng đôi tay, đặt ở bên miệng hôn hôn. Chiêu này nhu tình mỹ nam kế, 89 phần 10 sẽ trúng chiêu, nhưng là bao gồm nàng. Hoa lệ là đủ hoa lệ, nhưng ngươi lẩu nói một chút. Đó chính là ở quan tâm ta, gánh ngươi ta, bảo hộ ta, tưởng ta đại tiền đề hạ, ngươi còn có thể mang thêm giám thị ta, đúng hay không? Đường Loan Nương trừng mắt hắn, dựa hắn càng gần, chót mũi đều sắp đụng tới chót mũi. Lạc Quân Thiên nhìn chăm chú vào nàng môi đỏ yêu cầu ta nhắm mắt lại sao? A, hỏi ngươi yêu cầu ta nhắm mắt lại sao, ngươi giống như tưởng hôn ta. Đường Loan Nương giật mình, phản ứng lại đây, dùng trán đi đâm hắn, vừa lúc đụng vào hắn thẳng thắn trên mũi. Ngao, Lạc Quân Thiên che lại cái mũi thối lui vài bước. Đường Loan Nương, ngươi có thể hay không đừng như vậy dã man, tốt xấu cũng là chịu qua giáo dục cao đẳng thục nữ. Đây là thục nữ gả cho vô lại lúc sau dẫn phát tất nhiên hậu quả, chưa từng nghe qua gần mực thì đen, gần đèn thì sáng những lời này sao? Kia miệng lưỡi sắc bén cũng là chịu ta ảnh hưởng sao? Không, đây là ở ác liệt hoàn cảnh trung biến dị, ngươi cho rằng có ngươi cái này số một đại biến thái ở Lạc gia thực hảo dừng chân sao? Lạc Quân Thiên che lại cái mũi, rất là buồn bực, ta đây có phải hay không muốn chúc mừng ngươi thành công lịch tập? Đường Loan Nương cười tùy tiện chúc mừng một chút hảo, đừng làm cho ta quá có gánh nặng, mặt khác, về sau không được tự chủ trương nhảy lên đề tài, còn có chính là, ngươi nếu không hủy đi ta văn phòng ca mạ giạt, công bằng khởi kiến, ta cũng muốn ở ngươi văn phòng gắn camera, ta cũng thời khắc đều tưởng chăm chú nhìn ngươi mặt. Bữa tối thời gian giống như tới rồi, Lạc Quân Thiên làm bộ làm tịch xem biểu. Không được tách ra, nhảy lên ta đề tài. Người có tam cấp, ta tưởng đi tiểu có thể sao? Đường Loan Nương dẫn theo khí nhìn hắn, đôi tay một vòng trả lời xong rồi lại đi. Tốn thời gian lâu lắm, nước tiểu ở trong quần, ngươi muốn phụ trách sao? Thật sự không nín được Lạc Quân Thiên làm bộ tuyến thống khổ rào khởi chân. Hắn bộ dáng này thật sự là làm nàng dở khóc dở cười. Lạc Quân Thiên, ngươi nếu không thể ra quần, ngươi liền biến nữ nhân. Hoa, thật là ngoan độc nguyền rủa. Lạc Quân Thiên rũ xuống mí mắt. Không phải mắc tiểu sao, như thế nào còn không đi, nghẹn lâu lắm. Muốn hay không ta cho ngươi xì xì, cách mạng chưa thành công, nàng còn không thể khiếu chết hắn sao. Lạc Quân Thiên đi buồng vệ sinh ngây người một hồi, xem thời gian không sai biệt lắm, liền mang nàng đi xuống ăn cơm. Đương nhiên, ở đại gia trước mặt, bọn họ vẫn là đóng băng quan hệ, cho nên cũng là trước sau xuống lầu. Nhà ăn, tràn đầy ngồi đầy người. Ngày hôm qua gia đình hội nghị, làm trong nhà này người đều ở vào thần kinh khẩn trương trạng thái, từng người trong lòng đoán kia hung thủ là ai, trừ bỏ biết tự mình không phải bên ngoài, những người khác nhìn đều như là hung thủ. Mà không có loại tâm tính này, chính là chân chính hung thủ. Hôm nay ăn chính là cơm tây, đầu bếp ấn trong nhà mỗi người bất đồng yêu thích cùng khẩu vị, tỉ mỉ phối hợp. Người đến tập, người hầu liền nhất nhất thượng cơm. Từ Đường Loan Nương tiến vào lúc sau, Tưởng Cẩn Ly đôi mắt liền không có rời đi quá nàng trên người, tựa hồ ở quan sát nàng sắc mặt. Này cái ly, nàng là dùng vẫn là vô dụng. Đường Loan Nương thích ăn cá hồi, Tưởng Cẩn Ly thích ăn hắc tùng lộ, hai phân hoàn toàn bất đồng đồ ăn, đặt ở các nàng trước mặt. Đại gia cầm lấy dao nĩa, lục tục thúc đẩy. Cẩn Ly. Đường Loan Nương bỗng nhiên kêu nàng. Tưởng Cẩn Ly ngừng tay chung động tác, ngẩng đầu lên, dịu dàng điềm mỹ doanh doanh cười ân, có chuyện nói sao? Ta cùng ngươi đổi một phần đi đường loan ương tiếu lý tàng đao. Tưởng Cẩn Ly có chút không quá minh bạch nói ngươi không phải thích ăn cá sao? Xin lỗi, ta còn là thích ăn ta này phân, ta không nghĩ cùng ngươi đổi. Không đổi không thể được, cần thiết đến đổi, gần nhất muốn hại ta người quá nhiều, ta sợ ta đồ ăn bên trong bị người hạ độc. Đường loan ương đứng lên, bưng mâm, từ Lạc Quân Thiên sau lưng vòng qua, đi vào Tưởng Cẩn Ly trước mặt. Nàng nhẹ nhàng bông, cong lưng, ý cười thâm trầm ngươi nếu khăng khăng không đổi nói, sẽ bị đại gia hoài nghi. Nếu là ta ăn thật sự chúng độc nói, ngươi đã có thể biến thành số một người bị tình nghi lâu. Đôi tay mạnh mẽ chụp ở nàng trên vai, véo khẩn, trong lòng nhiều hận nữ nhân này, cười liền có nhu mỹ. Tưởng Cẩn Ly ánh mắt bắt đầu lập lòe. Lạc Quân Thiên đúng lúc trọng khụ, lanh khóc ra tiếng Cẩn Ly, liền cùng nàng đổi đi, đỡ phải nàng làm ầm ĩ. Tưởng Cẩn Ly lập tức nghe lời đáp lại hảo đi, vì biểu ta trong sạch, đổi liền đổi đi, ai? Ngươi chán ghét ăn cá nàng ủy khuất nhỏ giọng oán giận. Đường Loan Ương lấy đi nàng mâm, trở lại tự mình vị trí thượng, yên tâm ăn lên. Lạc Vân Phàm nhìn xem Đường Loan Ương, có lẽ, lại có việc phát sinh qua. Quá mấy ngày liền đến họp thường niên, liên tiếp bị hại rất nhiều lần, làm hại ta đều tố chất thần kinh. Đại gia không cần để ý Đường Loan Ương ăn đồ vật, thuận miệng nói. Đại gia sôi nổi tỏ vẻ không thèm để ý. Vừa rồi vào phòng khi hầu. Cảm giác trong không khí có loại mùi lạ, hung thủ liền ở Lạc gia, chính là đang ngồi các vị trung gian, ta không thể không phòng A, Quân Thiên, đợi lát nữa làm người hầu kiểm tra một chút phòng đi, đặc biệt đồ trang điểm A, cái ly linh tinh. Nói đến cái ly, Tưởng Cẩn Ly tay rõ ràng một đốn. Nàng không mắc mưu. Không có khả năng A, kia dược chính là vô sắc vô vị, Đường Loan Ương sao có thể đoán được đâu, vẫn là nói nàng cái mũi đặc biệt linh. Lạc Quân Thiên hơi đạm mạc gật đầu có thể a. Nếu như vậy ngươi sẽ an tâm một ít nói. Lạc Vân Phàm ngẩng đầu lên nói ở hàng hiên gian đều an thượng cả mạ giật đi. Như vậy, hung thủ nếu là trộm tiến ấm ương phòng, cũng sẽ bị chụp được tới. Đã trang, không có thông chi các ngươi sao? Lạc Quân Thiên thuận miệng vừa nói. Đương. Tưởng Cẩn Ly run lên, nghĩa tử trong tay bóc ra, sắc mặt đã kinh hách tới rồi chết bạch. Có tin hay không ta sẽ một thương đánh xuyên qua người trái tim. Hào môn đồng dưỡng tức, có tin hay không ta sẽ một thương đánh xuyên qua người trái tim. Lớn như vậy động tĩnh, trường đôi mắt đều thấy được. Ái tàn ngạc. Đại gia dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Tưởng Cẩn Ly, đem nàng trở thành là phạm nhân giống nhau xem kỹ. Tưởng Cẩn Ly hung hăng cắn trong miệng thịt, cầm lấy nĩa, cười cực mất tự nhiên thực xin lỗi, ta trượt tay một chút, quấy nhiễu tới rồi đại gia. Chỉ là trượt tay một chút đơn giản như vậy sao? Vì cái gì Quân Thiên nói đã ở hàng hiên gian gắn camera, ngươi sẽ như vậy khủng hoảng. Đường Loan Ương nhìn chằm chằm nàng mặt là khủng hoảng không sai đi, mặt bạch thành như vậy, tựa hồ còn ở phát run, ta có thể lý giải vì khủng hoảng đi. Không có, Tưởng Cẩn Ly lớn tiếng phủ nhận, như là tự cấp tự mình thêm can đảm, ta chỉ là cảm thấy kinh ngạc, Lạc gia bầu không khí biến như vậy khẩn trương, liền ta cái này hành động không tiện người bệnh. Cũng thường xuyên biến thành khả nghi đối tượng, đột nhiên nghe được thang lầu gian gắn camera, trong lòng cả kinh, này nĩa liền rơi xuống, gần chính là như vậy mà thôi xước. Ở bên Lạc Vân Phàm đột nhiên mở miệng hành động không tiện. Người xác định sao? Tưởng Cẩn Ly hô hấp một đốn, da đầu bắt đầu tê dại tứ thúc, ngươi này nói là có ý tứ gì? Hoài nghi ta ở trang bệnh, chân có thể đi sao? Hôn mê đều có thể trang, chân vì cái gì không thể? Giống như chỉnh tràng thai nạn xe cộ đều là ngươi ở tự đạo tự diễn đi. Lạc Vân Phàm hơi hơi mà cười, nói chính là nhất châm kiến huyết hạc. Hắn khó hiểu, ấm ương cùng Quân Thiên trong tay rõ ràng nắm cũng đủ vạch trần nàng chứng cứ, vì cái gì vẫn là chậm chạp không hành động, muốn như vậy vẫn luôn đấu tâm cơ đi xuống. Hắn có thể nghĩ đến duy nhất lý do, chính là vì dắt ra một cái khác hung thủ. Nhưng tựa hồ, lại không có đơn giản như vậy. Tưởng Cẩn Ly ánh mắt có chút tán loạn, ta thừa nhận ta trang hôn mê, ta chơi tiểu thông minh, muốn cho Quân Thiên tâm đối ta có điều ấy nấy, tưởng tỏa một tỏa ấm ương nhuệ khí, các ngươi cũng nhìn đến trước đó vài ngày ta đều khi dễ có bao nhiêu thảm, nhưng ta ra tai nạn xe cộ là thật sự, xương đùi chết cũng là thật sự. Hừ, chân lớn lên ở trên người nàng, nàng nói không thể động, ai có thể phản bác. Không cần cãi cọ, Đường Loan Ương biểu tình lạnh lùng mới vừa không phải nói. Không phải khủng hoảng chỉ là kinh ngạc sao, nói thật Tưởng Cẩn Ly, ta không tin ngươi, ta cùng tứ thúc có đồng dạng nghi hoặc, chân của ngươi thật sự chặt đứt sao, nên không phải là có thể đi đường, lấy cái này vì thủ thuật che mắt, đối ta rơi xuống các loại độc thủ đi. Đường Loan Lương, thỉnh ngươi không cần ngậm máu phun người. Có phải hay không oan của ngươi, lập tức là có thể thấy rốt cuộc Đường Loan Lương đem đầu chuyển hướng Lạc Quân Thiên, ta thật sự ở phòng nghe thấy được mùi lạ, ngươi nói đã ở hàng hiên gian gắn camera, có thể hay không điều ra tới nhìn một cái đâu, nói không chừng có thể nhìn đến lệnh người phân chấn hình ảnh, tỉ như một cái gãy xương người bệnh, đã bước xa như gió. Tưởng Cần Ly mắt đẹp một trận thẳng lăng, ngũ tạng lục phủ run thành cái sàng. Xong đời, lúc này xong đời, nàng căn bản không biết Quân Thiên sẽ hàng hiên gian gắn camera. Vẫn luôn bảo trì trầm mặc Lạc Quân Thiên buông dao nĩa, cầm lấy màu trắng khăn ăn ưu nhã xoa xoa khỏe miệng, nhàn nhạt hạ mệnh lệnh kêu phòng điều khiển tổ trưởng tiến vào. Là, thiếu gia. Người hầu cung kính con người, hướng ra phía ngoài nhanh chóng đi đến. Tưởng Cần Ly đôi tay phóng tới cái bàn hạ, mạnh mẽ nắm chặt, nơi này có quá nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Nàng nhất định phải bảo trì chấn định, không thể làm cho bọn họ nhìn ra tới, chính là nàng rất sợ hãi, hại người khác khi tâm tình là hưng phấn cùng đắc ý, nhưng bị người khác vạch trần tâm tình, thế nhưng như là đưa nàng tiến đoạn đầu đài giống nhau khủng bố. Đường Loan Nương âm thầm làm ra một cái hít sâu, đôi mắt nhìn chằm chằm Tưởng Cần Ly, không chớp mắt. Sợ hay sao, ngươi là cái chết 1000 lần, cũng không cần cảm thấy đáng thương nữ nhân. Hoa, hoa, bị người hầu ôm hài tử. Bẹp miệng khóc giống lên, tay hướng Tưởng Cẩn Ly bên kia hoa, trong miệng ê ê a a như là lại kêu mụ mụ, lặp lại cái kia đơn âm tiết, như thiên sứ sáng ngời thuần tịnh mắt to, nước mắt rơi xuống, phảng phất liền hắn cũng cảm nhận được hắn mụ mụ lúc này chết chắc rồi, sợ mụ mụ sẽ không thấy, cho nên liều mạng hướng nàng bên này dựa, nghĩ đến bắt lấy nàng. Tưởng Cẩn Ly nghe được nhi tử khóc như vậy thê thảm, vội xoay người giang hai tay đi ôm hắn tiểu bảo bối như thế nào khóc, mụ mụ ôm. Không khóc, không khóc, chúng ta là tiểu nam tử hán, không khóc. Nàng nhẹ nhàng vỗ hài tử, lại đi thân hắn khuôn mặt nhỏ, tình thương của mẹ tự nhiên biểu lộ, không có tâm cơ, không có ngon độc, giờ phút này nàng chỉ là một cái thuần túy hống tự mình hài tử mẫu thân. Bảo bảo ở nàng trong lòng ngực, thực mau an tĩnh lại, khuôn mặt nhỏ hoa ở nàng ngực, thơm ngọt ngủ rồi, như là sợ mụ mụ sẽ đào tẩu giống nhau, béo đô đô tay nhỏ vẫn luôn gắt gao nắm chặt nàng quần áo. Đường Loan Nương lòng đang nháy mắt đau, đau như là bị con kiến ở gặm cắn. Chuyển khai tầm mắt, nàng không đi xem hải tử cùng Tưởng Cẩn Ly mặt. Nhà ăn ngoại, ăn mặc màu đen tây trang giám thị thất tổ trưởng, nện bước dồn dập đi vào tới, đứng ở Lạc Quân Thiên bên cạnh người, cung kính khom lưng thiếu gia. Đi đem lầu ba trên hành lang ca mê ra điều ra tới Lạc Quân Thiên không có xem hắn, lãnh đạm mà uy nghiêm mệnh lệnh. Là, thiếu gia giám thị tổ trưởng, lấy ra bộ đàm. Đối phía dưới người rơi xuống mệnh lệnh điều ra lầu 3 hành lang video giám sát, lập tức lấy lại đây, thiếu gia muốn xem nói xong, đối Lạc Quân Thiên cung kính trả lời thiếu gia thỉnh chờ một lát. Tưởng Cần Ly cảm thấy một giây đều gian nan, nhưng lại hy vọng thời gian có thể quá lại chậm một chút. Chỉ chốc lát, có người chạy vào, trong tay lại là trống trơn. Máy tính đâu? Phong điều khiển tổ trưởng nhỏ giọng mà nghiêm khắc dò hỏi. Kia, cái kia. Tuyến còn không có kéo thông người nọ cúi đầu, sợ hãi trả lời. Cái gì? Tuyến còn không có kéo thông, các ngươi làm cái gì ăn không biết, phòng điều khiển tổ trưởng đối thủ hạ trứng mắt, thấp giọng giống giận, quả thực muốn sống ăn hắn dường như. Tưởng Cần Ly nhĩ tiêm nghe được mặt sau đối thoại, tâm chậm rãi thả lại trong bụng, đã là toàn thân hư thoát, đầy người mồ hôi lạnh. Lạc Quân Thiên sắc mặt hắc trầm đáng sợ. Thiếu gia, cái kia, phòng điều khiển tổ trưởng. Ngạnh tóc đi lên tới. Ta còn không có điếc, Lạc Quân Thiên từ từ chuyển qua đầu, hắc trầm trên mặt câu ra âm hiểm cười tuyến còn không có kéo hảo. À, này giống lời nói sao, mỗi tháng cho các ngươi như vậy nhiều tiền lương, các ngươi liền dùng loại này công tác thái độ tới hồi báo ta sao. Phong điều khiển tổ trưởng cùng tên kia thủ hạ, túi đầu, đại khí cũng không dám xuyễn. Cút đi, đều không cần làm Lạc Quân Thiên đông lạnh tiêu giết mặt, không có xoay chuyển đường sống. Kia hai người vẻ mặt đưa đám, một câu cũng không dám nhiều lời rời khỏi nhà ăn. Quản gia đi lên trước thiếu gia, ngươi không cần sinh khí, việc này liền giao cho ta đi. Lạc Quân Thiên không có ứng, cầm lấy dao nĩa tiếp tục ăn cơm. Một bữa cơm rất giống diện am chiến dường như, ai còn nuốt trôi, nhưng lại không dám không ăn, đành phải làm bộ làm tịch thiết. Đừng đắc ý, lần này tính ngươi may mắn, tránh được một kiếp. Đường Loan Ương đối Tưởng Cẩn Ly gợi lên cười lạnh. Dây dưa không xong, không muốn ăn cơm, cũng cút cho ta đi ra ngoài, Lạc Quân Thiên hỏa khí tận trời quát. Tưởng Cẩn Ly trộm cười, cho rằng Lạc Quân Thiên thật sự giúp nàng. Đường Loan Ương mặt mũi không nhịn được dường như đứng lên, nghẹn một bụng khí hướng ra phía ngoài đi. Lạc Vân Phàm hướng tới ngoài cửa nhìn nhìn, thật là ái diễn, bất quá giống như mọi người đều bị lừa. Đường Loan Ương một đường đi đến ngoài cửa, thấy mọi nơi không ai, mới thay đổi biểu tình. Ban đêm gió thổi tới thực thoải mái, mang theo nước biển hàm vị cùng hoa cỏ hương khí, làm người vui vẻ thoải mái, hung thủ ở bên trong, nàng rốt cuộc có thể thả lỏng một chút. Rồi một cái lười eo, bước chậm ở màu xanh lục mặt cỏ thượng, nơi này tầm mắt trống trải, không ai dám tới hành hung, trừ phi bọn họ điên rồi, tính toán cùng nàng tới cái cá chết lưới rách. Nàng ngưng ở mặt cỏ trung gian, nhìn ra xa nơi xa hải, nhìn không tới nó có xanh thảm, một mảnh hắc ám, biến thần bí khó lường, không chung có chung ngôi sao điểm xuyết, tựa hồ rơi xuống giống nhau. Thất thần hết sức, phía sau lưng, vai hạ 10cm địa phương trên đỉnh giống nhau dị vật, kia hẳn là trái tim vị trí. Đường Loan Ương tâm thần đều tán, trong khoảnh khắc sơ cứng thân thể. Có tin hay không ta sẽ một thương đánh xuyên qua người trái tim. Ấm áp mềm mại, mang theo trêu chọc giọng ngữ khí, ở gió đêm trùng, như tơ phiêu tán mở ra, nhu đến cực đến, mới tả tới rồi cực đến. Nghe được thanh âm, Đường Loan Ương xoay người sang chỗ khác, dùng sức đẩy ra Lạc Vân Phàm tay có bệnh đi xem bác sĩ. Lạc Vân Phàm mềm nhẹ cười khai sợ ngươi còn đứng tại như vậy nguy hiểm địa phương. Đường Loan Ương cười nhạo nếu ngươi là hung thủ, ngươi thật là thế gian nhất buồn hung thủ. Kia nếu hung thủ hắn chính là ngu ngốc đâu, Lạc Vân Phàm hỏi lại. Đường Loan Ương nghẹn lời. Tự tin cũng sẽ hại chết người, không cần thông minh phản bị thông minh lầm, đưa mục đích chỉ có một khi hầu, bức nóng nảy liền sẽ kiếm đi nét bút nghiêng, chỉ cần ngươi có thể chết, cái gì phương pháp đều phải thử một lần khi hầu, ngươi cho rằng sẽ không giết đứng ở mặt cỏ thượng ngươi sao, ấm ương, ngươi vẫn là không hiểu người xấu tâm nào. Lạc Vân Phàm đuôi lông mày nhiễm u sầu. Người xấu tâm, chỉ có người xấu mới hiểu sao, cho nên ngươi là người xấu. Lạc Vân Phàm thấp liếc mắt, uổng phí cười vui vẻ đúng vậy, ta là người xấu, bất quá ta là ái ngươi. Người xấu nâng lên mi mắt, tươi cười biến mất vô tung vô ảnh, ngược lại mang theo nhẹ nhẹ bi thương mau kết thúc này hết thảy đi, ta không nghĩ nhìn đến ngươi trở thành thương đem, không nghĩ nhìn đến ngươi mỗi phân mỗi giây đều ở vào nguy hiểm bên trong. Quân Thiên nếu ái ngươi, liền không nên lại chơi đi xuống, cái gì mèo vờn chuột trò chơi, bắt ngươi làm mồi dụ sao. Đường Loan Ương trong lòng tư vị thực phức tạp, đây là ta chủ ý, cùng hắn không quan hệ. Liền tính là ngươi chủ ý, hắn không thể ngăn cản sao, biết toàn cầu có bao nhiêu nhà thám hiểm chết oan chết uổng sao, Tưởng Cẩn Ly cùng Lạc Hoành Quốc là rất khó đối phó người sao, vì cái gì muốn làm cho như thế phức tạp, liền như vậy thích chơi trò chơi sao. Nói cho Quân Thiên, nếu hắn không tốc chiến tốc thắng, ta tới giúp hắn. Lạc Vân Phàm trên mặt lộ ra hiếm khi có khốc hàn. Với hắn mà nói, thế gian trừ nàng ở ngoài, không có nhưng quan trọng, có được hoặc vứt bỏ, hắn đều không sao cả, hắn chỉ cần nàng có thể hảo hảo tồn tại. Lạc Vân Phàm, chúng ta làm như vậy có làm như vậy đạo lý, ngươi đừng quấy rối được chứ. Trừ phi ngươi nói cho ta, bằng không ta sẽ không đứng nhìn bảng quan, hắn nhất định phải biết điểm mấu chốt. Không được, ta không thể nói cho ngươi hài tử sự, nàng không thể nói. Ngươi không nói ta cũng có thể tra được, biến càng hỗn loạn. Ngươi cũng đừng oán ta. Lạc Vân Phàm làm bộ liền phải xoay người. Đường Loan Ương một lòng cấp, giữ chặt hắn tay. Tưởng Cẩn Ly hài tử là ta cùng Lạc Quân Thiên. Lạc Vân Phàm khiếp sợ quay đầu, ngươi nói cái gì? Hống ta. Hào môn đồng dưỡng thức, hống ta. Đứa bé kia là ta cùng Quân Thiên. Nàng lại nói một lần, hảo giúp hắn xác định hắn nghe được sự thật. Ái tàn ngạc. Cho dù là giống Lạc Vân Phàm như vậy hỉ nộ không được với sắc người, cũng hoa vài phút mới tiêu hóa sửa sang lại hảo. Đường Loan Ương lời nói này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. So ngươi tưởng tượng muốn phức tạp. Đường Loan Ương nói lúc sau, liền bắt đầu hối hận, bởi vì tựa như là Quân Thiên nói, không cần cùng hồ ly hợp tác, bởi vì ngươi vĩnh viễn đoán không được tâm tư của hắn. Tuy rằng nàng trong lòng muốn tin tưởng hắn, tuy rằng nhị thuốc hiện tại là nhất khả nghi, nhưng này hết thảy đều còn giống như ở xa mỏng sau suy đoán. Liền tính là đã xuyên thấu qua tầng này sa mỏng, nhìn đến mặt sau kia hung thủ hình dáng, nhưng 100% khẳng định, vẫn là phải chờ tới tầng này sa mỏng bị vạch trần lúc sau. Tưởng Cẩn Ly tự mình còn không biết, đúng không đã mở miệng, Lạc Vân Phàm liền sẽ không lại cho nàng giấu giếm cơ hội cự. Ta muốn vào đi. Đường Loan Nương không trả lời hắn vấn đề, tự cố trong chiều đi. Lạc Vân Phàm đem nàng kéo trở về. Nàng không biết hài tử là của các ngươi, nói cách khác, nàng cũng là bị nhân thiết kế. Ngươi như vậy thông minh, không bằng tất cả đều tự mình đoán đi. Nếu là Lạc Quân Thiên biết nàng đem như vậy chuyện quan trọng nói cho Lạc Vân Phàm, nhất định sẽ bóp chết nàng hàm. Làm như nhìn ra nàng tâm tư, Lạc Vân Phàm bản trụ nàng bả vai nha đầu, đều đã nói một nửa, lại tưởng hối hận tới cấp sao, cùng với làm ta ấn tự mình ý tưởng đoán mò, không bằng vẫn là sảng khoái điểm nói cho ta đi, dù sao đều giống nhau. Có phải hay không ta không nói cho ngươi, liền không bỏ ta đi? Đường Loan Ương tránh tránh. Đâu chỉ không bỏ ngươi đi, ta đếm tới 5, ngươi không nói, ta liền ôm ngươi, đếm tới 10, ngươi vẫn là không nói, ta liền thân ngươi, 1, 2. Đường Loan Ương dọa loạn chụp phủi cánh tay hắn uy, ngươi đừng sang bậy. Nam. Chỉ cảm thấy bị một cổ tử lực lượng về phía trước xả, người về phía trước đánh tới, bị hắn cố định ở trong ngực, hắn trên quần áo có sạch sẽ hơi thở, không giống Lạc Quân Thiên hương vị như vậy mị hoặc, lại cũng là lệnh người phi thường thư thái hương khí. 6, 7, 8, 9, hắn túi đầu liền muốn hôn nàng. Ta nói, Đường Loan Ương quay đầu đi. Ở trong lòng thầm mắng hắn không biết xấu hổ, như thế nào có thể đối nàng làm như vậy không kiêng nể gì sự đâu. Thật làm người thất vọng, mạnh miệng nhất đến nên có bao nhiêu hảo. Lạc Vân Phàm sớm đoán được nàng sẽ ở cuối cùng thời khắc đầu hàng, chính là trong lòng vẫn là không chịu nổi mất mát. Đường Loan Ương quay đầu, căm giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm người kỳ vọng thất bại, thật là ngượng ngùng, muốn nghe liền buông ta ra. Cứ như vậy nói đi, ta trước hết nghe xem. Ngươi có phải hay không ở nói dối như vậy ôm nàng, hắn thế nhưng luyến tiếc buông lỏng ra. Lạc Vân Phàm, ta xem ngươi thật là vô pháp vô thiên, nơi này chính là Lạc gia, ngươi là ta thúc thúc, ta là ngươi chất tước, cho dù là muốn khinh bạc, ngươi cũng nhìn xem trường hợp đi, ngươi không sợ bị người mắng, ta còn đến làm người Đường Loan Ương kháng cự xoắn thân mình, này nam nhân ra mặt, thật là tới rồi đăng phong tạo cực nông nỗi. Nói thêm gì nữa? Lạc Vân Phàm tựa hồ cũng không có tiếp tục ôm nàng lý do, đành phải buông ra nói đi, tốt nhất đương cái thành thật hảo hài tử, không cần biên chuyện xưa gạt ta. Ta có phải hay không biên chuyện xưa, ngươi cũng có thể biết sao, cho rằng ta sẽ ở kết cục chỗ thêm cái buồn chuyện xưa chỉ do hư cấu sao? Đường Loan Ương tức giận trả lời. Thấy hắn mắt đen như ngân hồ hơi hơi nheo lại, nàng mới nói chính để chúng ta tra được, tưởng cần ly hài tử là ta cùng Quân Thiên. Rất có khả năng là nhị thúc mua được cái kia William, ở đỗ bác sĩ nơi đó đánh cắp dùng ta cùng Quân Thiên nhân công dựng dục thành phôi thai. Ngươi cũng biết, ra ra khi đó từng có làm chúng ta công dựng dục ý tưởng, lúc sau William cùng tưởng Cẩn Ly ở Anh Quốc nhận thức, còn phát triển trở thành không tầm thường quan hệ, lúc sau tìm cơ hội đem phôi thai bỏ vào tưởng Cẩn Ly trong thân thể, sau đó biến mất, tưởng Cẩn Ly lúc sau phát giác tự mình mang thai. Ấn lẽ thường khẳng định sẽ cảm thấy William, này có thể từ nàng làm ngươi vì hắn thu mua viện trưởng hành vi này thượng xem ra tới, chúng ta sở dĩ không có vạch trần nàng, gần nhất là vì hài tử an toàn. Thứ hai, nếu vạch trần tưởng Cẩn Ly nói, màn này sau chân chính độc thủ sẽ tàng càng sâu có, mà trăm phương ngàn kế bố trí lâu như vậy người, âm mưu của hắn sẽ đơn thuần sao, có thể dẫn ra nàng người. Chỉ có tưởng Cẩn Ly, hiện tại ngươi minh bạch, chúng ta không phải thích chơi mạo hiểm trò chơi, là không thể không chơi. Lạc Vân Phàm đem môi hướng trong nhấp, các ngươi xác định người này là Lạc Hoành Quốc sao? Trước mắt hắn ghét bỏ lớn nhất. Nhưng hắn tựa hồ không có cái này can đảm nhiều như vậy mạo hiểm sự tình, thật là Lạc Hoành Quốc hoàn thành sao? Không thể tưởng tượng. Hắn nhìn như không có cái này can đảm, nhưng Lạc gia lại có ai là có cái này can đảm đâu. Kỳ thật ta cũng đối Lạc Quân Thiên đưa ra quá tương đồng nghi vấn. Hắn nói nhị thúc là tưởng bí quá hóa liều. Lạc Vân Phàm suy nghĩ sâu xa, ta tưởng, liền tính không phải hắn, cũng nhất định là hắn người bên cạnh, có lẽ cũng không phải chỉ có hắn một người. Hắn ý tưởng, làm Đường Loan Ương thực sự lại là cả kinh. Đôi mắt vô tình xẹt qua phía trước, đã qua đi ánh mắt, lại lóe trở về. Lầu ba ban công, Lạc Quân Thiên khoanh tay trước ngực, lục mâu làm cho người ta sợ hãi não nghệ đứng thẳng, quanh thân thổi mạnh gào thét màu đen gió lốc. Lúc này có náo loạn. Đường Loan Ương đại náo chung chỉ xẹt qua như vậy một câu. Ta đi vào trước nàng ném xuống những lời này, bước nhanh cùng hắn sai thân mà qua, hướng biệt thự phương hướng đi đến. Đôi mắt không dám hướng lên trên nhìn, nhưng ngay cả như vậy, cặp kia cực độ sinh khí, mặt ngoài lạnh băng, nội có phun hỏa lục mâu, vẫn là cùng mỗi dường như gấp gáp nhìn chằm chằm người, tựa muốn ở nàng chọc ra thượng vạn cái lỗ nhỏ tới. Vào phòng, lên lầu, đẩy ra, cửa phòng. Cho rằng còn có trên ban công nam nhân, giờ phút này cùng Diêm Vương ra dường như đứng ở cửa, thiếu chút nữa không đem Đường Loan Nương dọa ra bệnh tim tới. Nàng nhanh chóng đi vào, đóng cửa lại, chiều bên trái đi đến. Lạc Quân Thiên rời qua tới ngăn trở nàng đường đi. Không nghĩ cùng hắn xảo, nàng lại hướng bên phải rời đi. Lạc Quân Thiên chân trường, một cái cất bước, lại hướng bên phải chán. Làm gì đâu ngươi? Nàng hơi sợ về phía sau bối hai bước. Chờ ngươi. Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm nàng mặt, tươi cười quỷ dị, nàng lui về phía sau, hắn đi tới. Chờ, chờ ta làm gì? Đường Loan Nương tự biết đối lý, cho nên tự tin cũng không đủ. Xem ngươi. Lạc Quân Thiên tươi cười càng thêm tươi đẹp, quả thực có thể đem nàng chia làm hai nửa. Đường Loan Nương biết hắn hiện tại trong cơ thể cất giấu một con dã thú, bởi vì hắn nhìn đến Lạc Vân Phàm cùng nàng lôi lôi kéo kéo, bị ôm, còn kém điểm bị thân. Lấy Lạc Quân Thiên tính tình có thể tưởng tượng mà chi, theo lý nên nổi trận lôi đình, hắn lại cười như vậy khủng bố, có thể thấy được nghiêm trọng tính. Hôm nay cùng hắn ngạnh khái nói, nàng tuyệt thảo không hảo nửa điểm tiện nghi. Nghĩ lại, nàng tưởng, nàng không phải cái loại này không có biến báo tính nữ nhân. Hướng tới đi rồi hai bước, nàng chủ động dựa tiến lên câu lấy cổ hắn, lấy lòng cười ngọt ngào kia liền hảo hảo xem đi. Dung bị Lạc Vân Phàm ôm quá thân thể tới ôm ta, thỏa đáng sao Lạc Quân Thiên cúi đầu xem hắn, không cười, không ôm nàng, lời nói, cũng là quái quái. Đường Loan Nương ở trong lòng trợn trắng mắt, trên mặt cười tủm tỉm, trong miệng nũng nịu hỏi kia muốn như thế nào ôm mới thỏa đáng a. Lão công, đem quần áo cởi, chân chùi thân mình ôm ngươi, làm ngươi cảm thấy liền thỏa đáng sao sắc quỷ, hắn trong đầu liền không thể có điểm thuần khiết tư tưởng sao. Quần áo bị hắn chặn qua, cho nên ta chán ghét ngươi quần áo. Lạc Quân Thiên một phen kéo ra nàng quần áo, thời ra ném ở một bên, động tác liền mạch lưu loát. Ở hắn thở dốc khi hầu, nàng cảm giác ra hắn tức giận. Đường Loan Nương ăn mặc nội y kìa, qua đi giữ cửa khóa lại. Lại lộn trở lại đến hắn bên người bộ dáng này hào đi. Lạc Quân Thiên thật sâu hút khí, cánh tay hoàn ở trước ngực bị hắn chạm qua địa phương đều phải rửa sạch, sau đó cực nóng tiêu độc sát trùng. Cực nóng. Ngươi sẽ không chuẩn bị đem ta cấp nấu đi. Đường Loan Nương khỏe miệng run rẩy. Ta đích xác có loại suy nghĩ này, không cần thấy huyết, trực tiếp phóng đi lên nấu, cũng là cái không tồi chủ ý. Hắn vừa rồi hận không thể lấy viên đạn đạo, đem mặt của hai người nổ chết. Hăng hái. Thật hăng hái. Đường Loan Nương ở trong lòng nhắc mãi, vừa định phát hỏa, chính là tưởng tượng bị hắn nhìn đến tình cảnh, cũng xác thật là dễ dàng làm người hiểu lầm, liền mềm xuống dưới nói nếu ngươi muốn nghe giải thích nói, ta có thể nói. Lạc Quân Thiên cười gượng ha, ngươi nữ nhân này, giải thích không phải nên ngươi tự động sao, đây là cơ bản, còn phải ta yêu cầu. Này đương nhiên, ngươi không muốn nghe, ta giải thích cái mau à, cho nên ta phải trưng cầu ngươi ý kiến à. Ngươi nói muốn nghe, ta liền nói, ngươi nói không muốn nghe, ta đây liền không nói lâu. Đường Loan Nương mỉm cười nói. Lạc Quân Thiên dùng một loại tưởng bóp chết nàng, ninh chết nàng biểu tình xem nàng. Đường Loan Nương, ngươi cảm thấy ta thực buồn cười sao, không tin ta sẽ đánh chết ngươi sao, nói mấy ngàn thứ, mấy vạn lần, không được cùng Lạc Vân Phàm ngốc tại cùng nhau, ngươi đem ta nói trở thành gió bên tai, còn công nhiên ấp ấp ôm ôm, muốn chết có thể nhảy xuống biển. Bạo phát, bạo phát. Chắc không được người khác nói, trầm tịch núi lửa bùng nổ lên, càng thêm khủng bố. Nhảy xuống biển quá xa, hơn nữa cũng lánh Đường Loan Nương ra vẻ ủy khuất bẹp miệng, tiểu tức phụ dường như chơi ngón tay. Muốn ta đem hải thiêu nhiệt cho ngươi đi nhảy sao? Lạc Quân Thiên cắn răng trừng nàng. Đường Loan Nương thiên chân mô tả, rất là nghiêm túc lắc đầu, công trình quá to lớn, vẫn là thôi đi, không làm khó ngươi. Lạc Quân Thiên trừng mắt nhìn nàng nửa ngày, rồi sau đó biểu tình một sửa. Cười một chút cũng không sợ hãi ta đúng không? Không, rất sợ, ngươi không thấy được ta ở phát run sao, kỳ thật rất muốn quỳ gối ngươi trước mặt nói, lao công, ta rốt cuộc dám, tha thứ ta một lần đi, nhưng nói như vậy, lại sợ ngươi nói ta không có cá tính, cho nên vẫn là quyết định không nói, Lạc Quân Thiên lão bà, như thế nào có thể nói như vậy không tiêu chuẩn nói đâu, đúng không? Lạc Quân Thiên phi thường chi dùng sức hít một hơi, cô gái nhỏ, chơi khởi mồm mép tới một bộ tiêu chuẩn là đủ rồi, bất quá lao công vẫn là thực tức giận, ta có thể không chừng ngươi, nhưng là vì thể hiện ngươi tiêu chuẩn, hống ta đi. Hống ngươi. Người nào đó ác tính thú vị lại tới nữa. Đúng vậy, hống ta vui vẻ, thẳng đến ta không tức giận mới thôi. Đường Loan Nương trong mắt vừa chuyển, ôm lấy hắn đầu, bắt đầu hống bảo bảo, không tức giận, chúng ta chính là đại nam tử hán, không được lại chơi tiểu hài tử tính tình, ngày mai lão bà cho ngươi mua kẹo đông còn ăn, vẫn là ngươi muốn ăn mãi. Lạc Quân Thiên đôi mắt tà ác sáng ngời, ôm chặt nàng ăn mãi. Ý kiến hay. Bởi vì ngươi biến thái, cho nên ta biến thái. Hào môn đồng dưỡng thức, bởi vì ngươi biến thái, cho nên ta biến thái. Đường Loan Nương sửng sốt, có thể phản ứng lại đây, mặt đẹp ửng đỏ huy, ngươi cái sát lang, ngươi tưởng cái gì đâu, ta nói ăn mãi không phải cái kia ý tứ. Không phải cái kia ý tứ là cái nào ý tứ. Lạc Quân Thiên đôi mắt hướng nàng trước ngực ngắm khởi, thèm nhỏ dãi liếm liếm gợi cảm môi mỏng về này mãi, không chỉ có tiểu bảo bảo xem ăn, kỳ thật đại bảo bảo càng ái. Ái tàn ngạc. Lạc Quân Thiên, ngươi lưu manh. Nàng bị hắn tà dâm ánh mắt, xem vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Không sai, ta chính là lưu manh, ngươi cho rằng lưu manh liền không thể sinh khí, không thể bị hống sao. Mặt khác, lưu manh không thích ăn kẹo đông gòn, thích ăn mãi, đặc biệt là 34C mãi, không lớn không nhỏ hảo hảo cương. Đối diện lưu manh khẩu vị Lạc Quân Thiên xấu xa để sát vào, hắn thích nhất xem mặt nàng hồng thẹn thùng bộ dáng, thật sự hảo đáng yêu, làm người tưởng một ngụm ăn xong đi xiêm. Ngươi, Đường Loan Nương hồng giống cà chua. Áo ngực nút thắt bị hắn cởi bỏ. Nàng kịp thời ngăn cản, bất quá đã bị ném thật xa. Một viên màu đen đầu dựa vào nàng trước ngực, chỉ cảm thấy nụ hoa một trận ấm áp ướt át, cọ sát mà qua cảm giác, làm nàng tức khắc tê dại dùng mình, cái này địa phương thật sự thực mẫn cảm hợi. Lạc Quân Thiên, ngươi này sát lang, hôn đản, không biết xấu hổ, nàng túm tóc của hắn, chụp phủi hắn bả vai. Hắn chảo khai tay nàng, đem nàng để ở trên vách tường, kiềm chế cổ tay của nàng. Dứt khoát tinh tế ở nàng ngực keo liếm lên, tùy ý đùa bỡn trà đạp, tận tình nhấm nháp. Đầu lưỡi ở hồng nhạt nụ hoa chung quanh đảo quanh, khi thì ôn nhu nhẹ gặm, khi thì cuồng dã hút dẫn. Ân, ân, ách, không cần như vậy nàng chịu không nổi, ý loạn tình mê nửa khép con mắt, phóng đãng rên rỉ từ trong cổ họng ngâm ra, thân thể của nàng nóng quá, tê dại như vậy thoải mái, chính là lại khó chịu phảng phất muốn nổ mạnh, càng thêm đáng xấu hổ chính là nàng nội, con ước. Nội tâm nhân mang theo nào đó bản năng khát vọng, thế nhưng không khỏi đi đụng tới hắn phía dưới cứng rắn. Lạc Quân Thiên hô hấp biến thô nặng, vốn chỉ tưởng hảo hảo trừng phạt nàng, không muốn nàng, nhưng phía dưới vị này huynh đệ không đáng tin cậy ngẩng đầu lên tới. Nàng hướng hắn tới sát, hắn hướng nàng ngăn chặn, tư mật bộ vị, cách vải dệt chặt chẽ dán sát ở bên nhau. À, ân tựa khó chịu lại tựa vui sướng thanh âm, như là nước mắt ròng ròng, biểu tình đã mê loạn rối tinh rối mù. Liền lý trí cũng bị tức đoạt. Muốn lẫn nhau tâm tình là như thế bức thiết, một phút một giây cũng chờ không kịp dường như, muốn dùng nhiệt lượng liền đem hết thể trở ngại hòa tan, sau đó thật sâu tiến vào lẫn nhau. Lạc Quân Thiên dựa vào nàng trước ngực, đã thở dốc như ngưu, hắn phía dưới đi theo dung nham quay cuồng thiết trụ giống nhau, ở nàng cố ý vô tình chọn, đậu hạ, xương trướng mau không được. Hắn đẳng ra một bàn tay tới, kéo ra tự mình dây lưng, cởi bỏ quần. Đem kia thiêu nóng bỏng cự long phóng xuất ra tới, đỉnh hướng nàng giữa hai chân liền yếu ớt mềm mại địa phương. Nam nhân dương cương cùng nữ nhân nhu mỹ, thể hiện như vậy vô cùng nhuần nhuyễn. Hình ảnh là như vậy gợi cảm, so nằm ở trên giường cởi hết quần áo, càng thêm làm người phấn khởi cùng vô pháp chống cự chính là giờ phút này ra tính. Quân Thiên, là Quân Thiên, nàng ôm hắn, nhắm mắt lại, đồng hắn đầu, têu tên của hắn. Thanh âm này càng như là nóng lòng cầu hoan ám chỉ. Trực tiếp mà mãnh liệt. Hòa thượng đều không thể kháng cự như vậy yêu mị, huống chi là hắn Lạc Quân Thiên. Gen tiểu nội nội không cần quá lớn lực, một xé liền lạ, cường tráng hai tay nâng lên nàng ngông, thử nhẹ về phía trước thẳng tiến. Hắn thật lớn đụng tới nàng, Đường Loan Nương đột nhiên nảy nở đôi mắt, lý trí một chút trở về, bác sĩ nói ở nàng bên thai vang lên, nàng vội đẩy hắn trở, chờ một chút. Lạc Quân Thiên bình khí, dừng lại, hắn chỉ có tiến một nửa. Có ai thể hội quá một nửa ở thiên đường, một nửa ở địa ngục tư vị. Đường Loan Nương, người rốt cuộc có biết hay không, ở nam nhân nhân đạo khi hầu kêu đỉnh, là cỡ nào tàn nhẫn sự sao? Hắn cắn răng, kiềm chế hô hấp nói, lục mâu mau phun phát hỏa. Thực xin lỗi, tuy rằng thực tàn nhẫn, nhưng là vẫn là muốn nói Đường Loan Nương đẩy đẩy hắn eo hôm nay không được, mau lui lại đi ra ngoài. ngươi còn không bằng một đao giết ta đi. Lạc Quân Thiên nghiến răng nghiến lợi quát, thật sự sắp điên rồi. Kia một nửa ở Đường Loan Nương trong cơ thể lại lớn một phần, nói thật, loại tình huống này là thực xấu hổ, thực không có nhân tính. Nàng xin lỗi cười cười, sờ sờ hắn mặt, ở hắn ngoài miệng hôn một cái, về sau ta sẽ bồi thường ngươi, hôm nay liền trước tiên lui đi ra ngoài đi, được không? Không hảo, Lạc Quân Thiên về phía trước tiến vào một phần, thoải mái hử thanh ngao, quá mỹ diệu. Đường Loan Nương nắm chặt bờ vai của hắn, cắn môi dưới, phòng ngừa tự mình kêu ra tiếng tới Lạc Quân Thiên, ngươi dám lại động thử xem. Lão bà, ngươi hút ta thật thoải mái, ta đã dục tiên dục tử, ngươi khẳng định có cái gì mà pháp đi, bằng không như thế nào như vậy sẽ câu nhân đâu. Ta ông trời, hảo khẩn Lạc Quân Thiên nhịn không được đĩnh động thân mình, mỗi một lần ra vào, đều mang theo cực hạn, làm hắn cả người mỗi cái lỗ chân lông đều mở ra. Ân, Lạc Quân Thiên, ngươi có điểm đúng mực được không? Ta hoài chẳng lẽ là người khác hài tử sao? Ngươi này đâu giống là hắn ba ba, quả thực chính là cách vách hư thúc thúc. Đường Loan Nương một bên rên rỉ, vừa nói. Bọn họ thật là trên thế giới nhất sắc tình một đôi cha mẹ. Ba ba liền không phải nam nhân sao? Dưới tình huống như vậy lui lại, tương đương là mưu sát. Mưu sát biết sao? Mưu sát Lạc Quân Thiên thở dốc chịu động thân thể, dùng trầm thấp tiếng nói, nói mê hoặc nói. Ngươi liền sợ tự mình đừng mưu sát. Sẽ không sợ hài tử bị mưu sát sao? Người xấu, ta đại biểu bảo bảo khinh bị ngươi. Lạc Quân Thiên tả khí cười cười bảo bối, ba ba rất có đúng mực, tuyệt đối sẽ không thương đến ngươi, cho nên an tĩnh điểm, làm ba ba mụ mụ ái ái đi, mụ mụ ngươi hống người phương pháp, ba ba thật sự phi thường thích. Đường Loan Nương lỗ tai ngứa, thân thể càng là ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, trừ bỏ đấm đánh ở ngoài, nàng chỉ có thể đỏ mặt nhỉ non nhẹ điểm, vậy ngươi nhẹ điểm, uy. Đừng vậy sao thâm. Làm đều làm, còn sợ sâu cạn sao, phóng nhẹ nhàng, cái này khi hầu, có thể hay không đừng giống chiến tranh kháng Nhật dường như để phòng Lạc Quân Thiên vô vỗ nàng cái mông, đối với dưới thân cái này cứng đờ khẩn trương nữ nhân, hoàn toàn không chiêu. Người kia hung khí lực sát thương quá lớn, ta có thể không khẩn trương sao, cho nên nói Lạc Quân Thiên ngươi một người Trung Quốc người, làm gì muốn có được như vậy thái quá kích cỡ. Đường Loan Nương oán hận nói, sau khi nói xong, mặt càng đỏ hơn, hận không thể cắn rứt tự mình đầu lưỡi. Lạc Quân Thiên cúi đầu cho nàng một cái nhiệt liệt lưỡi hôn, ta lần đầu biết, nguyên lai ngươi đối ta kích cỡ như vậy vừa lòng, không có biện pháp, đây cũng là trời sinh, ta nên cảm tạ ta ba mẹ, đem ta sinh như vậy hoàn mỹ. Nàng liền biết, cho nên nói, nàng là điên rồi mới có thể nói lên kích cỡ vấn đề. Trên thế giới này nhất ghê tởm bệnh, chính là tự đại bệnh, cơ hồ không có thuốc chữa. Không quan hệ, ta nguyện ý bệnh nguy kịch. Lạc Quân Thiên cười càng là tự tin cùng tiêu căng, túi đầu hôn lấy nàng môi, hiện tại, hắn không nghĩ nói chuyện, chỉ nghĩ đầu nhập muốn hắn. Ở lo lắng bên trong, nàng đại não nháy mắt chỗ trống, đi đến cực lạc thiên đường, cái loại này mỹ diệu cảm giác không gì sánh kịp, dùng vui sướng cũng không đủ để hình dung, cái loại cảm giác này sung sướng đến làm người muốn khóc. Nàng gắt gao ôm hắn, dựa vào hắn ngực, mồm to thở hổn hển. Hôm nay cảm giác đặc biệt mãnh liệt, Lạc Quân Thiên cũng nhất thời không có nhịn xuống đem nóng bỏng chất lỏng lưu tại nàng trong cơ thể. Hai người cho nhau dựa vào, chờ hơi thở bình phục lúc sau, Lạc Quân Thiên đem nàng ôm đến phòng 8, đặt ở một bên, cho nàng buông tay. Chờ thủy đầy lúc sau, đem nàng nhẹ nhàng bế lên, phóng tới bồn 8. Ta không tức giận phủng quá nàng mặt, Lạc Quân Thiên cười tủm tỉm tuyên cáo, chỉ có như vậy hoàn toàn chiếm hữu qua đi, hắn nội tâm mới có cảm giác an toàn. Chính là ta sinh khí thanh tỉnh qua đi, Đường Loan Nương càng nghĩ càng tưởng tấu hắn. Nào đó nữ nhân vừa rồi cao, chiều khi hầu đem ta ôm thực khẩn, biểu tình cũng tương đương vui sướng, đem ta trở thành bảo dường như thế nào, hiện tại dùng xong rồi, liền trở mặt. Nữ nhân a nữ nhân, trở mặt tốc độ, thật đủ kinh người. Lạc Quân Thiên thở ngắn thăng dài, một bộ hoán phụ tướng. Ai ôm ngươi không bỏ, ta bị ngươi treo không đẻ ở trên tường. Ta không ôm ngươi ôm ai à, nghe, ta chỉ là đem ngươi trở thành lạn đầu gỗ cọc mà thôi, minh bạch sao? Đường Loan Nương nói, quay mặt qua chỗ khác. Kỳ thật nàng cũng không đơn giản khí hắn, cũng là khí tự mình, hai cái người trưởng thành, nói như thế nào như vậy không tự chủ đâu. Lạn đầu gỗ cọc. Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú châm xuống, vén lên thủy bắt nàng, ngươi có gặp qua lớn lên như vậy xoáy đầu gỗ cọc sao? Kinh vi thiên nhân đến ngươi đều lấy đến tử, an ủi. Đường Loan Nương bị thủy bát ướt tóc, kinh ngạc một chút, xoát một chút quay đầu tới chừng hắn Lạc Quân Thiên, ngươi tìm chết. Nàng biểu tình cùng ngữ khí, đáng yêu làm Lạc Quân Thiên phốc cười ra tiếng tới, ninh nàng cái mũi làm gì sao chép ta nói, tuy rằng ngữ điệu rất giống, nhưng là khuyết thiếu khí chàng. Đường Loan Nương vén lên một phen thủy liền hướng hắn mặt bát, lười nghe hắn giảng vô nghĩa. Lạc Quân Thiên đang nói chuyện, nàng thủy liền như vậy bát lại đây, tránh né không kịp, bị bắt thành gà rớt vào nồi canh, gương mặt tươi cười nháy mắt động lại ở trên mặt. Hắn dùng tay loát đi trên mặt thủy, đứng lên, liền bắt đầu cởi quần áo. Ngươi lại muốn làm gì? Đường Loan Nương sợ hai hướng bên cạnh rửa, này bệnh tâm thần, biến thái, chuyện gì làm không được. Tắm rửa. Lạc Quân Thiên cởi tây trang ném ở một bên, lại bắt đầu giải áo sơ mi nút thắt, giải nút tay áo động tác đặc biệt xoái. Đường Loan Nương trương đại đôi mắt, khẩn trương nói Lạc Quân Thiên, ngươi là cái đại nhân, thành thục điểm được chứ, trả thù gì đó, thật sự không thích hợp dùng ở thai phụ trên người. Lạc Quân Thiên ném ra áo sơ mi, tinh tráng răn chắc cơ bụng, làm người mở rộng tầm mắt, hắn nghe xong Đường Loan Nương nói, nhẹ nhàng cười, cong lưng. Vốt ve nàng mặt tắm rửa cùng trả thù có quan hệ sao? Lão bà tư tưởng, tựa hồ cũng chính hướng tới biến thái phương hướng phát triển đâu. Bởi vì có cái biến thái lao công nàng chụp bay hắn tay. Hảo đi, ngươi như vậy ca ngợi ta, ta không chiếu ngươi nói làm. Tựa hồ là băn khoăn Lạc Quân Thiên ngồi dậy, chậm gì gì cởi quần, bước vào bồn tắm. Đường Loan Nương xúc khởi chân tới, cảnh giác đôi mắt, phảng phất đang xem sắc ma có thể lộ ra một chút, ngươi kế tiếp muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, lại làm loại chuyện này, ta kiên quyết không làm. Nổ mạnh. Hào môn đồng dưỡng thức, nổ mạnh. Ngươi chỉ loại chuyện này là chỉ loại nào sự? Xoa bối. Đắp mặt. Vẫn là gội đầu. Lạc Quân Thiên ra vẻ thiên chân hỏi, cười kêu kêu một cái vô hại, trên đầu phương nhiều quang hoàn, là có thể đi đường thiên sứ. Ái tàn ngạc. Đường Loan Nương ở trong lòng cười nhạo, ngươi liền trăng đi. Nàng biểu tình một sửa. Từ cảnh giác biến thành nhẹ nhàng, đem cầm đặt ở khóa khởi đầu gối Lạc Quân Thiên, chúng ta tới chơi cái trò chơi đi. Trò chơi. Lạc Quân Thiên ý vị thâm trường phẩm này hai chữ, tiểu nữ nhân, ngươi lại tưởng chơi cái gì tiểu thông minh đâu, bất quá giống như rất thú vị bộ dáng tấm tắc, lão bà gần nhất chơi tính rất lớn nha. Hảo, ngươi nói đi, cái gì trò chơi? Trò chơi này tên đâu, kêu nước giếng không phạm nước sông. Đường Loan Nương từng câu từng chữ. Nói câu chữ rõ ràng cự. Ân, rất có ý tứ. Tên Lạc Quân Thiên cười như không cười khen ngợi. Đường Loan Nương không chút nào khiêm tốn gật đầu đúng vậy, không chỉ có tên có ý tứ, chơi pháp càng có ý tứ, càng khó đến chính là, như vậy thú vị trò chơi, chơi pháp còn phi thường đơn giản, ngươi rất muốn nghe một chút xem đi. Lạc Quân Thiên nghẹn ý cười ân. Ngươi đoán được ta tiếng lòng. Hảo. Hoa, thật là cái đơn thuần nam nhân. Ngươi sao có thể sống như vậy đơn thuần đâu, làm Lạc Vân Phàm còn như thế nào sống? Đường Loan Nương cười không khép miệng được. Nữ nhân này nói mát công lực, lại thượng một tầng lâu. Không sống được liền đi tìm chết đi, cũng không phải làm người hao tâm tốn sức. Sự Lạc Quân Thiên bình thản ung dung trả lời, sau đó lại hỏi bất quá rốt cuộc như thế nào chơi, ngươi còn chưa nói đâu. Đường Loan Nương chỉ vào hình tròn đại bồn tắm, ta bên này là nước giếng, ngươi bên kia là nước sông, lấy trung gian vì giới. Nếu ai chạm qua giới, liền phải bị nhổ xuống một rúng tóc, không nghĩ biến người hói đầu đi. Như vậy anh Tuấn lại xoáy khí nam nhân, đây là một cái phi thường khảo nghiệm sức chịu đựng trò chơi nha. Lạc Quân Thiên sau khi nghe xong, đốn 3 giây cười ha ha lên, dùng sức vỗ tay thiên tài sáng ui a. Nàng biết hắn ở nói móc hắn, bất quá không quan hệ nghe rõ, kia trò chơi hiện tại bắt đầu rồi. Hảo a, bắt đầu đi. Đường Loan Nương cầm lấy tắm rửa cầu. Tế sữa tắm giặt sạch lên, mặt ngoài nàng là thảnh thơi, nhưng thực tế thượng, nàng thời khắc đều sợ này chỉ sắc lang sẽ phát lại đây. Mặc kệ mặt ngoài như thế nào nguy trang, trên mặt luôn có một chỗ sẽ bán đứng tâm tư của ngươi. Lạc Quân Thiên trong lòng biết nàng đang sợ cái gì, hắn kỳ thật không có quyết định này, bất quá đậu nàng thật sự thực hảo chơi, mới hiểu được nguyên lai ái một người, ấu chí cũng có thể làm người biến vui vẻ. Hắn hai tay tùy ý đáp ở bồn tắm hai bên. Ướp rầm rề đầu tóc bị toàn bộ loát tới rồi mặt sau, lộ ra lập thể mà anh tuấn mặt, rõ ràng cả khuôn mặt không có một chút âm nhu chi khí, nhưng vì cái gì khí chất sẽ lộ ra một cổ tử tà vọng yêu khí đâu, là bởi vì này song lục mâu sao, có thể dễ dàng làm nữ nhân luôn hãm. Nghiêng đầu, nâng lên bàn tay, lấy một loại thản nhiên tư thái trống, tuấn mỹ mặt ra quyến rũ ý cười ngươi như vậy xem ta, làm ta có loại bị ngươi dùng ánh mắt cường, gian cảm giác, có tốt như vậy sao? Thích, Đường Loan Nương khịt mũi coi thường, chuyển khai một chút ánh mắt lại quay lại tới tự đại bệnh thật là một loại làm người ghê tởm tật xấu, đừng ở khiêu chiến ta dạ dày được chứ, bằng không ta sẽ phun cái đầy đất. Khẩu sự tâm phi, ngươi rõ ràng ở trong lòng nói, hoa, lão công của ta sao có thể như vậy xoáy đâu, chỉ là nhìn liền cảm giác hạnh phúc, rốt cuộc nên như thế mới có thể ức chế làm tự mình không giống hoa si đâu, vì thế nội tâm rối rắm không thôi, giống ta loại này nam nhân, nữ nhân sẽ có loại này phản ứng, liền cùng địa cầu sẽ tự quay giống nhau. Tất nhiên là Quân Thiên khen tự mình cùng khen người khác như vậy đúng lý hợp tình. Nôn, Đường Loan Nương che miệng, làm bộ muốn phun ta là rồi dám, ngươi nói cái nào nam nhân sẽ ghê tởm thành như vậy, mau nghịch tiên. Lạc Quân Thiên lại là một trận cười to ha ha, ta nguyên bản chính là thiên, còn cần nghịch cái gì thiên a? Nhưng thật ra ngươi, vấp thượng cậy mạnh, trong lòng rồi lại hối hận không thôi nha. Hừ, Đường Loan Nương khiêu khích dường như hừ hừ. Nàng tầm mắt vừa chuyển, trong nháy mắt, hắn liền túi người hoạt đến nàng bên này, ôm chầm nàng eo. Đường Loan Nương cả kinh, cái khó lo cái khôn chỉ vào hắn ngươi phạm quy. Không có a, nơi nào phạm quy? Lạc Quân Thiên không rõ dường như nhún vai. Còn nói không có, ngươi đụng tới ta bên này, ta tưởng nổ sạch ngươi đầu tóc. Lạc Quân Thiên không chút hoang mang trả lời ngươi nói nước giếng không phạm nước sông, chính là thực xin lỗi, ta bên kia thủy, vừa không là nước giếng, cũng không phải nước sông, mà là nước máy, không tin ngươi nhưng tùy tiện tìm cái người hầu tới hỏi một chút. Phàm là có một cái nói đây là nước giếng, đầu của ta thiết xuống dưới cho ngươi đường đệm dựa. Ngươi, Đường Loan Nương tức khắc nghẹn lời, nghẹn nửa ngày, nghẹn đỏ mặt, cũng nghẹn không ra một câu tới. Hảo, đừng phồng lên mặt giả cá nóc, biết ngươi càng ngày càng đáng yêu, không cần cố tình biểu hiện cho ta xem Lạc Quân Thiên sủng nịch thổi mạnh nàng cái múi. Đường Loan Nương hỏng mất Lạc Quân Thiên, ngươi rốt cuộc còn biết xấu hổ hay không a? Lấy ta thân phận cùng địa vị, như là không biết xấu hổ nam nhân sao? Giống, phi thường giống. Đó là ngươi đôi mắt có vấn đề. Lạc Quân Thiên ánh mắt chắc chắn, phảng phất hắn nói chính là tuyệt đối. Đường Loan Nương để ra một hơi, chỉ vào hắn, mang chửi người nói ở trong đầu qua một lần, cuối cùng nhụt chí buông tay. Đôi mắt có vấn đề đáng thương nữ nhân, hiện tại muốn ngủ. Nàng kéo ra hắn tay, liền phải bỏ dậy. Thân thể lập tức lại bị cường tráng khuỷu tay cấp ôm hồi tại chỗ. Tắm còn không có tẩy xong đâu, Lạc Quân Thiên tễ một ít dầu gội đầu ở trong tay, xoa khởi bọt biển tóc cũng không tẩy, ta nhưng không thích xú xú nữ nhân. Hắn tay xoa bóp nàng sợi tóc, động tác vô cùng mềm nhẹ. Đường Loan Nương thích tí nửa khép thượng đôi mắt loại này đãi ngộ mỗi ngày sẽ có sao. Mỗi ngày bồi ta tắm rửa nói, ta có thể suy xét. Ngươi tưởng Mỹ, ta nhưng không nghĩ đem buồn tắm biến thành giường. Nguyên lai đây mới là ngươi chân thật mục đích ta, Đường Loan Nương. Ta xem thường ngươi, Lạc Quân Thiên trêu chọc nói. Đường Loan Nương khí dở khóc dở cười, nhìn đến dưới nước chân dài, nàng xảo trá cười, tay sờ đến trong nước, từ hắn cẳng chân trôi chậm rãi hướng lên trên vuốt ve. Lạc Quân Thiên hô hấp tức khắc dồn dập, lao bà, ngươi đây là chơi với lửa. Tiểu tâm tự thiêu. Đường Loan Nương quay đầu, đối hắn kiểu mị cười, đồng nhiên, đồng tử một tay, nhéo hắn lông chân, dùng sức một rút. Ngao! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng tận trời. Ngươi cái này độc phụ. Mau như vậy trường, ta không thích. Đường Loan Nương cười tủm tỉm nói. Không thích. Đường Loan Nương, ngươi chết chắc rồi. Lạc Quân Thiên chế trụ nàng đầu, trừng phạt hôn đi. Đêm, biến như thế ngọt ngào ấm áp. Ngày kế, Đường Loan Nương không có ở nhà ăn bữa sáng, so Lạc Quân Thiên sớm hơn một bước ra cửa. Như cũng là hạng nặng võ trang, bảo hộ kín không kẽ hở. Tới rồi công ty. An trải qua nghiêm mật con đường bí mật đưa vào Đường Loan Nương văn phòng, cửa sổ toàn bộ đóng lại, hiện tại thật đúng là như ca cao nói, làm cho không hảo sẽ có sát thủ lần nuốt ở bốn phía cao ốc gian, dùng súng ngắm sát nàng. Lại qua một ngày, ly họp thường niên chỉ có 3 ngày. Hôm nay, Đường Loan Nương còn muốn cùng Ngô luật sư gặp mặt, tin tức này, nàng đã để lộ ra đi, phỏng chừng này sẽ đã chuyển tới Tưởng Cẩn Ly cùng nhị thúc lỗ thai đi, đương nhiên. Nếu phía sau màn người chính là nhị thúc nói, Lạc Quân Thiên cũng như cũng là một bên làm công, một bên xuyên thấu qua máy tính chú ý Đường Loan Nương văn phòng tình huống. Toàn bộ buổi sáng, đảo cũng là thực bình tĩnh. Phàm là tiến Đường Loan Nương văn phòng, nam nữ đều cần thiết trải qua kiểm tra. 11:30, ca cao thu được một phần chuyển phát nhanh, cũng không phải cấp Đường Loan Nương, là nào đó khách hàng đưa tới đáp tạ lễ vật. Giống thường lui tới giống nhau, ca cao đem đồ vật tùy tiện bàn làm việc một góc một phóng, ngày thường loại đồ vật này cũng có không ít, đều là nàng tới xử lý, bởi vì là giữa trưa, nàng cũng phải đi ăn cơm, cho nên tính toán ăn cơm trở về lúc sau lại hủy đi. Toàn bộ công ty chỉ còn lại có Đường Non Nương, người khác đều đi ăn cơm. Công ty trên dưới người đều biết, lão bản trừ bỏ đi làm tan tầm, là sẽ không bước ra này gian văn phòng. Ai, Đường Non Nương buông trong tay bút, biểu tình rối rắm, ở trong văn phòng ngồi toàn bộ buổi sáng, hảo cảm giác có chút mắc tiểu. Vốn định nghẹn một nghẹn, nhưng thai phụ tựa hồ đặc biệt không dễ dàng có thể nghẹn trụ, nàng đứng lên đi đến ngoài cửa. Thiếu phu nhân, ta muốn đi tranh buồng vệ sinh. Đường Loan Nương về phía trước đi, Bảo Tiêu cũng một tấc cũng không rời đi theo. Vào buồng vệ sinh, phát mùi chính là một loại xú vị, tựa hồ là cái nào buồn cầu bị đổ. Đường Loan Nương là đặc biệt chú trọng chi tiết người, chịu không nổi loại này hương vị, nàng xoay người liền ra tới, hướng ngoài cửa đi. Thiếu phu nhân, ngươi đi đâu? Bảo Tiêu bước nhanh đuổi kịp. Ta đi trên lầu kia ra công ty thượng buồng vệ sinh. Đường Loan Nương mặt vô biểu tình đi bay nhanh, thật sự thức cấp. Ra công ty đại môn, tiến vào thang máy. Và anh, cửa thang máy mới vừa đóng lại, kịch liệt tiếng nổ mạnh, chấn chung quanh một trận rung động, cửa thang máy giống bị một cổ tử thật lớn lực lượng hướng đẩy. Hai cái Bảo Tiêu phản ứng nhanh nhẹn che ở Đường Loan Nương trước mặt. Đường Loan Nương dọa dán khẩn môn, sao lại thế này? Thiếu phu nhân không cần kinh hoàng. Bảo Tiêu chấn an nàng, sắc mặt lại là xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Đường Loan Nương lấy lại bình tĩnh, nói vừa rồi thanh âm, là tiếng nổ mạnh đi. Đúng vậy, thiếu phu nhân, ngươi đừng sợ, trước mắt ngốc tại nơi này là an toàn. Công ty, Đường Loan Nương dùng tay che lại môi, trong công ty còn có người sao? Nếu còn có người ở, nghĩ đến đây, nàng bị dọa ngây người. Lạc Quân Thiên ngồi ở máy tính này một đầu, nhìn Đường Loan Nương ra cửa, nghe được nàng đứng ở môn nói, đi thượng về nút cờ, lúc ấy hắn hơi hơi mỉm cười, túi đầu tiếp tục xem văn kiện. Chính là 3 phút lúc sau, vang lớn tiếng nổ mạnh, đem hắn chấn choáng váng. Ấm, ấm ương, lão bà, nhìn màn hình biến thành một mảnh biển lửa, hắn trái tim chợt tạm dừng, một loại từ sinh ra đến bây giờ đều không có quá khủng hoảng tập kích hắn đại não, làm hắn không biết theo ai. Hắn nghiêng ngả lảo đảo, có thể chạy vội đi ra ngoài, điên rồi giống nhau hướng Đường Loan Nương công ty chạy đến. Đèn đỏ, đèn xanh, trước xe, sau xe, hắn đều nhìn không thấy. Cả người giống như cùng đã chết giống nhau lạnh băng, tay chân chết lặng, không có hô hấp, căn bản không dám đi tưởng tượng, lục mâu chung lại đã đôi đầy trong suốt chất lỏng, muốn khóc, lại chỉ có thể liều mạng thở gấp. Sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không. Từ nay một giây bắt đầu, ta muốn một tấc cũng không rời bảo hộ ngươi. Hào môn đồng dưỡng tức, từ nay một giây bắt đầu, ta muốn một tấc cũng không rời bảo hộ ngươi. Office building hạ vây đầy người, xe cứu hỏa. Xe cứu thương từ đường phố một khác đầu mở ra, 11 lâu đã là ánh lửa đầy trời. Ái tàn ngạc. Ở phụ cận dùng cơm Liễu Huyền Nguyệt, ca cao, tiểu trần, cùng với công ty mặt khác công nhân, nghe được bên ngoài xe cứu hỏa thanh âm, còn nhàn nhã đánh liêu khai. Không biết là nhà ai thương trường cháy. Thương trường làm sao cháy, ta tưởng hẳn là nhà ăn, báo chí thượng không phải thường xuyên đều sẽ tuân ra nhà ăn cháy sự sao. Nói cũng là, các ngươi nghe. Còn có xe cứu thương đâu, sự tình ra cũng không nhỏ lớn. Bọn họ nghị luận thanh dẫn phục vụ sinh cũng tò mò, đem đầu dò ra đi xem, nhà ăn lão bản càng là đi ra ngoài hỏi. Một lát sau, kia lão bản chạy vào nghe nói là các ngươi kia tòa nhà lớn phát sinh nổ mạnh. Bởi vì Lam Quang công ty công nhân là này nhà ăn khách quen, cho nên cùng lão bản hôn cũng thủ. Vừa nghe nổ mạnh, đoàn người tất cả đều khiếp sợ, liền cơm đều không ăn, chạy nhanh tính tiền chạy tới nơi bang. Ta cấp lao bản gọi điện thoại, ca cao nôn nóng lấy ra di động. Liêu Huyền Nguyệt so ca cao mau một bước, đã đánh đi qua, nghe được kia vừa nghe cơ giới hóa ghi âm, hắn tâm lộp bột một chút, có loại không hảo dự cảm, khuôn mặt tuấn tú tức khắc bạch giống tờ giấy giống nhau. Thông sao? Lao bản có hay không tiếp? Đoàn người lòng nóng như lửa đốt vây quanh Liêu Huyền Nguyệt hỏi. Tắt máy. Liêu Huyền Nguyệt ngơ ngẩn trả lời, trong lòng thực loạn, di động đặt ở bên lỗ thai. Ẩn ẩn phát run. Hắn nói, sự đoàn người một trận im miệng không nói. Tĩnh mịch ở mỗi người trong lòng lan tràn, làm người có loại thấu bất quá hít thở không thông cảm. Nên không phải là chúng ta kia một tầng đi. không biết là ai, dùng run rẩy, sợ hãi, không xác định thanh âm, nói ra đại gia trong lòng đã nghĩ tới, xác lại không dám nói ra ý tưởng. Ca cao hốc mắt đỏ bừng mắng là cái nào miệng quạ đen ở nói hiệu nói vượng, tắt máy mà thôi sao, có khả năng là vừa lúc không điện. Đúng vậy, ca cao nói rất đúng, không phải là chúng ta công ty tiểu trần cười rất khó xem, nghĩ đến mang thai lão bản, nàng thật sự nhịn không được muốn khóc. Đi về trước nhìn xem đi nhưng mễ vô vô tiểu trần bả vai, nhấp môi, túi đầu hướng đi. Hoài thấp thỏm tâm tình, đại gia tất cả đều đi theo đi phía trước đi. Như cũ đứng ở tại chỗ Liêu Huyền Nguyệt, đột nhiên giải khai bước chân, đi nhanh đi phía trước chạy như bay mà đi, những người khác thấy thế, ở phía sau kêu hắn, cũng đi theo chạy lên. Office building cùng nhà ăn chỉ cách một cái phố, chạy qua chỗ rẽ, là có thể thấy được. Liêu Huyền Nguyệt thở dốc dừng lại, định tình ở nơi xa đầy trời ánh lửa thượng. 1, 2, 3, 9, 10. Phía sau có nhân số tầng số, đếm tới 10 khi hầu. Đã không có thanh âm. Ồ, thật là chúng ta công ty, thật là chúng ta công ty, ca cao hoa một tiếng khóc giống lên lão bản. Công ty trên dưới người tất cả đều biết, Đường Loan Ương còn ở bên trong. Mấy cái nữ công nhân đã chịu ca cao ảnh hưởng, trong lòng nguyên bản liền khó chịu, bộ dáng này, tất cả đều ôm nhau khóc lên. Liêu Huyền Nguyệt đau lòng lại hoảng loạn lắc đầu nhất định còn sống, ấm ương tỷ không phải sẽ bị thượng đế vứt bỏ người, nàng không phải, nhất định còn sống. Ta muốn đi cứu nàng. Hắn ý đồ dùng như vậy kiên định nói, làm sự thật thay đổi. Chân dài tiếp tục về phía trước chạy vội. Huyền Nguyệt. Mặt sau người nghe được hắn nói muốn đi cứu nàng lời này, ở bi thương tâm tình thượng, lại nhiều một tầng kinh hách. Hắn đây là đi chịu chết, lớn như vậy ánh lửa, đừng nói là người đâu, thiết đều hóa thành tro, người ở bên trong không có khả năng còn sống. Sợ hắn thật sự đi lên, đoàn người cũng không rảnh lo thương tâm. Để tránh lại ra một cái mạng người, chạy nhanh theo sau cản hắn. Thang máy. Thiếu gia điện thoại đánh không thông bảo tiêu bông di động. Ta tưởng hắn có thể là nhìn đến nổ mạnh trường hợp, cho rằng thiếu phu nhân đã xảy ra chuyện, cho nên dưới tình thế cấp bách di động cũng chưa lấy liền chạy tới. Hẳn là chính là như vậy, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, muốn hay không gọi người đi lên mở ra cửa thang máy. Không ổn, hiện tại bên ngoài khẳng định vây đầy người, người nhiều mắt tạp. Đi ra ngoài sẽ có nguy hiểm, chi bằng nơi này an toàn. Nói cũng là, ta đây trước cấp phía dưới người gọi điện thoại, thiếu gia tới nói cho hắn một tiếng, miễn cho hắn sốt ruột. Ân, người đánh đi. Một cái bảo tiêu xoay người sang chỗ khác gọi điện thoại, một cái khác bảo tiêu mặt hướng Đường Loan Ương, cung kính nói thiếu phu nhân, vì ngươi an toàn, muốn ủy khuất ngươi ở thang máy ngươi nhiều ngốc một hồi, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ bình an đem ngươi mang cách nơi này. Đường Loan Ương gật gật đầu các ngươi đối thoại ta nghe được, liền chiếu các ngươi nói làm đi. Đúng vậy, thiếu phu nhân. Bảo tiêu cung kính cong lưng, thẳng tắp đứng thẳng ở bên. Hô, Đường Loan Ương dựa vào thang máy trên tường, tự phế phủ trung thở dài ra một hơi tới, vừa rồi thật là nghìn cân treo sợi tóc, nếu không phải nàng tưởng thượng buồng vệ sinh, nếu không phải buồng vệ sinh vừa lúc đổ, nếu không phải vừa lúc đi ra, nếu không phải thang máy vừa lúc tới rồi. Nếu không phải nàng kịp thời đi vào thang máy, hiện tại nàng đã bị nổ chết. Như vậy trùng hợp, làm nàng không thể không tin tưởng vận mệnh chú định, nàng cũng là mệnh không nên tuyệt. Tay đặt ở tự mình bụng gian, lại có lẽ, hài tử, là ngươi ở bảo hộ mụ mụ sao, chỉ dẫn ta, từ tử thần trong tay chạy thoát sao. Mặc kệ như thế nào, nàng tồn tại, tránh được này một kiếp. Office building hạ càng ngày càng nhiều, đều là từ trong tòa nhà này sơ tán xuống dưới. Mặt khác cảnh sát, phòng cháy viên, hộ sĩ, bác sĩ, hoàn toàn hỗn loạn. Nguyên bản ngừng ở cửa, lạc ra màu đen xe thương vụ, không thể không khai đi, ngừng ở nơi xa. Bên trong người nhận được từ trên lầu đánh tới điện thoại, đôi mắt liền chú ý khởi Lạc Quân Thiên màu bạc xe thể thao, chờ hắn xuất hiện, liền lập tức đi xuống thông chi hắn thiếu phu nhân bình an tin tức tốt này. Nhưng bọn họ nào biết đâu rằng, Lạc Quân Thiên xe nửa đường thượng cùng mặt khác xe theo đuôi. Hắn sửa ngồi taxi lại đây. Liêu Huyền Nguyệt chạy đến office building hạ, một hai phải đi vào, bị mấy cái cảnh sát ngăn lại. Ngươi không thể đi vào. Tỷ tỷ của ta còn ở bên trong, ta vì cái gì không thể tiến. Nàng là mấy tầng công nhân. Trình đống lâu đều sơ tán xuống dưới. Nàng là phát sinh nổ mạnh cái kia tầng lầu. Cảnh sát sửng sốt, tiếc nuối thở dài nếu tỷ tỷ ngươi ở kia một tầng nói, còn sống hữu cơ suất bằng không, nén bi thương thuận biến. Nén bi thương ngươi cái lão quỷ, còn không có xác định sự tình, ngươi dựa vào cái gì nói nàng đã chết, ít nhất cũng phải đi tìm xem mới có thể xác định không phải sao. Liễu Huyền Nguyệt đau lòng đến cực điểm, cùng cảnh sát xào lên, xinh đẹp mắt phượng, chạy xuống nước mắt. Hắn thật sự thực thích cái này tỉ tỉ, nàng như thế nào có thể liền như vậy đã chết đâu. Ngươi khổ sở chúng ta có thể lý giải, nhưng cho dù ngươi đi lên, ngươi cũng làm không được gì đó. Hai tử, kia bom uy lực, có thể đem người nổ thành toái khối. Toái, toái, ô ca cao nghĩ đến Mỹ lệ lao bản biến thành toái khối, khổ sở lại khóc, như thế nào ngăn cũng ngăn không được. Liêu Huyền Nguyệt khí muốn đi đánh người ngươi mới biến thành toái khối, ta muốn vào đi, mệnh là ta tự mình làm chủ hắn hướng bên trong tễ. Không thể tiến, cảnh sát kiên quyết ngăn trở hắn. Mặt sau đồng sự lôi kéo hắn Huyền Nguyệt, lão bản đã chết, ngươi đi nàng cũng sẽ không sống lại, lộng không tốt, liền ngươi tự mình cũng đáp đi vào. Màu đỏ taxi từ xe thương vụ trước khai quá, rất ở đám người bên kia, đang ở chắn đối diện tầm mắt. Lạc Quân Thiên xuống xe, chạy như điên vọt vào đám người, muốn tiến vào cao ốc. Lạc tiên sinh hắn tới. Lam Quang công ty công nhân nhìn đến Lạc Quân Thiên, kêu lên, Lạc Quân Thiên cũng nhìn đến bọn họ. Khóc cái không ngừng ca cao, còn có cơ hồ muốn cùng cảnh sát đánh lên tới Liêu Huyền Nguyệt. Các ngươi lão bản đâu? Nàng người đâu? Người đâu? Lạc Quân Thiên thần kinh thắc loạn, cuối cùng kia hai chữ, cơ hồ là gào giống ra tới. Ca cao nghẹn ngào khóc lóc trả lời Lạc tiên sinh, lão bản nàng bị nổ chết, ô. Lạc Quân Thiên không biết theo ai chống cái chán, nhấp môi, bao vây lấy mãnh liệt bi thương hắn, tại đây một khắc sắp hỏng mất. Hắn đột nhiên xông lên đi, đẩy ra Liễu Huyền Nguyệt cùng cảnh sát, hướng bên trong phóng đi, ấn khai một khắc bộ thang máy liền đi đến, không chút do dự ấn 11 lâu, mặt trên là núi đao biển lửa, chính là hắn muốn tìm về nàng, không có cách nào cũng muốn biến có biện pháp, hắn sẽ không làm nàng chết, chẳng sợ đến địa ngục, hắn cũng muốn đem nàng mang về tới. Dựa vào cửa thang máy thượng, hắn từng ngụm thở hổn hển, vô pháp thừa nhận đau. Làm hắn chỉ có thể dùng nắm tay tạm cửa thang máy tới giảm bớt, huyết theo môn chạy xuống tới. Cửa mở, nóng rực cảm nháy mắt truyền đến, hắn một bước cũng không chậm trễ đi ra ngoài, hướng ánh lửa đầy trời đại môn nội hướng âm ương. Hắn lôi kéo khàn khàn giọng nói gầm rú, tiết hầu tựa hồ đều phải kêu phá, tràn đầy mùi máu tươi. Các ngươi nghe, bên ngoài có thanh âm, đường loan ương giống như nghe được có người ở kêu tên nàng, không biết có phải hay không ảo giác. Thanh âm kia như là Lạc Quân Thiên. Hai cái bảo tiêu đối xem một cái, đem bên thai gần sát cửa. Theo lý là sẽ không, hỏa còn không có diệt, như vậy nguy hiểm dưới tình huống, ai một lát đi lên. Ấm ương. Lại là một tiếng, lúc này đây hai cái bảo tiêu cũng nghe rõ ràng. Không xong, hình như là thiếu gia thanh âm. Cái gì? Đường Loan Lương kêu sợ hai hắn có phải hay không điên rồi nàng bổ nhào vào cửa thang máy thượng. Dùng tay bái môn Lạc Quân Thiên, nguy hiểm à, ngươi không cần đi vào, Quân Thiên. Lạc Quân Thiên một lòng một dạ hướng trong hướng, căn bản không đi cố kỵ mặt khác, trong văn phòng đã thiêu hoàn toàn thay đổi, hắn nhớ rõ nổ mạnh trước, nàng nói muốn đi buồng vệ sinh. Hắn chạy nhanh hướng buồng vệ sinh hướng, bên trong cũng là bị tạc hoàn toàn thay đổi, màu đen vật thể, đông một đống, tây một đống tán loạn trên mặt đất. Ấm ương, lão bà. Lạc Quân Thiên giờ khắc này mờ mịt, cũng tuyệt vọng. Hắn giơ tay, lại không biết nên đi đâu mà tìm mới hảo, có lẽ thật muốn đi một thế giới khác đem người tìm ra sao. Bi thương đến cực điểm trên mặt lộ ra hỏng mất ý cười, hắn sủi lơ té ngã trên mặt đất, cùng đã chết giống nhau. Thang máy, đường Loan Ương cấp sắc khóc. Bảo tiêu tiêu hàn một khuôn mặt, đối với điện cơ lời nói điên cuồng hét lên các ngươi này đàn ngu ngốc, như thế nào sẽ làm thiếu gia lên lầu tới, lập tức đi lên cứu hắn, mặc kệ dùng biện pháp gì, hắn ra một chút sai lầm. Các ngươi tất cả đều không cần sống, tập thể cho hắn tuân táng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Lạc Quân Thiên ngươi này ngu ngốc, kẻ điên, đường Loan Ương ngực run lợi hại, nàng chưa từng có một khắc như vậy sợ quá, so tự mình đối mặt tử vong còn sẽ sợ hãi cùng khủng hoảng. Thiếu phu nhân, không cần như vậy, ngươi thân mình quan trọng, thiếu gia sẽ không có việc gì bảo tiêu đỡ đường Loan Ương, đen đặc mi nhăn thực hận. Office building ngoại thương vụ xe mở ra, một hàng tám người bay nhanh xuống dưới, thống nhất màu đen tây trang cùng cao lớn cường tráng thân cao, làm người sôi nổi ghé mắt đi xem. Bọn họ phân công nhau hành động, hai người đi hướng xe cứu hỏa, 6 cá nhân hướng đại lâu phương hướng huấn luyện có tố chạy tới, cửa ý đồ ngăn trở người, dễ dàng bị phóng đảo. Liêu Huyền Nguyệt nhân cơ hội đẩy ra cảnh sát theo sau các vị đại ca, các ngươi là đi lên cứu Ấm Ương tỷ sao? Không ai để ý tới hắn. Có phải hay không nhận được số, Lạc Quân Thiên điện thoại, nói người còn sống, cho các ngươi đi lên nghỉ cách cứu viện. Liêu Huyền Nguyệt chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn, đồng nhiên có lớn như vậy động tác, khẳng định là có chuyện phát sinh. 6 người còn cùng the mạ chịp máy móc người dường như, sắc mặt lênh khốc. Ta nói các ngươi, tất cả đều là câm điếc người sao. Hắn vội và muốn biết, bọn họ khen ngược, toàn đem hắn trở thành không khí. Lạc Quân Thiên giống như một quán bùn lầy ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, hỏa thế hướng hắn bên người lan tràn, hắn cũng không biết trốn một trốn, làm như tính toán từ bỏ tự mình sinh mệnh. Sau lại hồi tưởng, lúc ấy trong nào trống rỗng, cũng không phải nói muốn tìm chết, chỉ nghĩ rốt cuộc muốn đi đâu đem nàng tìm trở về. Phòng cháy đội biết phát sinh nổ mạnh tầng lầu còn số người, chạy nhanh đáp thang mây đi lên. Hỏa thế bị khống chế, cửa thang máy cũng mở ra. Liên ở hỏa sắp đốt tới trên người hắn khi hầu, bên ngoài truyền đến đại động tĩnh. Thiếu gia, mau tới, thiếu gia ở chỗ này. Hỗn độn tiếng bước chân, màu đen dày ra, từng tiếng khẩn trương cùng nôn nóng thiếu gia, ở Lạc Quân Thiên bên thai phiếm khai. Bảo tiêu không kịp hướng hắn giải thích, trước đem hắn bối ra đám cháy. Xú mặt đại thúc, theo vào tới Liêu Huyền Nguyệt mới biết được, bọn họ đi lên là tới cứu Lạc Quân Thiên, không phải tới cứu đường non lương. Nhìn cơ hồ thành phế tích công ty, hắn không cấm lại rớt xuống nước mắt tới, Ấm Ương tỷ, ngươi thật sự không còn nữa sao? Hắn bị người chết lặng kéo đi ra ngoài, hai mắt vô thần. Xú mặt đại thúc, tỷ tỷ nàng. Lạc Quân Thiên, cửa vừa mở ra, đường Loan Nương liền chạy ra đi, nhìn đến cửa Lạc Quân Thiên, nàng kích động hô, vui vẻ quá khứ ôm lấy hắn lão công. Liêu Huyền Nguyệt bị điểm huyệt dường như dừng hình ảnh ở nơi đó. Hào đi! Hắn hiện tại phân không rõ nàng rốt cuộc là người hay quỷ, nào có bị nổ chết người, lại đột nhiên hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện. Hoàn toàn hỗn độn. Lạc Quân Thiên trong mắt giật giật, hắn đây là đang nằm mơ sao, vẫn là nói hắn chết mất, nhanh như vậy liền cùng nàng ở âm phủ gặp mặt. Thay đổi rất nhanh biến chuyển, làm hắn cũng không có thể phản ứng lại đây. Đường Loan Nương ôm hắn nửa ngày, hắn đều cùng đầu gỗ dường như không có phản ứng, không khỏi ngẩng đầu lên. Dùng ngón tay chọc chọc hắn mặt uy, choáng váng sao. Nàng lần đầu nhìn thấy như vậy thất hồn lạc phách, cả người đều dơ hề hề Lạc Quân Thiên, quả thực như là từ than đá hôi bái ra tới dường như. Nhìn trước mắt sống sờ sờ nữ nhân, Lạc Quân Thiên nguyên bản lỗ trống trong mắt có thần thái, sợ nàng sẽ biến mất rất dường như, hắn đôi mắt chớp cũng không dám chớp, rất muốn đi vớt ve nàng mặt, chính là hắn nhìn xuống, sợ một chạm vào nàng liền như xa tiêu tán. Hắn sợ. Hắn thật sự rất sợ. Trên hành lang một mảnh an tĩnh. Nay trong nháy mắt tựa phải bị vĩnh viễn dừng hình ảnh. Đứng ở hai bên bảo tiêu, tới gần Lạc Quân Thiên, phi thường cẩn thận nhắc nhở nói thiếu gia, thiếu phu nhân nàng không chết, nổ mạnh khi hầu, nàng người đang muốn hảo tiến thang máy, cho nên tránh được. Lạc Quân Thiên chớp động lục mâu, không khí ở hắn chung quanh biến tươi sống không chết. Đúng vậy, ta không chết ngươi thật đáng tiếc sao? Đường Loan Nương nói dơ nói. Cơm miệng, Lạc Quân Thiên quát. Một phen xả quá nàng dùng sức ôm vào trong ngực, thế nhưng giống cái hài tử giống nhau khóc thút thít, tuy không tiếng động, nhưng kia liên châu xuyến trong suốt chất lỏng, điên giống nhau chảy ra hắn lục mâu, mỹ lệ giống viên viên kim cương. Đường Loan Nương bị chấn động, trời ạ, cái này cuồng vọng tự phụ nam nhân ở khóc sao. Hắn nước mắt có bao nhiêu chân quý à, thiên sập xuống đều sẽ không khóc thành như vậy nam nhân, hiện tại thế nhưng không sợ mất mặt làm cho nhiều như vậy người khóc thành như vậy. Hảo. Hảo lạc, ta không phải ở sao, đừng khóc, nàng an ủi vô bờ vai của hắn. Vẫn luôn cho rằng hắn là trên thế giới cường đại nhất, nhất không sợ gì cả nam nhân, hiện tại mới biết được, hắn cũng có như vậy yếu ớt khi hầu. Bọn bảo tiêu xem thẳng mắt, ngay từ đầu đều cho rằng tự mình hoa mắt, bởi vì bọn họ thiếu gia, thế nhưng ở khóc. Nói thật ra, bọn họ thật sự có chút oán hận thiếu phu nhân, luôn là có thể dễ dàng đem thiếu gia cha tấn chết đi sống lại. Đi nước Mỹ kia sẽ cũng không phải, ly hôn kia sẽ cũng là. Tình yêu cũng thật không phải giống nhau thứ tốt. Liêu Huyền cuối tháng với tự động giải huyệt, nhìn gắt gao ôm ở bên nhau bọn họ, hắn trong mắt từng có một tia hâm mộ cùng mất mát, bất quá thực mau hắn liền dơ lên gương mặt tươi cười, từ trong túi lấy ra di động, đối với Lạc Quân Thiên một hồi mánh chụp. Ha ha, xú mặt đại thúc, ngươi bộ dáng này thật sự là quá kinh điển, ta muốn phát đến người bồ đi lên. Ở bên Bảo Tiêu vội làm ra phản ứng, tiến lên ngăn lại. Liêu Huyền Nguyệt cơ linh đem điện thoại hướng ngực một tảng cứu mạng A, nào đó biến thái đại thúc phi lễ người lạp. Bảo Tiêu bị hắn kêu một trận xấu hổ. Lạc Quân Thiên từ mất khống chế cảm xúc trung bình phục lại đây, buông ra đường loa đường, tiếp nhận thủ hạ đệ đi lên khăn tay xoa xoa mặt buông ra hắn. Bảo Tiêu nhận được mệnh lệnh, bắt tay từ Liễu Huyền Nguyệt trên người lấy ra. Xú mặt đại thúc, ngươi đừng tưởng rằng có thể lấy lòng ta nha, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Liễu Huyền Nguyệt hoảng ngón tay, cười giống cái yêu tinh. Lạc Quân Thiên bắt tay khăn ném còn cấp thủ hạ, tươi cười đầy mặt nói không quan hệ, ảnh chụp ngươi lưu lại đi, cũng có thể phát đến người bộ thượng. Thiếu gia, ngươi điên rồi đi. Đường Loan Nương cùng Bảo Tiêu không thể tin được nhìn Lạc Quân Thiên, nhất sĩ diện hắn, như thế nào chịu ném cái này mặt đâu. Hắn còn không có khôi phục bình thường, tuyệt đối. Lạc Quân Thiên không để ý đến bọn họ kinh ngạc, nhìn Liễu Huyền Nguyệt, tiếp tục thản nhiên cười nói nhưng là, ngươi đem ảnh chụp phát lên rồi đồng sự, ta sẽ tìm cái mánh nam lột sạch ngươi quần áo, chụp một tổ hoạt sắc sinh hương cơ tình chiếu, coi như là làm đối với ngươi đáp lễ. Nghe được hắn như vậy vừa nói, Đường Loan Nương thở dài nhẹ nhõm một hơi, sẽ uy hiếp người, liền tỏ vẻ hắn bình thường. Xú mặt đại thúc ngươi, Liễu Huyền Nguyệt chỉ vào hắn thật là quá không ai nói. Không mừng cơ tình chiếu sao? Huyền Nguyệt tiểu bằng hữu Lạc Quân Thiên cười thân thiện.